Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 995. Nghe vậy, trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến, nhất thời cảm thấy đau đầu vô cùng với hai tên không chê chuyện lớn này. Nhưng nghĩ lại, Lâu Đinh, trước mắt dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có phái bọn họ đi tiếp ứng Hắc Chân Châu cùng với Ivanov mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Về phần hiện trường hội nghị bên này, có Tiết Vân tự mình tọa trấn, cửa sau còn có Cửu Tân Mộc do Mỹ canh gác, cho dù là Logan có mưu đồ, tin tưởng trong chốc lát cũng có thể ứng phó được. Quan trọng nhất, mọi người đã bị nhốt ở chỗ này hồi lâu. Bộ đội phòng thủ thành phố của Liên bang Đại Dương nhất định đang tiếp cận tòa thị chính. Đối với Logan và Alan mà nói, thời gian cũng cấp bách như nhau, vô luận bọn họ muốn làm gì, cho dù là thương tổn hoặc bắt cóc chính khách các quốc gia ở hiện trường. Thời gian cho bọn họ cũng không nhiều lắm, vấn đề duy nhất là, một mình Triệu Thiên đâu? Tên này, đến tột cùng đi nơi nào? Chính là thời điểm mấu chốt như thế, hàng này lại đột nhiên mất đi liên lạc, thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Đưa tay nắm chặt mũ trùm, Tiết Vân ấn máy truyền tin, trầm giọng phân phó, sắt thép. Trước tiên đem Ivanov mang cách điểm bắn tỉa, nơi đó mục tiêu quá lớn, nếu như địch nhân còn có hậu thủ, các người đợi ở đó tựa như cái bia ngắm sống. Nhận được, ta lập tức lên đường, Gia Cát Cương thiết đáp, ngẩng đầu thở dài một hơi, Tiết Vân cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, tiếp tục phân phó, Vương Đức Phát, mang theo tiểu cốt cán đi, sau khi phá vòng vây đi tiếp ứng sắt thép và ngọc trai đen. Nhưng động tĩnh không thể quá lớn, ra tay nhất định phải có chừng mực. Người gác đêm quốc lập của Liên bang Đại Dương cũng phụng mệnh làm việc. Lâu Đinh, ở địa bàn của người ta đại khai sát giới, đoán chừng không cần Rosen cùng Alan ra tay, đoán chừng đoàn người Tiết Vân căn bản cũng đừng nghĩ lại đi ra. Assad, địa giới, ếch, gãy tay gãy chân cũng được chứ. Vương Đức Phát oán giận nói, con mẹ nó quyền cước không có mắt, vạn nhất nếu không khống chế tốt độ mạnh yếu, gặp máu nhất định là chuyện khó tránh khỏi. Cùng lắm thì ta cam đoan không cần mạng nhỏ của bọn họ là được. Yên lặng trợn trắng mắt, trên trán Tiết Vân chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Đối với tiểu tử Vương Đức Phát này hoàn toàn im lặng. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể xảy ra án mạng. Hiểu rồi, cúp máy rồi, Vương Đức Phát nhếch miệng cười, nhìn về phía bên người như trước đang hưởng thụ mỹ thực tiểu cốt. Xoa hai tay lên nói, huynh đệ, nếu không chúng ta khai chỉnh. Ân, vứt bỏ một nửa thức ăn vặt. Lại kéo cổ áo lau cái miệng đầy dầu mỡ, ánh mắt tiểu cốt kiên định gật đầu, dĩ nhiên là chuẩn bị làm một trận lớn, nhéo mắt lại. Vương Đức Phát kéo tóc giả trên đỉnh đầu xuống, giơ tay ném về phía thủ vệ phụ trách trấn thủ cửa sổ. Ba một tiếng, tóc giả hôi thối lăng không bay lướt, không thiên vị nện vào mặt một tên quỷ xui xẻo trong đó. Cái này, cái quái gì vậy? Thủ vệ trước cửa sổ sát đất giơ tay kéo tóc giả ướt sũng xuống. Đôi mắt trợn tròn. Nhíu mày thật sâu, vừa rồi trên tóc giả mùi gây mũi kia, thiếu chút nữa làm hắn choáng váng tại chỗ. Ai, đến tột cùng là ai làm? Một đám thủ vệ hổn hển, nổi giận đùng đùng quét mắt nhìn mọi người ở hiện trường. Hận không thể lập tức đem hung thủ đại tháo tám khối. Vụt, nương theo một tiếng kiếm ngâm sắc bén, quang mang màu xanh từ trong đám người ầm ầm nổi lên. Các cháu ạ, chiêu như thanh ti, kiếm khí tung hoành. Tóc dài màu đen đón gió dựng lên, Vương Đức Phát dứt khoát trực tiếp mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, màu xanh kiếm khí cuồn cuộn mà động, lập tức khiến cho mọi người chú ý, khóe miệng nhếch lên ý cười đắc ý. Vương Đức Phát hai chân nhảy dựng, ưỡn ngực ra ngoài lấy chỉ trình kiếm khoa tay múa chân một chút. Ngông cuồng cười to nói, ra ra ta, rốt cuộc không cần nhịn nữa. Đột nhiên ngẩn ra, cảm nhận được sinh vật lực trường khí tức nghênh diện mà tới. Hiện trường một đám hộ vệ lúc này mới phản ứng lại. Người gác đêm dẫn đầu lập tức bạo khởi, lớn tiếng cảnh báo, địch tập kích, keng, ánh sáng màu đen thoáng qua, thao túng, bách chiến âm binh, tiểu cốt thả người từ trước cửa sổ thủ vệ trước mặt chợt lóe lên. Ngay sau đó, một hàng dài thắt lưng bảo vệ được chia làm hai chính xác. Trước mắt bao người, hơn 10 đầu thống nhất chế tức quần dài rơi xuống mặt đất. Đại Dương Liên bang quốc lập gác đêm mọi người tập thể mộng bước. Hai tay theo bản năng bảo vệ đũng quần, sắc mặt càng là trướng đến đỏ bừng. Cây ết ết a, tiếng hét của phụ nữ vang vọng khắp nơi, trong đám người dừng lại ở hiện trường, ngoại trừ có rất nhiều hộ vệ của thủ lĩnh chính khách các quốc gia, còn tồn tại không ít thị nữ cùng với tình nhân của các đại lão, bị cưỡng ép cởi quần tập thể. Trước mắt các thủ vệ nơi nào gặp qua loại tình huống này, lúc này có vẻ không biết làm sao, phối hợp với tiếng thét chói tai của đám nữ nhân bên tai. Căn bản là không để ý tới bắn tỉa Vương Đức Phát cùng Tiểu Cốt. Chỉ muốn lập tức tìm một cái lỗ chui vào là tốt rồi. Sườn lợn, làm tốt lắm, tham áp không che giấu. Vương Đức Phát nheo hai mắt lại, lập tức nhấc chân hung hăng đạp xuống mặt đất. Ầm ầm, cửa sổ sát đất thật lớn chấn động mạnh. Lúc này giống như đậu hủ giống như hóa thành bột mịn thật nhỏ. Cuồng phong ầm ầm tràn vào trong phòng, lại khiến cho trong đại sảnh vang lên tiếng thét chói tai. Không kém bao nhiêu, ngón chân nhẹ nhàng một chút, kéo mái tóc dài màu đen đón gió mà đứng. Vương Đức Phát bay lên trời, ngược gió mà đi rất nhiều, nhấc lên kiếm khí màu xanh bay múa đầy trời. Giống như một đạo sét đánh màu xanh, cùng Thanh Liên kiếm tiên hòa làm một thể. Vương Đức Phát tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền thoáng hiện tới bên người Tiểu Cốt, một tay liền đem hắn khiêng ở đầu vai. Ha ha, chúng ta đi. Trong lúc hỗn loạn, kiếm tiên áo xanh không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Thả người nhảy lên khống chế kiếm khí đầy trời, ầm ầm lao ra khỏi đại sảnh tầng cao nhất gà bay chó sủa. Trong phòng họp, đám thủ vệ bốn phía rõ ràng nghe được động tĩnh bên ngoài. Mấy tiểu lâu la ấn máy truyền tin bên tai, thần sắc lập tức trở nên có chút ngưng trọng, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Tiết Vân thu hết biểu tình cùng thần thái của đám gia hỏa này vào đáy mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra là Vương Đức Phát và Tiểu Cốt đã thành công phá vòng vây từ đại sảnh tầng cao nhất. So với những người khác hoảng loạn, hai đại hán áo đen trấn thủ trước cửa phòng hội nghị lại rõ ràng không có chút gợn sóng nào. Mục tiêu của bọn họ thập phần rõ ràng, đó chính là bảo vệ hiện trường hội nghị. Dưới tình huống thượng phong không có bất kỳ mệnh lệnh mới nào, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Về phần những chuyện khác, hai đại hán áo đen căn bản cũng sẽ không quan tâm. Sắt thép, kiên trì một chút, vội vàng liên lạc với Gia Cát Cương Thiết. Tiết Vân thấp giọng nhắc nhở, Vương Đức Phát và Tiểu Cốt đang trên đường tới, lập tức chuyển Ivanov đến nơi tương đối an toàn, ngàn vạn lần không nên tiếp tục ở trên sân thượng nữa. Không ai biết kẻ thù còn tay súng bắn tỉa nào tham chiến hay không. Trên sân thượng quá rộng rãi, đem một người bị thương ngất xỉu an trí ở nơi đó, chẳng khác nào là một bia ngắm sống. Yên tâm đi, lão đại. Trên sân thượng rách nát, thân hình gầy yếu đang cõng tráng hán hôn mê cao lớn cất bước gian nan. Bởi vì quan hệ cân nặng của Ivanov, Gia Cát sắt thép lảo đảo chỉ có thể lấy hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thong thả bò đến lối ra chiêu thiên đài. Đá vụn ven đường sắc bén vô cùng, đã sớm đem đầu gối của hắn cắt đến máu thịt mơ hồ. Thế cho nên trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài vết máu. Đầu đầy mồ hôi cắn chặt răng, Gia Cát sắt thép nhíu mày. Gân xanh trên cổ có thể thấy rõ ràng. Ta sẽ không bỏ mặc đại y vạn, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Chương 996, kiếm quang màu xanh bay vút lên trời cao. Vương Đức Phát một kiếm tuyệt trần, giống như ngựa hoang thoát cương, trong nháy mắt liền đem tòa nhà thị chính bỏ lại phía sau. Ồ, bất chấp, Lâu Đinh, mái tóc đen dài dựng đứng trong hư không. Vương Đức Phát đã sớm nghẹn hỏng hăng hái, nhịn không được ngửa đầu đón trời chiều chu dài một tiếng. Con mẹ nó, thật sự là quá sung sướng, rốt cục không cần đợi ở cái địa phương quỷ quái vừa rồi ngẩn người. Cúi người bò dạp trên vai, Tiểu Cốt chất phác đột nhiên trừng to hai mắt, vội vàng chỉ lên sân thượng cách đó không xa, nhắc nhở, sắt thép, hơi ngẩn ra. Vương Đức Phát thuận thế nhìn lại, đã thấy trên sân thượng cách đó hơn 100 mét, Gia Cát sắt thép đang cõng Ivanov thân hình cao lớn, hai đầu gối quỳ xuống đất rất nhiều, đang chật vật từng bước một hướng địa phương tương đối an toàn tới gần. Tiểu tử này xem như có tình có nghĩa, khóe miệng hơi nhếch lên. Vương Đức Phát rất là thưởng thức, gật gật đầu, lập tức vỗ vỗ trên bả vai Tiểu Cốt mông, nhếch miệng cười nói, chúng ta chia nhau hành động, xương sườn tử ta trước đưa ngươi đi tiếp ứng Hắc Chân Châu. Ivanov bên này giao cho ta xử lý. Lông mày nhướng lên, Tiểu Cốt lập tức cảm thấy có chút không ổn. Tuy rằng trời sinh chất phác mà không giỏi ăn nói, nhưng cũng không có nghĩa là hắn rất ngu xuẩn. Từ những chi tiết trong những hàng chữ của Vương Đức Phát mà xem, Tiểu Cốt mơ hồ cảm thấy sẽ bị tên này hãm hại chết. Quyết định vui vẻ như vậy, vừa dứt lời, đưa tay ném Tiểu Cốt nhẹ nhàng lên không trung. Vương Đức Phát kiếm chỉ một cái, hướng mông Tiểu Cốt bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh. Đi thôi, anh hùng cứu mỹ nhân đi thôi. Lao đinh, bùm một tiếng, kiếm quang màu xanh đầy trời nổ tung tại chỗ, cương phong mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng huyên náo mà đi. Đậu, đậu, trên trời cao chỉ lưu lại tiếng chửi má nó của Tiểu Cốt. Giống như một viên đạn pháo hình người, ở dưới kiếm khí gia trì Tiểu Cốt khóc không ra nước mắt. Thả người hướng phương hướng chân châu đen trên mặt đất xa xa bay vút đi. Cùng một lúc, lối vào bãi đỗ xe ngầm, trên đường phố, tùy ý có thể thấy được thi thể cùng hài cốt ngổn ngang. Adop đứng sừng sững ở đổ nát phế tích phía trên, toàn thân cơ bắp nhô lên, cường đại sinh vật lực trường khí tức cơ hồ hóa thành thực chất. Quấn quanh ở tứ chi bách hài ở giữa, giống như chiến thần bất khả xâm phạm. Hứ, há miệng phun ra một ngụm nước bọt xen lẫn tơ máu. Adop nhếch miệng cười, lắc đầu khinh miệt nói, các ngươi đám này nhuyễn chân tôm, căn bản là không có một cái có thể đánh, thật sự là quá yếu. Một mình đối mặt với đoàn hộ tống của hai nền văn minh lớn. Không chỉ không bại trận, Adop còn hung hăng áp chế mọi người dưới chân. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy được thi thể ngổn ngang cùng hài cốt. Andre và Eugene đồng dạng ngửa mặt lên trời. Quái thai vũ trang bị phế thì cả người đầy vết thương. Xương cốt trên người càng gãy từng tấc, căn bản không thể đứng dậy bình thường. Lắc lắc cổ, trước mắt Adop giống như một cỗ xe bọc thép hạng nặng. Dậm chân mà đi đều sẽ khiến cho mặt đất chấn động. Hai vị, xoay người nhìn về phía hai vị đại sứ run lẩy bẩy trong góc. Adop vẻ mặt nhe răng cười nói, hộ vệ của các ngươi tất cả đều bị làm nằm sấp xuống. Hiện tại nguyện ý theo ta đi một chuyến a? Hiu, tiếng xé gió sắc bén đột nhiên từ chỗ cao thuận thế mà đến. Hả, nhẹ nhíu mày, Adop cảnh giác nhìn lên trời cao, chỉ thấy một đạo lưu quang màu xanh từ chân trời rơi xuống. Nhìn tư thế kia, rõ ràng là hướng về phía mình bên này tới. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, ánh sáng màu xanh rơi xuống mặt đất rung động lập tức bốc lên bụi mù dày đặc. Giả thần giả quỷ, cái quái gì vậy? Nâng cằm lên, Adop không tức giận, vung cánh tay to lớn lên, cương phong mãnh liệt nổi lên, tại chỗ liền đem sương mù trước mắt tản đi. Lão đầu trọc, trong sương khói lượn lờ, thân hình khô gầy chậm rãi đứng lên. Nam nhân trước mắt hung hăng lắc lắc đầu, đầu đầy như đống cỏ khô đón gió phất phơ, rải rác ra không ít bụi bặm, vỗ vỗ bùn đất trên vạt áo. Tiểu Cốt thần sắc bất thiện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hung hăng giơ ngón giữa lên. Vẻ mặt ai oán thấp giọng mắng, "Ta, đi em rể ngươi." Ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, Adop vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, lông mày nhếch lên rất nhiều cơ bắp cả người nhất thời bạo khởi. Từ trên trời giáng xuống một cái sườn tinh. Người còn chưa đứng vững, mở miệng liền ân cần thăm hỏi trượng phu của muội muội mình. Dù là ai, trong lòng ai cũng có lửa. Ngươi là ai? Adop hỏi, đối mặt với tráng hán dáng người cao gấp đôi mình có thừa. Vẻ mặt Tiểu Cốt vẫn chất phác như cũ, căn bản không để ý tới chất vấn của đối phương, mà là nhìn chung quanh tìm kiếm cái gì đó. Hỗn đàn, mắt trợn tròn trừng lên. Adop cắn răng hét lớn, ta đang hỏi ngươi đấy, có nghe thấy hay không? Giơ tay nâng cằm lên, Tiểu Cốt vẫn khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn trộm chung quanh, nhìn kỹ vào, rốt cục ở cách đó không xa trên mặt đất phát hiện đã ngất đi Hắc Chân Châu. Tìm được rồi, vội vàng cởi áo khoác tây trang màu đen, Tiểu Cốt nhếch miệng lộ ra một nụ cười cứng ngắc, lập tức cất bước, không coi ai ra gì liền từ bên người Adop đi qua. Trực tiếp hướng về Chân Châu đen mà đi, hơi ngẩn ra, Adop không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trăm triệu lần không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên sẽ như thế khinh thị chính mình, từ đầu đến đuôi không có lên tiếng cũng liền thôi, thậm chí còn đem chính mình cho là không khí. Vương bát đản, thật to gan, nắm chặt nắm đấm, Adop ầm ầm xoay người, sinh lực trường khí tức tràn khắp toàn thân, cánh tay chỗ cơ bắp trong nháy mắt nhô lên. Ngươi, dám xem thường ta, cương phong bình địa kịch liệt quật khởi, thiết quyền giống như thiên thạch xen lẫn sát khí khó hiểu. Đột nhiên từ phía sau tập kích mà đến, lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát rơi xuống đầu Tiểu Cốt. Thân hình dừng lại, theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, Tiểu Cốt nheo hai mắt lại thả người đi ngang rất nhiều. Phất tay liền triệu hồi ra, bách chiến âm binh, cả người đen kịt, bàng, thanh kiếm đồng thau màu vàng vọt ngược dòng, vừa vặn va chạm với nắm đấm của Adop, cùng một lúc, dĩ nhiên bứt ra cùng đối phương kéo ra khoảng cách an toàn. Nương theo sóng khí mãnh liệt đập vào mặt mà đến, Tiểu Cốt nhẹ nhàng lộn nhào về phía sau, thả người liền nhảy lên nóc xe nổi từ báo hỏng gần đó. lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Adobe đột nhiên ra tay với mình. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi cái này kiêu ngạo ra hỏa sẽ mạnh hơn vừa rồi không ít. Vẫn duy trì tư thế ra quyền, Adobe có vẻ cử trọng nhược khinh, chỉ dựa vào đơn thuần cơ bắp lực lượng liền đem trước mắt. Bách chiến âm binh, trấn áp đến không thể nhúc nhích chút nào, chính là S cấp tiềm lực vũ trang quái thai, căn bản là kích phát không nổi ta chiến đấu tiếp dục vọng a. Oanh ông ông, cùng với tiếng trầm đục đinh tai nhức óc, khóe miệng Adobe lộ ra ý cười dữ tợn, chậm rãi gia tăng lực lượng, thế nhưng đem dáng người, bách chiến âm binh, càng đè càng thấp, thế cho nên hai chân quái thai sâu rơi vào trong bê tông vỡ tan. Mắt thấy sẽ khó có thể chống đỡ. Chương 997, hạ thấp người xuống, tiểu cốt vội vàng giơ cánh tay lên, năm ngón tay nhẹ nhàng giơ về phía sau, ong một tiếng, lao đinh, bách chiến âm binh đau khổ chống đỡ sát khí lượn lờ. Đôi mắt đen nhánh trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng khác thường. Ngay sau đó, thân hình quái thai hình người trước mắt đột nhiên trở nên như ẩn như hiện. Sau khi một đoàn xương đen dày đặc bốc lên tại chỗ, bản thể nhanh chóng vật đổi sao rời. Trong nháy mắt liền thoáng hiện trở về bên người tiểu cốt lơ lửng đứng hầu hạ. Ha ha, thú vị, mắt thấy trống rỗng, Adobe không giận mà cười, phất tay xua tan sát khí đen kịt trước mắt. Thì ra là, đặc hình chủng, xem ra quái thai vũ trang của ngươi cũng không phải là vô dụng. Ít nhất cũng coi như là chủng loại kỳ quái trong mắt quỷ quái. Vẫn trầm mặc không nói, tiểu cốt ngồi xổm trên nóc xe, giống như dã thú nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Thực lực của đối phương rõ ràng ở trên mình, hơn nữa kinh nghiệm của hắn cũng rất là lão đạo, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bách chiến âm binh, tính đặc thù, là luật cương mục phổ biến nhất trong số những kẻ lập dị. Quái thai, quỷ quái mục, không chỉ có chủng loại phong phú, quái thai có các loại đặc tính lại càng tầng tầng lớp lớp. Cũng vì vậy, những quái thai, mắt quỷ quái, có năng lực độc đáo này được thế nhân gán cho cái tên chủng đặc biệt, mà bách chiến âm binh của tiểu cốt bình thường tuy rằng không hiển lộ, nhưng lại lấy sát khí làm thức ăn. Lao đinh, không chỉ có thân hình vô hình vô tướng, mà một khi tích góp được đầy đủ số lượng giết địch, sẽ lấy lượng biến dẫn tới chất biến. Sức bật rất mạnh, vừa vặn chính là thuộc về loại đặc thù này. Tránh ra, vụt, bách chiến âm binh giơ hoàng tuyền kiếm trong tay lên, lập tức nhấc lên từng trận âm phong, mái tóc rối trên trán che lại hai mắt. Tiểu cốt nhìn chân châu đen cách đó không xa phía sau trắng hán, trầm giọng hung tợn nói, đừng cản đường, nghiêng đầu, Adobe như nhìn lửa, quay đầu nhìn Tana hôn mê bất tỉnh trong phế tích, lập tức ý thức được ý đồ chân thật của đối phương. Ha ha ha ha, thì ra là thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài một trận, nhân cao mã đại Adobe xoa lên trắng kiện eo, lắc đầu thở dài, thật không nghĩ tới a, người tiểu tử này vậy mà còn là cái tình trùng. Thế nào, là muốn ở dưới mí mắt của ta cứu đi ngươi bạn gái nhỏ sao? Bùm, song quyền hung hăng va chạm với nhau, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã nhấc lên sóng khí cuồng bạo. Đừng nói, ta không cho ngươi cơ hội, khí tức cả người tăng vọt, thân hình vốn đã cao lớn đột nhiên tăng lên một vòng. Bên ngoài cơ thể cơ bắp tổ chức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực độ bành trướng. Adobe mở miệng quát to, muốn cứu đi của ngươi tiểu tình nhân. Trước hết đánh ngã lão tử lại nói đi. Nheo mắt lại, tiểu cốt không nói hai lời, chắp tay trước ngực thúc dục khí tức trường sinh vật trong cơ thể. Keng một tiếng, tiếng kiếm ngâm kéo dài chấn động trời cao, bóng ma quái thai đen kịt đột nhiên từ phía sau đạp không mà ra. Giơ mũi kiếm màu đồng cổ trong tay lên, giống như tia chớp màu đen, nhắm thẳng vào cổ kẻ địch đối diện. Hắc hắc, một nụ cười tràn đầy tự tin, đối mặt với thế công sắc bén như thế, Adobe căn bản không có nửa điểm khiếp đảm. Khi tiếng gõ thanh thúy đột nhiên vang lên, tập trung nhìn lại, tiểu cốt trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, căn bản cũng không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Ha ha, đây là đang gãi ngứa cho ta sao? Adobe thân hình khổng lồ vẫn không nhúc nhích, từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới muốn phòng thủ, càng không có lựa chọn tránh né, mà là duỗi dài cổ cứng rắn chống đỡ bách chiến âm binh một cái chảm kích. Hoàng Tuyền kiếm tản ra sát khí hung hăng bổ ở trên cổ đối phương. Đừng nói là tạo thành thương tổn, thậm chí ngay cả một đạo vết xước dư thừa cũng không thể lưu lại. Hiện tại, ngươi hiểu được chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Trên lưng chậm rãi nhô lên một đoàn thịt cầu không ngừng nhúc nhích. Adobe nhếch môi, cười lớn mở miệng nói, vũ trang quái thai của ta cùng ta triệt để dung hợp về sau. Có thể căn cứ tình huống thực tế, tùy ý tăng lên trong cơ thể ta các nơi cơ bắp cùng xương cốt cường độ. Nói đi, đại hán vạm vỡ giơ cánh tay phải tráng kiện lên, quả cầu thịt quỷ dị tiếp tục nhúc nhích trên lưng, lập tức khiến cơ bắp trên cánh tay ầm ầm nhô lên. Có được khủng bố lực sát thương, hơn nữa không thể địch nổi lực phòng ngự, luận lên chính diện đối kháng lời nói, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có thua qua. Cao Cao nhướng mày, Adop hất cằm lên và cười tâu toét, đây chính là chiến lực mạnh nhất mà quái thai vũ trang ma cốt giao cơ ban cho ta. Nhiều lời, vừa dứt lời, thân ảnh cao lớn mãnh liệt vặn vẹo, trong lúc bất chợt liền biến mất tại chỗ, hai vai hơi ngẩn ra, hoàn toàn là bị vây trong phản ứng bản năng, tóc gáy toàn thân tiểu cốt rối rít dựng thẳng lên, lập tức nhận thấy được áp lực khủng bố đến từ phía sau. Cảm giác kia, giống như mình là nai đang uống nước bên bờ sông, trong bụi cỏ phía sau, còn lại là một đầu hùng sư hung mãnh khát máu ẩn núp. Móng vuốt sắc bén cùng răng chó ma sát đến kéo kẹt rung động. Tùy tiêu sẽ hướng mình bổ cắn tới. Kết thúc rồi, đã sớm thoáng hiện tới phía sau tiểu cốt. Khóe miệng Adop nhếch lên, lạnh lùng hỏi, còn di ngôn gì không? Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Đối mặt với uy hiếp tử vong trắng trợn, tiểu cốt nắm chặt hai quyền, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, than, hít một hơi thật sâu và đột nhiên thay đổi cách thở. Tiểu cốt trước mắt không chút do dự, cúi người một tay chống đỡ nóc xe dưới chân, xoay người nhảy lên đùi phải, hung hăng đá về phía lồng ngực Adop. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, một nụ cười lạnh lùng, Adop giơ tay lên, không chút do dự chộp tới chân phải của tiểu cốt, ám chi hô hấp. Truy hồn, một cước lăng không mà đến đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh thay đổi quỹ tích. Phối hợp với hô hấp pháp tự nghĩ ra, trong chốc lát đã thay đổi điểm dừng chân. Tiểu cốt thân hình vừa chuyển, trực tiếp một cước hung hăng đạp ở Adop kiên cố trên bụng, bang bang. Mượn lực phản chấn cường đại, tiểu cốt nhanh chóng điều chỉnh phương hướng rõ ràng thả người nhảy lên. Giống như một quả đạn pháo, ầm ầm bắn vút về phía ngọc trai đen. Ồ, vậy mà lại muốn chạy trốn. Adopus cũng ngạc nhiên không kém, suy nghĩ của tiểu cốt rất đơn giản, dưới tình huống biết rõ thực lực địch ta chênh lệch rất lớn. Hắn căn bản cũng không muốn ham chiến, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất thoát ly đối phương khống chế. Lợi dụng tốc độ ưu thế, mạnh mẽ đem Hắc Chân Châu mang ra khỏi hiểm địa này. Ở trong mắt tiểu cốt, đồng bọn cùng người nhà so với cái gọi là thắng thua quan trọng hơn nhiều. Chiến lược cũng rất sáng suốt, bóp bóp các đốt ngón tay. Phát ra tiếng kéo kẹt khó hiểu, Adop ánh mắt sắc bén, trầm giọng cười lạnh nói, nhưng là, ở dưới mí mắt của ta, muốn trộm gà trộm chó còn có thể toàn thân trở ra. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Cơ bắp hai tay lại tăng vọt, nắm đấm cứng rắn trở nên vô cùng to lớn. Adop vung hai quyền, cách không ầm ầm đánh tới tiểu cốt đang bay vút, phát triển cơ bắp 15%. Chương 998, oanh một tiếng. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian trước mặt Adop run rẩy, không khí nổ tung, khí lưu chấn động lúc này hóa thành thực chất, trong nháy mắt đuổi theo tiểu cốt cách đó không xa. Lâu đinh, phốp, đồng tử siết chặt, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Tiểu cốt há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thuận thế liền nặng nề ngã xuống đất. Khụ khụ, miễn cưỡng đứng dậy, giơ tay ôm ngực, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hô hấp dồn dập ngoài ra. Tiểu cốt cảm giác phổi giống như bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Cho dù là hô vào không khí đều tràn ngập không hiểu cực nóng cảm giác. Chạy cái gì mà chạy, thả người từ trên xe trôi nổi báo hỏng nhảy xuống. Adop chậm rãi đi về phía tiểu cốt bị thương, vẻ mặt tươi cười xoa tay nói, đường đường chính chính cùng ta đánh một trận chẳng lẽ không tốt sao? Chỉ cần có thể đem ta đánh ngã, người, tùy ngươi mang đi. Dừng một chút, Adop nheo hai mắt lại. Nhìn về phía cách đó không xa run lẩy bẩy hai vị đại sứ. Nhe răng cười nói, đương nhiên, cũng bao gồm cái này hai tên phế vật. Hít sâu vào, tiểu cốt giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Đáy lòng đã vô cùng rõ ràng, chỉ có đánh bại người đàn ông trước mắt này mới có thể chết ra. Hắc ám sát khí mãnh liệt từ quanh thân nhảy ra. Lau đinh, chậm rãi hạ thấp thân hình, đồng thời giơ tay triệu hoán ra. Bách chiến âm binh. Tiểu cốt dĩ nhiên bày ra tư thế xung phong, đá vụn dưới chân nhao nhao lơ lửng mà lên. Ha ha, không sai, chính là như vậy. Giơ hai tay lên, Adopus vẻ mặt hưng phấn nói, giữ vững tinh thần, thống thống khoái khoái địa cùng ta đánh một trận, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không bức ta sử dụng toàn lực a. Than thở, trầm ổn thở ra một hơi chọc khí như có như không. Trong đôi mắt mãnh liệt bộc phát ra tinh mang, tiểu cốt hai tay mãnh liệt hợp thành 10, phía sau bách chiến âm binh ầm ầm biến mất, chỉ còn lại một đoàn khói đen lượn lờ tràn ngập tại chỗ. Ám chi hô hấp, đoạt mệnh, ầm ầm, lôi đình màu đen xẹt qua đường phố đổ nát, quái thai hình người cầm lợi kiếm trong tay, nhấc lên bụi đá vụn đầy trời, tung người chém giết về phía tráng hán thân hình cao lớn. Keng, phích lịch chợt lóe, kinh lôi đại tác, kiếm quang đen kịt xen lẫn lôi đình khó hiểu, ầm ầm bay qua thân thể tráng hán, để lại một dấu vết cháy đen thẳng đứng trên mặt đất. Ha ha, vẫn đứng sừng sững tại chỗ, a đốp ngực chỗ chậm rãi bốc lên một luồng như có như không khói nhẹ. Thậm chí ngay cả làn da đều không có chút nào tổn hại. Vẫn chưa đủ mạnh a. Lắc đầu, a đốp nhếch miệng cười, châm chọc nói, cái này, chẳng lẽ chính là ngươi cực hạn sao? Muốn đánh bại ta mà nói, còn xa mới đủ a. Quả thực chính là cái chê cười. Lực lớn vô cùng, da dày thịt dày, tráng hán trước mắt, phảng phất đến từ hồng hoang cự thú trong thần thoại truyền thuyết. Toàn thân cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào, chỉ bằng đả kích vật lý bình thường, căn bản là phá không ra phòng ngự của đối phương, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cảm nhận được sự cường đại của đối phương, vạt áo của tiểu cốt đã bị mồ hôi thấm ướt, hết cách rồi sao? Nheo mắt lại, Adop trầm giọng cười nói, như vậy, ta sẽ bắt đầu. Bùm, mặt đất đột nhiên chấn động, một cái hố thiên thạch cực lớn trên mặt đất sụp đổ nổ tung. Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn trong nháy mắt thoáng hiện tới trước người tiểu cốt. Tốc độ của Adop căn bản không chậm hơn quái thai hình người bao nhiêu. Thế cho nên đem bách chiến âm binh xa xa bỏ lại phía sau. Trong giây lát, hai người hai mặt nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại, bóng dáng gầy gò hơi có vẻ đơn bạc cùng khí lực cường tráng giống như ngọn núi hình thành đối lập. Rõ ràng, khóe miệng Adop nhếch lên ý cười dữ tợn, dáng người cao hơn tiểu cốt mấy lần, trên khuôn mặt hiện ra biểu tình dại ra, hai vai tiểu cốt run rẩy. Muốn di động lại bị sát khí túc mục mà đối phương tản mát ra làm kinh sợ. Căn bản không thể nâng hai chân lên. B-I-G-S-S-O-W. Thu lại quyền phải, ầm ầm xúc lực, cơ bắp toàn thân giãn nở với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Adop trừng to hai mắt, mãnh liệt vung lên cực đại thiết quyền, từ trên xuống dưới hướng về tiểu cốt bạo trùy mà đến. Vẫn thạch, cha đạp, ầm, nương theo tiếng nổ vang rung trời đất, hơn phân nửa đường phố đều run rẩy kịch liệt, mặt đất vỡ vụn, bụi mù bốc lên, chỉ dựa vào một quyền lực, Adop liền đem trước mắt mặt đất toàn bộ oanh sát tới sụp đổ biên giới. Mặt đất đường kính trong vòng 100 mét đã lún xuống mấy thước. Sóng khí nhấc lên hướng 4 phương 8 hướng ồn ào mà đi. Liên tục bốc lên bụi mù phô thiên cái địa, phảng phất như bão cát tràn ngập ở trong không trung. Hả, vẫn duy trì tư thế ra quyền, Adop đột nhiên nhíu mày. Ngạc nhiên nói, trốn tránh sao? Hiu, một thân ảnh quật cường từ trong bụi mù che khuất bầu trời rút lui ra. Nhanh nhẹn cùng tráng hán lần nữa kéo ra khoảng cách an toàn. Thì ra là thế, nghiêng đầu, Adop chậm rãi thu lại nụ cười, ưỡn cao thân hình cao lớn, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía nam nhân gầy gò như củi xa xa kia. Một đợt sóng nhiệt lướt qua đường phố, thổi tan bụi mù dày đặc trong không khí, Adop trước người. Ngoại trừ xuất hiện một cái cực đại vô cùng hố thiên thạch bên ngoài, còn nhiều ra một cái máu chảy đầm đìa cánh tay. Không xa lắm đâu, vai trái của tiểu cốt đã là máu thịt mơ hồ, nửa bên vạt áo bị máu tươi hoàn toàn nhuộm thấu, chỗ đứt cánh tay một mảnh dữ tợn, vẫn có lượng lớn vết máu rộn ràng nhốn nháo nhỏ xuống mặt đất. Trong nháy mắt vừa rồi, đối mặt với sát chiêu mạnh mẽ mà hữu lực của Adop, tiểu cốt quyết định thật nhanh, cuối cùng lựa chọn tráng sĩ chặt cổ tay, dùng cái giá hy sinh cả cánh tay trái của mình, có thể tránh thoát tuyệt sát chí mạng của đối phương. Ếch, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đứt đoạn, cố nén đau đớn tê tâm liệt phế. Sắc mặt tiểu cốt dĩ nhiên là một mảnh cho tàn, dù là như thế cũng không nhíu mày nhiều một chút. Một tay kéo áo khoác rách nát, lập tức một tay xé rách thành vải vụn, lại dùng miệng phối hợp với tay phải còn lại, nhanh chóng đem chỗ cụt của mình hung hăng buộc chặt. Toàn bộ quá trình, tiểu cốt không biểu hiện ra chút do dự nào. Hắn trầm mặc ít nói, vẫn khóa chặt Adop, cường địch cách đó không xa còn ở trước mắt. Chiến đấu còn lâu mới kết thúc. Hắn căn bản không có thời gian dùng để nghỉ ngơi và hồi phục. Xem ra, là ta quá xem thường ngươi a. Nắm chặt hai tay, giữa hai lông mày A Đốp không còn thần sắc trêu tức, thay vào đó ngược lại là kính trọng cùng khâm phục. Phát triển cơ bắp 50%, trong giây lát khí tức sinh lực trường phóng lên cao, toàn thân cơ bắp lần nữa mãnh liệt bành trướng, trước mắt tráng hán mỗi một tấc da đều trở nên nhăn nheo mà dữ tợn. A Đốp giống như một chiếc xe tăng hình người, cao lớn uy mãnh, ngoài giơ tay nhấc chân trong lúc đó càng là sẽ nhấc lên không hiểu cương phong, mang quyết tâm hẳn phải chết, cũng muốn đem ta đánh bại, sau đó mang đi đồng bạn sao? Đối mặt với chất vấn của địch nhân, Tiểu Cốt vẫn trầm mặc không nói. Bách chiến âm binh sớm đã bị triệu hồi đến bên người, Tiểu Cốt lập tức giơ cánh tay phải còn lại lên, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lực trường sinh vật trong cơ thể. Sát khí đen kịt từ đỉnh đầu lộ ra, hình thành lốc xoáy khí lưu như lốc xoáy, trực tiếp bay lên trời cao. Ta thu hồi những lời vũ nhục ngươi vừa rồi, tiểu tử ngươi là đối thủ có giác ngộ nhất trong nhiều năm qua ta gặp phải, đáng để ta nghiêm túc đối đãi. Hừ một tiếng, A Đốp vung hai tay, khí thế cả người tăng nhiều, lực lượng cơ bắp bàng bạc đã hóa thành thực chất. Chương 999, hai cỗ sinh vật lực trường khí tức hoàn toàn bất đồng tại chỗ va chạm xé rách lẫn nhau. Lôi đình không hiểu tại trong hư không lóe ra tàn sát bừa bãi. Tiểu Cốt cùng A Đốp trợn mắt nhìn nhau, đồng thời đem lực lượng trong cơ thể đẩy mạnh thăng hoa đến cực hạn. Lâu đinh, tuyệt đối vũ trang, tóc rối tung theo gió. Tiểu Cốt cắn chặt răng, trầm giọng quát, U Minh Âm Quân, ầm ầm, sát khí đen kịt phun ra, hoàn toàn hóa thành một đạo gió lốc cuốn rồng bao phủ bên trong. Khí tức U Minh địa phủ âm u kinh sợ bát hoang. Tiếng rít gào đinh tai nhức óc phảng phất như thiên quân vạn mã phi nước đại mà qua. Trong vòng xoáy sát khí, thân ảnh gầy gò quật cường sừng sững không ngã, hình dáng quang hoa lưu chuyển tựa hồ đang chậm rãi biến hóa. Cái này, tiểu tử này, lúc này cảm giác được khí tức biến hóa đập vào mặt. A Đốp ngạc nhiên trong chốc lát, lập tức lộ ra ý cười vui sướng. Ha ha ha ha, như vậy cũng tốt, rốt cục có thể thống thống khoái khoái mà đánh một trận. Đến đây đi, đem người át chủ bài tất cả đều lấy ra, dùng người mạnh nhất trạng thái, cùng ta tận tình chiến một trận. Vừa dứt lời, A Đốp bật giơ lên song quyền, toàn thân cơ bắp nhấc lên cuồng bạo khí lưu, tung người hướng sát khí bão táp trung tâm oanh sát mà đi. Vụt một tiếng, thanh đồng cổ kiếm lóng lánh u mang từ trong sát khí phong bạo đâm thẳng ra. Lâu đinh, không thiên vị chém trúng tiết quyền của địch nhân, trong nháy mắt ma sát ra tia lửa rực rỡ chói mắt. U Minh nhất tự kiếm, trong sát khí đầy trời, một thanh âm chất phác từ trung tâm bão táp thản nhiên vang lên. Phong đô, chảm hồn, sát khí mãnh liệt quấn quanh lưỡi kiếm cổ đồng, trong nháy mắt nhấc lên U Minh lực cuồng bạo, U Minh kiếm khí cuồng bạo liền mạch lưu loát, dọc theo cánh tay A Đốp vẫn ngược dòng mà lên, hung hăng chém về phía cổ đối phương. Keng, bên tai vang lên tiếng kiếm ngâm dài, A Đốp mở to mắt, lần đầu tiên trong lịch sử, ông cảm thấy sự đe dọa của cái chết. B-I-G-S-S-O-W, bước mạnh về phía sau, kéo ra một khoảng cách ngắn, đại hán trước mắt không dám có chút sơ ý, ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát to, tử vong đầu truy. Khi, tiếng va chạm như tiếng chuông vang vọng trời cao, không gian trong suốt rung động nở rộ, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng nhộn nhạo mà đi, sát khí đầy trời trong nháy mắt bị cương phong thổi tan. Ngay sau đó, hai thân ảnh một lớn một nhỏ bị đánh văng ra thật xa, bay ngược về hướng ngược lại, nhẹ nhàng đặt chân xuống, không nói hai lời giơ cổ kiếm trong tay lên, cầm kiếm mà đứng, ngạo cốt bong bong. Tiểu Cốt trước mắt chậm rãi đứng thẳng lên, toàn thân hắn đã sớm bị áo giáp đen kịt bao phủ, mái tóc dài tán loạn phủ lên đầu vai, dưới ánh chiều tà nở rộ ra dị mang màu vàng sậm. Hoàng Tuyền kiếm nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là đang đáp lại chiến ý giạt rào của chủ nhân. Dưới vai trái trống rỗng, tơ hắc y liễu bị tàn phá theo gió phiêu diêu, cũng là ở trong lúc vô hình tăng thêm vài phần khí khái ngạo ý buồn bã. Bang, hai chân nặng nề rơi xuống đất, A Đốp không khỏi thở dài một hơi, khói nhẹ bốc lên trên trán vẫn như ẩn như hiện, chưa kịp hoàn toàn đứng vững, ngực đột nhiên truyền đến một trận cảm giác đau đớn khác thường. Xoẹt một tiếng, một vết máu kéo dài từ dưới lên trên chợt nổ tung. Vết máu đỏ thẫm phiêu sái trên không trung, vô ý bắn lên mặt A Đốp, hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn vết kiếm trên ngực. A Đốp vẻ mặt không thể tin, giơ tay chạm vào vết thương của mình một chút, lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Kiếm nhận thật sắc bén, nhấc mày lên, Adobe vui vẻ cười nói, ngoại trừ lão bản ra, ngươi là người thứ hai trong trạng thái ta khai phá cơ bắp 50%. Còn có thể thuận lợi làm bị thương ta. Nghe vậy, vẫn không có bất kỳ biểu hiện dư thừa nào. Tiểu Cốt một tay cầm kiếm, ở giữa không trung vén lên một luồng kiếm hoa đen kịt. Bề ngoài biểu hiện vân đạm phong khinh, trên thực tế, hắn cũng là đang âm thầm cố gắng điều chỉnh trong cơ thể sinh lực trường khí tức tần suất. Tận lực để cho mình cùng Bách Chiến Âm binh bảo trì độ cao đồng bộ. Từ sau khi trải qua đại chiến Long Đô, cho dù là Tiểu Cốt trầm mặc ít nói cũng thật sâu cảm nhận được sự suy nhược của mình. Vì đuổi theo bước chân Tiết Vân, không đến mức trở thành gánh nặng của hắn. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Cốt cũng không có hoang phế thời gian, mà là một mực yên lặng khổ tu. Dưới sự trợ giúp của Ngọc Trai Đen, lúc này mới nắm được kỹ xảo, vũ trang tuyệt đối, phối hợp với đặc tính, Bách Chiến Âm binh. Tiểu Cốt hôm nay có thể trong thời gian ngắn, đem sức bật chiến đấu của mình tăng lên tới cực hạn. Nhưng làm như vậy cái giá phải trả cũng rất lớn, đó chính là sát khí do Bách Chiến Âm binh phát ra sẽ trực tiếp tạo thành gánh nặng cực lớn đối với thân thể của hắn. Dù sao cũng là thân thể máu thịt, đối mặt với loại khí tức mục nát đến từ U Minh địa phủ này. Cho dù là Tiểu Cốt chủ nhân quái thai vũ trang, cũng rất khó thừa nhận trong thời gian dài, lúc trước Hắc Chân Châu cho hắn đề nghị là duy trì trạng thái bùng nổ, vũ trang tuyệt đối, tối đa không thể vượt quá 5 phút, nếu không, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể sẽ bị sát khí ăn mòn phá hư, tạo thành thương tổn chí mạng không thể vãn hồi. Nhưng đến nước này, Tiểu Cốt đã không để ý nhiều như vậy, phải không tiếc bất cứ giá nào, đánh bại cường địch trước mắt. Ngươi, đủ tư cách rồi, khóe miệng cười, lộ ra lợi sáng loáng. Adobe không giận mà cười, ngửa đầu quát to, ta thừa nhận, ngươi là đối thủ tốt nhất ta từng gặp trong cuộc đời này. Có tư cách để cho ta sử dụng toàn lực ứng chiến. Bàn tay rộng rãi xẹt qua vết thương trước ngực, Adobe hưng phấn thè lưỡi ra, giơ tay liếm liếm vết máu trong lòng bàn tay. Một đôi đồng tử to bằng hạt đậu ầm ầm trở nên đỏ bừng một mảnh. Phát triển cơ bắp, 100%, cộp cộp cộp, tiếng nổ mạnh như sấm rền vang lên từ trong cơ thể tráng hán. Trước mặt Tiểu Cốt, Adobe ứ chi bách hài không hiểu vặn vẹo khúc chiết, giữ tợn khối u thịt từ trên lưng hiện ra, bắt đầu tại tráng hán quanh thân tán loạn chung quanh. Trong chốc lát, thân thể địch nhân liên tục nâng cao kéo lên, 5 thước. 8 thước cho đến khi bành trướng đến khủng bố hơn 10 thước, lúc này mới có dấu hiệu dừng lại. Hống, trong cổ họng bộc phát ra tiếng gầm nhẹ căn bản không thuộc về nhân loại. Các giác quan của Adobe đã bị bóp méo từ lâu, hoàn toàn bị bóp méo bởi các cơ bắp và xương. Chỉ có từ một đôi đồng tử màu đỏ, còn có thể tìm ra một tia lý trí còn sót lại. Big How, Entam, cơ cốt ma vương cỗ máy giết chóc, lớp da nhăn nhúm vặn vẹo cùng một chỗ. Toàn thân hiện ra quang mang u ám màu đỏ thẫm, hơi nước màu trắng ngà từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Tiểu tử, nói cho ta biết tên của ngươi. Adobe quát hỏi, tên của ta, trường kiếm đồng cổ lăng không vung lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tiểu Cốt trầm giọng đáp, gọi là Tiểu Cốt, tốt lắm, là một hán tử, giơ hai tay lên, nắm chặt thiết quyền to như đầu xe lơ lửng. Adobe vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tiếp tục nói, trận chiến này, vô luật sinh tử thắng thua, ta Adobe đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tên húy. Tiểu Cốt hung hăng dẫm lên mặt đất, Adobe chính diện làm ra tư thế xung phong, đột nhiên quát to, cùng ta quyết thắng bại đi. Chương 1000, lôi đình mãnh liệt ầm ầm nổi lên, hoàng tuyền cổ kiếm phát ra một tiếng ngâm nhẹ vui sướng. Tiểu Cốt khom người bạo khởi, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp đen kịt, tung người giết về phía cường địch cao lớn. Trong nháy mắt, lâu đinh hai đạo thân ảnh tại chỗ hung hăng va chạm vào nhau. Đại địa băng liệt, lôi quang tàn sát bừa bãi, mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái Tiểu Cốt cùng thân cao đạt tới hơn 10 mét Adobe lẫn nhau. Công phạt, cơ hồ không có bất kỳ động tác né tránh hoặc phòng ngự dư thừa nào. Thế nhưng cứ như vậy đại khai đại hợp mà chém giết. Trong chốc lát, kiếm quang quyền ảnh, giao hô vọng, phối hợp với tiếng gào thét kiệt lực của hai người đàn ông. Huyết vụ đỏ sẫm ở hai người vị trí trên không trung càng không ngừng nở rộ. Sinh vật tiết giáp hóa thành mảnh vỡ lăng không bay múa. Trong nháy mắt đã bị nhấc lên sóng khí tàn phá trở thành bột mịn. Xung quanh lối vào bãi đỗ xe ngầm, đá vụn bay tán loạn khắp nơi. Hai vị đại sứ đến từ công quốc Aisa và thần Europa từ lâu đã sợ đến vỡ mật. Hai người vốn là thế lực đối địch giờ phút này đang gắt gao ôm nhau. Khóc giống lên, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Điên rồi, hai tên điên, người bị trọng thương không thể nhúc nhích. Andre khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người đang chém giết lẫn nhau, không khỏi cảm thán nói, chính diện giao phong lại căn bản không né tránh phòng ngự. Thay vì nói là đang chiến đấu, chẳng bằng nói là đang liều mạng, đồng dạng là không thể nhúc nhích, nhấc tảng đá đè lên cánh tay. Eugene xen vào, Lâu Đinh, hai người bọn họ, đây là đánh cược tôn nghiêm cùng vinh quang của mình, muốn chính diện sống mái với nhau, đường đường chính chính mà phân ra sinh tử thắng bại a. Trong chiến trận, Tiểu Cốt và Adobe đứng tại chỗ, vẫn tiếp tục đấm tới kiếm lui, gần như không có chút dấu vết hoa mỹ nào. Ha ha ha ha, thống khoái, cảm thụ được mũi kiếm xẹt qua làn da đau đớn. Adobe quơ lấy thiết quyền, lớn tiếng gào thét nói, đây mới là ta muốn chính diện quyết đấu a. Thế lực ngang nhau, từng quyền đến thịt cảm giác, xa so với đơn phương tàn sát thú vị hơn nhiều. Không ngừng vung kiếm phong, lưu lại một đạo vết máu dữ tợn trên thân thể đối phương. Đồng thời cũng cắn răng chịu đựng gào thét mà đến quyền phong liên tục trọng kích. Khóe miệng Tiểu Cốt tràn đầy máu tươi, giáp sinh vật toàn thân sau khi liên tục không ngừng sụp đổ lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây không chỉ là quyết đấu về sức mạnh, càng là hai người ở ý chí cùng tín niệm thượng trung cực đánh cờ. Thậm chí sớm đã vượt qua thân thể đau đớn, hoàn toàn là tự mình ý thức thượng quyết đấu. Ngay lúc này, tất cả những người còn sống ở đây đều bị chấn động bởi cuộc chém giết của hai người. Bên tai, ngoại trừ quyền phong cùng lợi kiếm luân phiên gào thét, không còn có cái khác dư thừa tiếng ồn ào. Ông, thời khắc mấu chốt, không ai chú ý tới cách đó không xa một chiếc báo hỏng từ trôi nổi xe. Đột nhiên chậm rãi lăng không trôi nổi lên, ầm ầm, bất ngờ không kịp đề phòng. Thân xe thật lớn giống như thiên thạch bay vút tới, đột nhiên cực nhanh hướng hai người đang lục chiến bay đi. Mục tiêu chính là Tiểu Cốt khô gầy như củi. Bùm một tiếng, không khỏi trừng to hai mắt, căn bản không ngờ sẽ bị đánh lén. Thân thể gầy yếu của Tiểu Cốt lập tức bị xe từ trường đập trúng, giống như diều đứt dây, bay ngang rơi vào trong vách tường dân cư cách đó không xa. Ầm ầm, bụi mù đầy trời bay lên, gạch đá sụp đổ rơi đầy đất, ngay tại chỗ chôn vùi Tiểu Cốt không biết sinh tử. Tất cả mọi người ở đây đều bị một màn này làm cho khiếp sợ, bao gồm cả Adobe ở bên trong, không hẹn mà cùng nhìn về phía vị trí của chiếc xe lơ lửng từ tính. Hắc hắc hắc, thành công rồi. Trong một đống linh kiện máy móc rách nát, thân thể giữ tợn còng xuống, vẫn duy trì tư thế giơ tay như cũ, tù tháp khắc xấu xí ngũ quan hết sức vặn vẹo, nhếch miệng đắc ý cười nói, Adobe, không cần cảm ơn tôi, mau trói đại sứ lại, sau đó, đưa tôi rời khỏi đây. Một cơn gió nhẹ lướt qua những con phố đổ nát và ảm đạm. Adobe cả người đẫm máu cúi đầu không nói, hai tay siết chặt yên lặng run rẩy. Ngươi, còn chờ gì nữa? Tù tháp khắc trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi gầm rú. Địch nhân đã bị ta tiêu diệt, không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Bắt cóc đại sứ, sau đó mang ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Mau ăn, bang, xoay người cất bước mà đi, lập tức khiến cho một trận tiếng nổ vang nặng nề. Adobe phần sắc túc mục, hướng tới tu tháp khắc phương hướng chậm rãi đi đến, sát tác, đồ khốn xấu xí, ngẩng đầu khóa chặt tên lùn trong đống đổ nát kim loại. Adobe nhíu mày, trầm giọng quát hỏi, là ai, cho phép ngươi tùy ý ra tay? Đột nhiên ngẩn ra, sụi lơ vô lực nằm úp sấp trong đống đổ nát kim loại. Dùng hết sức lực cuối cùng, tu tháp khắc vốn tưởng rằng sẽ nhận được sự khẳng định của Adobe. Nhưng thật không ngờ, đổi lấy đúng là Adobe tràn ngập lửa giận. Ngươi, ngươi có ý gì? Cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra sát ý, thân hình vặn vẹo, tù tháp khắc hoảng sợ giơ tay quát to. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Vừa rồi ta thế nhưng là đang yểm hộ ngươi a. Nếu như không phải ta ra tay, hiện tại ngươi còn đang cùng tiểu tử ngốc kia tiếp tục ẩu đả lẫn nhau đâu. Cầm cái miệng thối của ngươi lại, giơ lên thiết quyền cực lớn, siết chặt tới kéo kẹt rung động, giống như một ngọn núi cao vút trong mây. Adobe đứng ở trước người tu tháp khác, cho dù là mình đầy thương tích, phát ra khí thế như trước làm cho người ta cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mambo không khỏi nuốt xuống nước miếng. Tu tháp khắc thần tình ngạc nhiên, thất kinh nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Quyết đấu công bằng giữa nam nhân. Con người đỏ thẫm trừng lớn. Adobe ầm ầm vung nắm đấm, giống to đập về phía thân thể hèn mọn không chịu nổi trước mắt này. Căn bản là không cần che đậy nông cạn như vậy. Máu thịt và mảnh kim loại bay tán loạn nổ tung tại chỗ. Tu Tháp Khắc mất mạng tại chỗ, thân thể suy nhược không chịu nổi cùng với những linh kiện máy móc mà hắn lấy làm kiêu ngạo kia. Trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn vụn vặt thật nhỏ. Trong giây lát, những người sống sót ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi ngừng thở, không ai dám nói thêm một câu. Keng một tiếng, kiếm quang đen kịt cách đó không xa trong phế tích dân cư ầm ầm quật khởi. Chiếc maglev nặng nề trực tiếp chia làm hai, chậm rãi ngã xuống hai bên, lảo đảo từ trong gạch đá loạn ngói đi ra. Tiểu Cốt kéo lê thân thể tàn phế, trên mặt dính đầy máu tươi, mặc dù là người bị trọng thương, trong tay Hoàng Tuyền cổ kiếm vẫn lóng lánh màu đồng cổ u mang. Không có nửa phần ảm đạm, hai vai hơi ngẩn ra, Adop cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức quen thuộc, nhưng cũng không có lập tức quay đầu lại. Thật tốt quá, còn sống không? Nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Adop nhẹ giọng chất vấn, tiểu tử ngươi, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Có thể, khom người bày ra tư thái xung phong, một tay giơ lợi kiếm trong tay lên. Tiểu Cốt nheo hai mắt lại, mặc cho máu tươi từ trên trán chảy xuống, dần dần che đậy tầm mắt của mình. Tuyệt đối vũ trang, u minh tích thi khí. Ngay sau đó, khí tức sinh vật lực trường lạnh thấu xương từ trên Hoàng Tuyền kiếm hiện ra. Thế cho nên, liền mang theo chung quanh 100 mét trong phạm vi đông đảo thi thể. Cũng bắt đầu không hẹn mà cùng không hiểu run rẩy. Chương 1001, khí bùn có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện từ các thi thể xung quanh. Những thứ này, tất cả đều là sát khí ngập trời do người chết lưu lại. Khí thế cả người trở nên lạnh lẽo mà khủng bố. Lao đinh, Tiểu Cốt trước mắt một tay cầm kiếm, khóe miệng nhếch lên phun ra một luồng sát khí màu đen như ẩn như hiện. Ngay sau đó, thiết giáp sinh vật trải rộng bên ngoài cơ thể khúc xạ ra dị mang đen kịt nhàn nhạt. Lưu quang màu đen dọc theo đường vân cố hữu của thiết giáp sinh vật lan tràn tới tứ chi bách hài. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Cốt đầy trời chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đúng là dấy lên ngọn lửa quỷ dị màu xanh đậm. Thú vị, cảm nhận được khí trường mạnh đập vào mặt, Adop lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhếch miệng cười nói, không thể tưởng được, người vậy mà còn giữ lại sát chiêu cuối cùng. Nhưng vấn đề là, vì cái gì vừa rồi ngươi không có thi triển đây? Toàn thân bị sát khí ngập trời bao phủ, Tiểu Cốt ít nói cũng không đáp lại, ngược lại giơ tay đặt Hoàng Tuyền kiếm ngang trước ngực, dừng một chút, tráng hán cao lớn trước mắt trầm ngâm nói, chẳng lẽ nói là bởi vì gánh nặng thân thể đã sắp đạt tới cực hạn sao? Nói chúng tim đen, Adop kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ hồ trong nháy mắt liền nhìn ra sự khác thường của Tiểu Cốt. Từ khi mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái đến nay, Tiểu Cốt đã tiêu hao đại lượng thời gian cùng thể lực. Khoảng cách 5 phút cực hạn, còn lại không tới mấy chục giây. Lao đinh, một khi đồng hồ đếm ngược tiến vào điểm không, thân thể và ý thức của Tiểu Cốt đều sẽ bởi vì không chịu nổi gánh nặng cực lớn mà hoàn toàn sụp đổ. Tại chỗ, vậy, lúc này mới không thể không xuất ra cuối cùng sát chiêu. Muốn một trận chiến định càn khôn, cũng tốt, dù sao gia hỏa vướng bận, đã bị ta xử lý. Nhấc chân một kích đem hài cốt máy móc trước mắt đá bay thật xa. Adop giơ cánh tay vươn ra bàn tay, quyền phải thu lại xúc lực ở bên hông, trầm giọng quát, đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút người áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đến tột cùng có bao nhiêu năng lực? U Minh nhất tự, dáng người cả người nghiêng về phía trước, đem ý thức bản thân hoàn toàn phóng lên trên Hoàng Tuyền kiếm. Trong tầm nhìn của Tiểu Cốt, chỉ còn lại cường địch cao lớn cách đó không xa. Ngoài ra, không còn gì khác, Diêm La, âm binh mượn đường, ầm ầm, quỷ hỏa màu xanh đậm thuận thế phóng lên trời. Nam nhân khô gầy như củi đột nhiên hóa thành một đạo âm phong. Cầm kiếm như tia chớp xẹt qua đường phố rách nát, đi qua gão nào cũng gào khóc thảm thiết, mạnh mẽ trừng to hai mắt. Adop ngạc nhiên phát hiện, phía sau địch nhân trước mắt lại theo sát vô số khô lâu âm binh. Những binh lính đến từ địa phủ này, hoàn toàn là do sát khí biến thành, trợn tròn mắt. Dương nanh múa vuốt giơ vũ khí trong tay lên, theo Tiểu Cốt cùng nhau giết về phía cường địch. Keng, quỷ dị quỷ hỏa thoáng qua tức thì, lấy sét đánh không kịp bưng tay thế ầm ầm xuyên qua Adop cao lớn thân thể. Tốc độ cực nhanh vượt qua tất cả mọi người trí tưởng tượng. Hay lắm, âm binh mượn đường, đứng sừng sững tại chỗ. Adop mặt không chút thay đổi, mở miệng hỏi, Tiểu Cốt, vừa rồi lúc vung ra một kiếm này, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Ngồi xổm sau lưng tráng hán, vẫn duy trì tư thế xung phong như cũ, giáp sinh vật bên ngoài Tiểu Cốt bắt đầu từ từ chóc ra tiêu tán. Ta, muốn đánh bại ngươi, Tiểu Cốt chất phác đáp, Nghe vậy, Adob không khỏi ngẩn ra, mi tâm lóng lánh nổi lên ngọn lửa xanh thẳm, cơ bắp cả người bắt đầu héo rút thoái hóa, thân thể tráng hán cao lớn khôi phục thành tỷ lệ bình thường. Trên lưng một đoàn thịt cầu quỷ dị thả người thò đầu ra, hết sức giãy giụa tựa hồ là ngửa mặt lên trời kêu rên. Ha ha, đúng là một người đàn ông thuần túy. Cười đi, Adob há mồm phun ra một dòng máu tươi, ngọn lửa nơi mi tâm càng cháy càng mạnh. Đây là khủng bố sát khí đang phá hủy hắn ý thức trung khu biểu hiện. Đông một tiếng, hai đầu gối gập lại, hung hăng quỳ rạp xuống đất, thịt trên lưng cũng chậm rãi đình chỉ động tác, biểu thị quái thai vũ trang của hắn cũng bị một kích mất mạng. Chậm rãi quay đầu lại, cuối cùng nhìn người đàn ông gầy gò như củi này, Adob híp mắt cười, khẽ thở dài, ta, thua không oan, ầm ầm, Adob cường tráng như núi lên tiếng ngã xuống đất, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Giống như ngọn nến cháy hết, cuối cùng vẫn chậm rãi mất đi sinh cơ cuối cùng. Ếch, mắt thấy cường địch ngã xuống, không khỏi thở dài một hơi, tinh thần đột nhiên có thể thả lỏng. Tiểu cốt giờ phút này mới cảm giác được trên thân thể mang đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Nhất là chỗ cụt cánh tay trái, đau đớn tê tâm liệt phế suýt nữa làm cho hắn té xỉu tại chỗ. Thất tha thất thểu đứng vững thân hình, tiểu cốt cắn chặt răng, nhìn về phía cách đó không xa hôn mê Hắc Chân Châu. Trầm giọng nói nhỏ, Tana, không thể buông tha, cứ như vậy kéo lê tàn thân chồng chất vết thương. Tiểu cốt từng bước một dấu chân, cố nén cảm giác mệt mỏi tập kích lên trán, cất bước gian nan đi tới bên người Chân Châu đen, vừa dọn dẹp đống đổ nát đè lên người Tana. Bên tai máy truyền tin, đột nhiên truyền đến thanh âm lo lắng của Vương Đức Phát. Sườn heo, Vương Đức Phát lớn tiếng hô to nói, tình huống bên kia của ngươi thế nào? Ivanov và Gia Cát Cương bị thương có chút nặng, ta chuyển bọn họ đến trong xe thông tin trong hẻm nhỏ rồi. Dừng một chút, Vương Đức Phát nhịn không được oán giận nói, con mẹ nó, cái kia kính mắt nam căn bản liền không có ở trong xe. Hiện trường cũng không có bất kỳ đánh nhau dấu vết, tám phần là lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn thôi. Hoàn hảo trong xe có dùng để khẩn cấp chữa bệnh dược phẩm cùng khí giới. Nếu không, đại gia ta là một chút phương pháp cũng không có. Người này cùng Ellen là một đường hàng hóa, hãm hại người đến không đền mạng chủ nhân, tóm lại chính là một chữ âm hiểm xảo trá. Ếch, đó là bốn chữ, Gia Cát Cương thiết vội vàng ở một bên nhắc nhở, bớt nói nhảm đi, Vương Đức Phát thẹn quá hóa giận nói, liền ngươi năng lực, lại nhiều miệng một câu, tin hay không ta lập tức đem ngươi xương đầu gối cho vạch trần. Cũng không cần chị, kiếp sau chuẩn bị vẫn ngồi xe lăn đi, hai người im lặng cho tôi, trong kênh liên lạc. Tiết Vân rốt cục là không thể nhịn được nữa, vội vàng lên tiếng, tiểu cốt, mau báo cáo tình huống, cửa gara ngầm nơi đó là chuyện gì xảy ra, thương thế của Chân Châu đen như thế nào? Không có việc gì, đưa tay dò xét hơi thở của Tana, ấn máy truyền tin bên tai, tiểu cốt hữu khí vô lực đáp, bất quá, ta sắp không được, cái gì, mọi người kinh hãi, cánh tay, của tôi, chất phác nhìn về phía bờ vai trống rỗng bên trái. Tiểu cốt mặt không chút thay đổi mở miệng nói, nó, hết rồi, trong hiện trường hội nghị, Tiết Vân ầm ầm đứng lên, hai đầu lông mày tràn ngập thần sắc phẫn nộ mà khiếp sợ. Cho nên, lập tức khiến cho mọi người ở đây ghé mắt, trong đó cũng bao gồm thủ vệ canh giữ ở các nơi yếu đạo. Chương 1002, từ kênh thông tin biết được tình hình chung của mọi người. Hơn nữa nghe được tin tức tiểu cốt mất đi một cánh tay. Tiết Vân rốt cục có chút không kiềm chế được. Tâm tình kích động rất nhiều không tự giác rời khỏi chỗ ngồi. Cất bước đi về phía cửa lớn. Vị tiên sinh này, Lâu Đinh, đưa tay ngăn cản đường đi của Tiết Vân. Một thủ vệ chậm rãi tiến lên. Trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Trầm giọng khuyên nhủ, xin ngài phối hợp với công việc của chúng tôi. Lập tức trở về chỗ ngồi của ngài, nheo mắt lại. Tiết Vân không khỏi siết chặt nắm tay. Nhìn về phía thủ vệ phía sau hai cái giống như pho tượng hắc y đại hán. Trong lòng dĩ nhiên là ngũ vị tạp trần, tính cả Ivanov và Gia Cát Cương Thiết, trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, trong đoàn đội đã có bốn người mất đi sức chiến đấu. Trong đó hai người trọng thương hôn mê, tiểu cốt càng không còn một cánh tay, nhưng cho tới bây giờ, mọi người vẫn không rõ mục đích chủ yếu của địch nhân. Nhất là Triệu Thiên Nhất đột nhiên mất tích, càng làm cho hết thảy có vẻ khó bề phân biệt. Người này là nhân vật cấp quân sư đoàn đội, đến tột cùng đi nơi nào? Là gặp phải địch nhân tập kích sao? Thế nhưng, Vương Đức Phát ở gần xe thông tin căn bản không phát hiện có dấu vết đánh nhau. Nếu như bài trừ nhân tố địch tập kích, Vậy con hàng này không táo mà biệt lại có thể là vì cái gì? Hắn đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Hàng đống điểm đáng ngờ cùng vấn đề âm âm tràn ngập ở trong đầu Tiết Vân, dĩ nhiên đến cắt không đứt để ý còn loạn trình độ. Tiết Vân, bình tĩnh một chút, đưa tay kéo góc áo Tiết Vân, mắt thấy tình thế có chút không thích hợp. Tô San vội vàng tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở, đại bộ đội phòng thủ thành Lasgard phòng trừng rất nhanh sẽ tới gần tòa thị chính. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, đợi thêm một chút, lâu đinh, một câu hai nghĩa, ý tứ của Tô San rất rõ ràng. Bất kể mục đích của Logan và Alan là gì, theo thời gian trôi qua cùng với quân phòng thủ thành phố đến, đối phương nhất định sẽ đẩy nhanh tốc độ hành động, lộ ra manh mối là chuyện sớm muộn, nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, vì xúc động nhất thời, lựa chọn xông ra khỏi hiện trường hội nghị, không chỉ sẽ bại lộ hành tung bên mình, thậm chí còn có thể thay thế Logan trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thật sự là một chuyện thập phần không sáng suốt. Thắt chặt mũ trùm, Tiết Vân thở dài một hơi, hướng về phía thủ vệ vẻ mặt cảnh giác cười nói, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thuận tiện một chút mà thôi, dù sao con người có ba cấp bách mà, mời đi bên này, thủ vệ trước mắt nói năng thận trọng, giơ tay ý bảo Tiết Vân đi tới phòng vệ sinh, xoay người vỗ vỗ bả vai Tô San, Tiết Vân nhẹ giọng an ủi, thả lỏng tâm, ta có chừng mực, thôi đi, dưới sự giám sát của thủ vệ phía sau, Tiết Vân đút hai tay vào túi quần. Vân đạm phong khinh đi về phía nhà vệ sinh hiện trường hội nghị. Trong hành lang dài rằng rặc, tràn đầy khói thuốc lượn lờ, không ít đại lão cùng Tiết Vân giống nhau, đầy bụng tâm sự rất nhiều, rơi vào đường cùng chỉ có thể tụ tập ở trước hành lang toilet. Túm năm tụm ba ngậm xì gà thuốc lá, càng không ngừng hút mây nhà khói. Xin ngài cứ tự nhiên, thủ vệ phía sau giải quyết việc chung, một bộ muốn đem Tiết Vân nhìn chằm chằm đến chết, nếu không là thật sự có trở ngại. Tiết Vân thậm chí cảm thấy, tên này hận không thể tự mình nhìn mình kéo phân xong mới bằng lòng bỏ qua. Yên lặng trợn trắng mắt, trước mặt thủ vệ, tùy tiện lựa chọn một chỗ trống. Sau khi đóng cửa thuận tay ấn van xả nước, Vương Đức Phát lập tức lái xe thông tin đến bãi đỗ xe ngầm, mượn tiếng nước xối yểm hộ, ấn máy truyền tin bên tai. Tiết Vân trầm giọng phân phó, mang theo Tiểu Cốt và Trân Châu, còn có hai vị đại sứ và tất cả người sống sót. Đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất, nhận được, lập tức làm, Vương Đức Phát đáp lời, trầm ngâm một lát, Tiết Vân lần nữa ấn máy truyền tin, phân phó, Mộc Do Mỹ, cửa ra vào cửa sau của tòa thị chính không cần thiết phải tiếp tục canh giữ. Đi gara ngầm hội hợp với Tiểu Cốt, nếu có thể, trước khi xe chạy tới xử lý vết thương cho bọn họ một chút. Cái này, như vậy được không? Kuzuki Yumi yếu ớt hỏi, cứ như vậy mặc kệ. Rosen bọn hắn rất có thể sẽ đánh vào thị chính cao ốc tầng cao nhất. Vậy các ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Không sao, cứ để bọn họ đến. Hơi nheo hai mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía sương khói lượn lờ trên trần nhà. Tiết Vân trầm giọng đáp lại, như vậy cũng tốt, con mẹ nó ta đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn. Không bao lâu nữa, màn đêm sẽ hoàn toàn buông xuống. Tiết Vân đoán trước, Logan và Alan nhất định sẽ có động tác lớn sau khi đêm xuống. Dưới tình huống hao binh tổn tướng như bây giờ, thay vì hao phí nhân lực cùng thời gian tiến hành bao vây, còn không bằng dứt khoát buông tha phòng thủ không có ý nghĩa. Sau khi thả bọn họ vào lại một lưới bắt hết, Minh, hiểu rồi, cười khổ một tiếng, Mộc Do Mỹ bất đắc dĩ đáp, tôi sẽ xuất phát tiếp ứng bọn Tiểu Cốt. Đúng rồi, Tôn Tiên Sinh bên kia đã lâu không có động tĩnh, tôi lo lắng cho hắn, ta bên này không thành vấn đề, không cần lo lắng, trong kênh thông tin. Tôn Kiều Long đột nhiên xen vào, từ trên thanh âm phán đoán, cửa chính bên kia an tĩnh đến có chút không bình thường. Căn bản không giống như là đang phát sinh chiến đấu bộ dáng, nhướng mày. Tiết Vân vội vàng hỏi, ngươi xác định, ngay lúc này, trước cửa chính tòa thị chính, đã sớm hoang tàn khắp nơi. Ta xác định, hai thanh loan đao ma sát ra tia lửa rực rỡ trên mặt đất. Tôn Kiều Long vẫn mặt không chút thay đổi, hai tay cầm đao từng bước ép sát địch nhân đối diện. Trái lại các cách đó không xa vẻ mặt đề phòng, thần thái ngạc nhiên nhưng cả người đã sớm là vết thương chồng chất. Trong đôi con người hiện ra u mang tràn ngập bản năng sợ hãi. Quái thai đen kịt lơ lửng trước người cũng cúi hai tay. Khói đen giống như chất lỏng từ bên ngoài cơ thể quái thai chảy ra. Càng không ngừng nhỏ xuống mặt đất, có vẻ rất uể oải không phấn chấn. Không chỉ không có vấn đề, liếm môi, cả người tản mát ra sát khí giống như dã thú. Tôn Kiều Long lắc đầu thở dài, ta chơi rất vui vẻ. Nghe vậy, cách đó không xa các vẻ mặt khó chịu, cắn chặt răng cảm thấy áp lực nặng nề, được cử đến trước cổng tòa thị chính để thực hiện nhiệm vụ ám sát. Các vốn tưởng rằng sẽ rất dễ dàng giết chết đối phương, lại không nghĩ tới chính mình lại đá vào tấm sắt cứng rắn, khác với những người khác trong nhóm. Tôn Kiêu Long trời sinh tính cách quái đản, chiến đấu đối với hắn mà nói giống như là hô hấp tự nhiên. Hơn nữa, hắn trời sinh chính là vạn trung vô nhất vũ trang sát lục thể. Cái này đến từ trong địa ngục nam nhân, tuyệt đối là địch nhân lớn nhất ác mộng. Đừng chơi nữa, Tiết Vân lập tức phản ứng lại, biết con hàng này phỏng chừng là đang đơn phương hành hạ đến chết địch nhân, cho nên mới làm không biết mệt, lập tức chấm dứt chiến đấu trước mắt. Mặt khác, đầu mày hiện lên một tia quyết tuyệt, Tiết Vân không khỏi trầm giọng cường điệu nói, tận lực bắt sống cho ta. Chương 1003, bất đắc dĩ nhướng mày, Tôn Kiêu Long trợn trắng mắt, không kiên nhẫn oán giận, biết không, anh đang gia tăng độ khó cho công việc của tôi. Hơi sửng sốt, Lâu Đinh, Tiết Vân ý vị thâm trường hỏi ngược lại, cho nên, phải thêm tiền, Tôn Kiêu Long lạnh lùng nói, hả, không khỏi hóa đá tại chỗ. Tiết Vân suýt nữa ngã xuống bồn cầu trước mặt, đường đường, hoàng kim VIP, tiểu đội mạnh nhất chiến lực, bị người ta gọi là ma quỷ thiên hải già, lãnh khốc biến thái nam, vậy mà mở miệng tìm chính mình đòi tiền lương, phòng chừng cho dù nói ra, cũng sẽ không có người tin. Ếch, bình phục tâm tình một chút, Tiết Vân cười khổ hỏi, ngươi rất thiếu tiền sao? Không nên chứ, trước kia không thiếu, đó là bởi vì có nghĩa phụ ở đây. Từng bước đi về phía các ở cuối đường, đưa tay ấn máy truyền tin bên tai, chỉ dựa vào khí thế cũng đã đem địch nhân cách đó không xa kinh sợ tới không dám tùy tiện nhúc nhích. Tôn Kiêu Long tiếp tục nói, trước kia, toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội định kỳ sẽ cung cấp tài chính cho chúng ta hoàng kim VIP đội viên, trên cơ bản có thể thỏa mãn chúng ta hàng ngày nhu cầu. Nhưng là hiện tại, keng một tiếng, tay trái vẫn ấn máy truyền tin bên tai, Tôn Kiêu Long vừa nói chuyện, vừa giơ tay phải lên vung ra một đao, trong chốc lát, trên mặt đất nhấc lên sắc bén trong suốt băng xương, trực tiếp bao phủ hướng xa xa muốn nhân cơ hội chạy trốn các. Lâu Đinh, đao khí thấu xương chợt lóe lên, các không khỏi sững sờ tại chỗ, trước mắt giao lộ đột nhiên nhiều ra một tòa loại nhỏ băng sơn, muốn chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến bị hoàn toàn phong kín, căn bản là không đường có thể đi, thợ săn biến thành con mồi. Loại cảm giác kinh ngạc này cơ hồ làm cho hắn sắp phát điên. Loại chuyện này, ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Căn bản là không để ý tới các dọa vỡ mật, vẫn cò kè mặc cả với Tiết Vân như trước. Tôn Kiêu Long thẳng thắn nói, bởi vì sự kiện lần này, chúng ta những người này đã triệt để cùng Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu đoạn tuyệt, mặc dù là chỗ nghĩa phụ, ta cũng không biết nên ăn nói như thế nào. Thân hình mạnh mẽ di chuyển ngang, Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi, đột nhiên biến mất tại chỗ, đột nhiên ngẩn ra, các trừng to hai mắt, khi kịp phản ứng, đối phương đã thoáng hiện tới bên cạnh mình, vụt một tiếng, lưỡi dao sắc bén nhấc lên một luồng gió lạnh, vừa vặn nhắm ngay chóp mũi của hắn, cho nên, ngươi hiểu, vẫn không nhìn thẳng vào cao, Tôn Kiêu Long nhếch khóe miệng, cười lạnh nói, những người khác ta không quản được, từ nay về sau, ta chỉ có thể dựa vào ngươi, ngoại trừ giết người ra, ta cái gì cũng không biết. Nhưng cũng phải sống sót, ăn mặc như nhau cũng không thể thiếu. Khoản phí tổn này, đương nhiên phải cùng ngươi tính toán rõ ràng. Nghe vậy, trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, khóe miệng co rút lộ vẻ không nói gì. Giỏi lắm, không ngờ từ nay về sau, trong nhà lại có thêm tổ tông phải nuôi sống. Đây con mẹ nó cũng không phải là vấn đề có thêm đôi đũa. Khác với tiểu cốt chỉ biết ăn uống no đủ, là VIP Hoàng Kim của Hiệp hội Liên minh. Chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của Tôn Kiêu Long tuyệt đối là con số trên trời. Chỉ dựa vào cách ăn mặc thường ngày của con hàng này, tuyệt đối không phải là người cần kiệm. Tóm lại, phàm là tay chân kim bài, ngoại trừ tiểu cốt là thu hoạch ngoài ý muốn, liền con mẹ nó không có một cái tiện nghi. Được, hung hăng gật đầu, Tiết Vân cắn chặt răng, mở miệng hứa hẹn, tất cả chi phí của ngươi về sau đều tính cho ta. Cứ quyết định như vậy đi, còn có ta cùng đại y vạn đây. Thông tin kênh bên trong, Vương Đức phát xen miệng nói, chúng ta về sau cũng đều lại thượng ngươi, dù sao ngươi nha đặc biệt có tiền, cũng không quan tâm lại nhiều thu lưu hai cái cao thủ. Đợi lát nữa, nhíu mày, Tiết Vân hồ nghi hỏi, ai nói cho ngươi biết ta rất có tiền? Gia Cát Cương Thiết nói, Vương Đức phát không giả bộ suy nghĩ nói, chết tiệt, náo loạn nửa ngày, là trong đội ngũ có nội gián à? Lão đại, ta không có, kèm theo tiếng động cơ gầm rú của xe lơ lửng, Gia Cát Cương Cương ở trong kênh thông tin lớn tiếng kêu oán nói. Ta chỉ là cùng bọn họ tuyên truyền một chút chiến tích huy hoàng lúc trước ngươi ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc cướp sạch kho hàng căn cứ phản quân mà thôi. Ta cũng thật không có nói lung tung a. Xoa xoa chán, Tiết Vân đối với tên này dĩ nhiên là không còn lời nào để nói. Đều nói tài không thể lộ trắng, xem ra thật sự là một chút cũng không giả. Cướp sạch một chi phản quân đội ngũ mấy chục năm qua tàng hàng. Coi như là ngu ngốc cũng có thể tưởng tượng được kia sẽ là cỡ nào cách xù một khoản tài phú. Ai, ai bận việc nấy đi, dĩ nhiên vô lực phun tào, ngửa đầu thở dài một hơi. Tiết Vân dặn dò, từ giờ trở đi, đội ngũ do ta chỉ huy, mọi người mỗi người một chức, phòng trừng không bao lâu nữa, đám Logan sẽ toàn diện động thủ. Dừng một chút, Tiết Vân lại nhắc nhở, Tôn Kiêu Long, mau chóng giải quyết địch nhân bên kia, lát nữa bên ta rất có thể cần ngươi trợ giúp. Đã nhận, nhẹ nhàng tắt máy truyền tin. Tôn Kiêu Long lúc này mới quay đầu nhìn về phía các đang run lẩy bẩy trước mắt. Cho nên, người tất cả đều nghe được đi. Chúng ta không bằng đơn giản một chút. Loan đao trong tay phát ra một trận tiếng rên nhẹ. Một luồng khí lạnh lẽo lập tức xuất hiện. Hướng thẳng đến chóp mũi cao. Khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười. Tôn Kiêu Long thẳng thắn nói. Chỉ cần ngươi buông tha chống cự. Ngoan ngoãn cùng ta đi gặp lão bản của ta. Cứ như vậy, ít nhất không cần ăn da thịt chi khổ. Như thế nào? Mồ hôi trên chóp mũi dưới tác dụng của hàn khí nhanh chóng ngưng kết thành băng xương. Các hô hấp dồn dập, hai chân không ngừng run rẩy lắc lư. Sức chiến đấu khủng bố của Tôn Kiêu Long, vừa rồi hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được. Băng hỏa song đao trong tay đối phương có thể khống chế hai đại nguyên tố tác chiến. Hơn nữa người này thể chất đặc thù, lại có thể tay không đối kháng quái thai vũ trang của mình. Tính cách lại càng âm lãnh bạo ngược, lại khát máu vô thường. Theo một nghĩa nào đó mà nói, loại người này, căn bản là một quái thai hình người sống sờ sờ. Các vốn là người gác đêm am hiểu ám sát, chính diện nghênh chiến đều dựa vào biến hóa và tập kích bất ngờ. Gặp phải những người gác đêm khác, có lẽ còn có thể thành thạo, nhưng sau khi gặp Tôn Kiêu Long, tất cả đều có vẻ vô nghĩa. Mặc cho hắn biến hóa tiềm sát như thế nào, Tôn Kiêu Long vĩnh viễn đều là chính diện đánh tan, đơn giản rõ ràng đến không hề có kết cấu đáng nói. Bởi vì cái gọi là một lực giảm 10 hội, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhiều kỹ xảo hơn nữa cũng sẽ có vẻ giật gấu vá vai. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, giữa hai đầu lông mày hiện ra sát ý lạnh như băng. Tôn Kiêu Long liếm liếm môi, trầm giọng uy hiếp, tuy nói là muốn bắt sống ngươi, nhưng là bắt sống cũng phân rất nhiều loại, ta một chút cũng không ngại cắt đứt gân tay chân của ngươi. Hoặc là dứt khoát chặt đứt tứ chi của ngươi, làm cho ngươi không thể nhúc nhích. Nheo mắt lại, Tôn Kiêu Long lắc đầu nói, lại nói tiếp, ta cũng đã lâu không có hưởng thụ khoái cảm hành hạ kẻ địch. Chương 1004, trên đường phố lối vào gara ngầm, chiếc xe thông tin khổng lồ dừng lại bên cạnh gạch đá vụn lộn xộn. Cửa xe mở rộng rất nhiều, Lâu Đinh, Vương Đức Phát và Mộc Do Mỹ đang dựa theo chỉ thị của Tiết Vân muốn chuyển người bị thương đến bệnh viện gần nhất, làm cho người ta bất ngờ chính là... Hiện trường người bị thương số lượng thật sự là quá nhiều. Thậm chí còn có một ít chưa kịp chạy trốn bị ngộ thương bình dân. Dẫn đến xe cộ căn bản là không cách nào đem bọn họ toàn bộ dung nạp. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân chỉ có thể để cho bọn họ tạm thời tiến hành cứu chữa khẩn cấp cho người bị thương. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ở trước bảo đảm người một nhà có thể an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành. Hai vị đừng nóng vội, hai người đã an toàn rồi. Bên trong toa xe... Hai đầu gối Gia Cát Cương sớm đã được băng bó kỹ. Giờ phút này đang nửa nằm ở trên cáng cứu thương. Chiêu tức nhìn hai vị đại sư chính khách run lẩy bẩy. Có chúng ta ở đây, những phần tử khủng bố kia tuyệt đối không động đến một cọng tóc gáy của các ngươi. Nâng cằm lên, Gia Cát Cương tình cũng tốt mà điên cuồng khoe khoang. Tóm lại chính là cường điệu mình anh minh thần võ như thế nào. Đại loại như thế, đừng nhìn huynh đệ ta hiện tại nằm ở chỗ này. Vừa rồi nhưng là một mũi tên liền xử lý một cái muốn đối với các ngươi bất lợi tay súng bắn tỉa đâu. Nếu không là ta nhanh tay lẹ mắt, tên kia ngoài ngàn dặm có thể muốn hai vị tánh mạng. Cho nên nói a, giơ ngón tay cái khoa tay múa chân, Gia Cát sắt thép nhếch miệng cười nói, hai vị nhất định phải nhớ kỹ tên của ta, họ kép Gia Cát, tên sắt thép, đại hạ Long Đô nhân sĩ, tương lai muốn báo đáp ân cứu mạng, cũng nhất định không thể quên huynh đệ ta a. Trên người khoác thảm lông, mắt thấy Gia Cát sắt thép mặt mày hớn hở khoác lác. Lao đinh, hai vị đại sứ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng co quắp rất nhiều, trong tay cầm ly nước nóng cũng cảm giác không hề phỏng tay như vậy. Ba một tiếng, Vương Đức Phát vừa mới xử lý tốt Hắc Chân Châu cùng với tiểu cốt thương thế trở về trong xe. Không nói hai lời, đưa tay liền thăm dò đầu gối bị thương của Gia Cát Cương Thiết. Ôi, đau đau đau đau, muốn chết, nguyên lai người nhà còn biết đau à. Sờ sờ cái ót trụi lùi, Vương Đức Phát nhếch miệng cười xấu xa nói, khoác lác bức thời điểm, người nhà không phải rất hăng hái nha, như vậy có tinh thần mà nói, hiện tại lập tức xuống xe lăn tới hỗ trợ, đỡ phải ở chỗ này bíp bíp mất mặt xấu hổ. Nghe vậy, Gia Cát Cương Thiết lập tức ngậm miệng lại. Thế cho nên Ivanov nằm trên giường truyền máu cũng nhịn không được che mặt cười to. Khóe miệng ngậm điếu thuốc lá chậm chạp không có đốt. Đồng dạng là bởi vì bị quản chế bởi dâm uy của lão đầu chọc gây nên. So với sự bận rộn của mọi người, Tôn Kiêu Long trong góc lại có vẻ thập phần tích ý. Loan đao trong tay vẫn lấp lánh hàn mang. Dưới lưỡi đao, các bị trói gô ngồi xổm trong góc tường phế tích. Dĩ nhiên là một bộ dáng tù nhân. Đối mặt với cường địch căn bản là không thể chiến thắng. Tạp Nhĩ cuối cùng vẫn lựa chọn bó tay chịu trói. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Ấn máy truyền tin bên tai, len lén liếc mắt nhìn Mộc Do Mỹ đang bận rộn trong đống đổ nát. Tôn Kiêu Long mở miệng báo cáo. Từ khẩu cung của tên này, nhiệm vụ Ellen giao cho hắn là thanh trừ thám tử và kẻ địch bên ngoài tòa thị chính. Nói cách khác, nhằm vào đám người chúng ta. Dừng một chút, Tôn Kiêu Long tiếp tục nói. Về phần những chuyện khác, dường như Ellen chưa từng nói với họ. Trong đại sảnh hội nghị, Tiết Vân đã về tới chỗ ngồi của mình, nghe tin tức Tôn Kiêu Long phản hồi, không khỏi nhíu mày, lời của người này, có thể tin sao? Tiết Vân hỏi ngược lại, trầm ngâm một lát, khinh bỉ nhìn các đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tôn Kiêu Long đáp lại, lấy hiểu biết của tôi về Ellen, dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không đem nội dung cốt lõi của nhiệm vụ công bố cho mọi người. Huống chi là loại tôm chân mềm hữu dũng vô mưu này. Nhưng mà lời nói đột nhiên xoay chuyển, Tôn Kiêu Long trầm giọng nhấn mạnh, tên này vừa mới khai báo tình báo, có một câu nói rất đáng để chúng ta cân nhắc cẩn thận. Nói cái gì? Tiết Vân vội vàng hỏi, anh ấy nói, Ellen đã từng không chỉ một lần nhắc tới trước mặt bọn họ. Đại khái là, ngẩng đầu nhìn về phía tòa thị chính cao vút trong mây. Tôn Kiêu Long nheo hai mắt lại, tâm sự nặng nề mở miệng nói. Nhiệm vụ thực sự đã bắt đầu từ lâu kể từ thời điểm kẻ thù bước vào phòng họp trên cùng. Đột nhiên ngẩn ra, bên tai vang vọng tiếng tự thuật vừa rồi của Tôn Kiêu Long. Lòng Tiết Vân không khỏi trầm xuống, giống như cảm giác ý thức được điều gì đó, rồi vô luận như thế nào cũng không bắt được. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua từ khi cùng Tô San tiến vào tòa thị chính tới nay, Tiết Vân cũng cảm giác được có chút cổ quái khó hiểu. Dựa theo bình thường logic mà nói, Rosen đoàn người mục tiêu hẳn là tầng cao nhất phòng hội nghị chính khách các quốc gia mới đúng. Cái này cũng tương đối phù hợp yêu cầu của bọn họ. Thế nhưng, mấy giờ qua, trong phòng hội nghị ngoại trừ bị quản chế không giải thích được. Hạn chế tự do đi lại của tất cả mọi người, hầu như không có tình huống bất thường nào phát sinh. Thay vào đó, các cơ sở đồng bộ xung quanh, chẳng hạn như bãi đỗ xe ngầm và hệ thống thang máy, đã bị tấn công đột ngột nhiều lần, không thể không nói. Tất cả có vẻ ít nhiều có chút quỷ dị, thậm chí là lẫn lộn đầu đuôi, trừ phi, nhiệm vụ, kỳ thật đã sớm bắt đầu rồi. Lặp lại câu nói ý vị thâm trường này, hai vai giật mình, Tiết Vân đột nhiên trừng to hai mắt, da đầu tê dại nhìn về phía rất nhiều thủ vệ mặt không chút thay đổi trong phòng hội nghị. Cùng với hai đại hán áo đen không chút thay đổi ở cửa lớn phía sau. Tô San, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cực lực khắc chế cảm xúc của mình. Tiết Vân trầm giọng hỏi, những người gác đêm quốc lập của liên bang đại dương này, vừa rồi lúc tiến vào phòng hội nghị, có đưa ra giấy chứng nhận và chứng minh thân phận không? Vẻ mặt mơ hồ lắc đầu, Tô San nhíu mày nói, hình như không có, bất quá hai người cao to ở cửa kia ngay từ đầu đã ở đây. Hẳn là không thành vấn đề chứ, ngay từ đầu đã ở, lời này vừa nói ra, Tiết Vân không khỏi nắm chặt tay vịn chỗ ngồi, một ý nghĩ đặt sợ lập tức xông lên đầu. Ngẩng đầu nhìn hội nghị hiện trường thuộc về Tom thị trưởng cùng đại biểu liên bang đại dương chỗ. Ngồi, lại phát hiện nơi đó từ rất sớm đã luôn là trống rỗng. Chẳng qua tất cả mọi người không có để ý mà thôi. Mẹ kiếp em rể anh, phương diện này, quả nhiên có vấn đề. Khá lắm, hình như chúng ta bị lừa rồi. Trên trán nổi lên gân xanh, Tiết Vân nhìn về phía Tô San chất phác, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, hiện trường những thủ vệ này, chỉ sợ căn bản cũng không phải là Đại Dương Liên bang quốc lập người gác đêm. Nheo mắt lại, Tiết Vân lạnh lùng nói, bọn họ, kỳ thật đều là thủ hạ của Ellen. Chương 1005, cưu chiếm tổ chim khách, lấy tĩnh chế động, từ rất sớm, thủ hạ của Ellen cũng đã đánh vào bên trong tòa thị chính. Tập kích và động tĩnh bên ngoài bất quá là để che giấu tai mắt người khác. Lâu Đinh, sở dĩ muốn phá hư hệ thống thang máy, cũng là vì giam cầm tất cả mọi người ở đây, nhân tiện danh chính ngôn thuận tiếp quản hiện trường hội nghị. Nói cách khác, lúc này đại sảnh hội nghị tầng cao nhất, kỳ thật đã sớm rơi vào trong khống chế của Ellen. Chẳng qua mọi người đều không hay biết gì mà thôi. Ý của ngươi là, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía đông đảo thủ vệ chung quanh. Tô San không khỏi hoa dung thất sắc, suýt nữa lập tức muốn đứng lên, an tâm một chút chớ nóng nảy. Một tay đè lại bàn tay nhỏ bé của Tô San, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, nhẹ giọng nói, trước mắt xem ra, đám người này còn chưa rõ thân phận, tựa hồ cũng không muốn lập tức hành động với người ở hiện trường. Chúng ta không cần phải chọc giận bọn họ, nhưng mà, cắn nhẹ môi dưới, Tô San có chút đứng ngồi không yên nói, chúng ta cũng không thể ngồi ở chỗ này, cứ tiếp tục tiêu hao như vậy chứ, sẽ không đâu, quân phòng thủ thành chính thức sắp tới rồi, thắt chặt mũ trùm. Tiết Vân chém đinh chặt sắt nói, cho hay, sắp lên sân khấu rồi. Không lâu sau, Lâu Đinh, nương theo một tiếng rít du dương, rất nhiều đoàn xe tiết giáp bắt đầu từ bốn phương tám hướng của thành phố tràn về phía tòa nhà tòa. Thị chính, cũng giống như đám Tiết Vân, hậu chi hậu giác Lasgard thành phòng quân sau khi dọn sạch hết thảy chướng ngại. Rốt cục đạt tới sự cố hiện trường, quân phòng thủ thành đến rồi, quay đầu nhìn về phía xa xa lóe ra đèn xe cùng cờ xí. Ấn máy truyền tin bên tai lần nữa, Tôn Kiêu Long mở miệng hỏi, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi định đoạt, đưa tù binh cho họ và cố gắng giải thích rõ ràng nhất có thể. Tiết Vân bất động thanh sắc nói, không cần phải phát sinh xung động với quân phòng thủ địa phương. Chuyện này, ngươi có thể giao cho Mộc do Mỹ xử lý. Ở phương diện xã giao, nữ hài tử nhu nhược tương đối có ưu thế. Không thành vấn đề, Tiết tiên sinh, làm sạch vết thương cho người bị thương. Trong kênh thông tin nghe được hai người nói chuyện, Mộc do Mỹ vội vàng xung phong nhận việc nói, giao cho ta xử lý đi, nhất định sẽ không xảy ra loạn, giao phó xong công việc khắc phục hậu quả. Tiết Vân cúp máy thông tin, quay đầu nhìn về phía trước đại môn thủy chung chắp tay mà đứng, giống như hai ngọn núi một đôi hắc y đại hán. Quả nhiên, hai người vẫn giống như pho tượng, thế nhưng kỳ tích buông hai tay xuống, sau khi quay đầu liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu với nhau. Ngay sau đó, hai người đồng thời xoay người, giơ hai tay lên che ở phía sau đại môn phía trên. Bàng bạc sinh vật lực trường khí tức ầm ầm từ trong cơ thể bọn họ bộc phát ra. Trong hư không, hai quái thai vũ trang hình người mạnh mẽ thò đầu ra. Quái thai bên trái cả người trong suốt long lanh, thân hình giống như thủy tinh góc cạnh rõ ràng, một cái sừng dài màu bạc từ giữa trán trực tiếp đâm ra phía ngoài. Trong con người tràn đầy hàn ý thấu xương. Quái thai phía sau một đại hán khác, lại hoàn toàn tương phản, mới vừa hiện thân, nhiệt độ xung quanh liền nhanh chóng tăng lên, nhiệt độ cực nóng cơ hồ làm cho người ta suýt nữa hít thở không thông. Toàn thân đầy chất lỏng như nham thạch, sừng trên trán kéo dài xuống phía dưới, chỉnh thể nhìn qua giống như một người khổng lồ từ sâu trong lòng đất bò ra. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến toàn bộ hiện trường hội nghị nhất thời nổ tung, không ít đại lão chính khách lộ ra thần sắc hoảng sợ nhau nhau đứng lên. Nghênh đón cũng là một đám thủ vệ xung quanh nghiêm khắc quát lớn. Không muốn chết, tất cả ngồi xuống, bá một tiếng, bốn phía đông đảo thủ vệ một phen kéo xuống chế phục. Bên trong mặc căn bản chính là thống nhất màu đen bó sát người chiến y. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ rốt cục bạo khởi, không hề che giấu thân phận của mình. Ầm ầm, hai tráng hán áo đen trước cửa lớn cùng làm, dùng nham nóng bỏng ầm ầm bao phủ lối ra duy nhất. Ngay sau đó kéo dài đến từng góc tường của hội trường hội nghị. Không đợi mọi người kịp phản ứng, khí lạnh thấu xương cũng nhanh chóng đuổi kịp, gần như cùng lúc làm lạnh nó thành đá núi lửa dày. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Thế đấy, toàn bộ đại sảnh hội nghị trong nháy mắt biến thành một cái lồng giam cực kỳ kiên cố mà lại phong bế. Mặc dù là ngoài cửa chính khách các đại lão hộ vệ đoàn đội phát hiện khác thường, trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng căn bản không cách nào đột phá tiến vào. Huống chi, ở bên ngoài còn có đại lượng ngụy trang trở thành hộ vệ sát thủ. lập tức cùng bọn họ chiến thành một đoàn. Trong phút chốc, khí tức trường sinh vật cường đại tràn ngập từng góc hội trường. Trong nháy mắt phong tỏa tất cả khí cơ, các đại lão chính khách các quốc gia ở đây hoàn toàn mơ hồ. Không ít người hai chân mềm nhũn ngồi ở chỗ ngồi, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tô San bên cạnh. Tiết Vân tận lực trấn an nữ hoàng không cần khẩn trương. Bên tai đồng thời cũng nhận được hệ thống nhắc nhở phản hồi. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái dị, dung nham sừng vàng đại thánh, sông băng sừng bạc đại thánh, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp độ kết thúc LV, 12, quái thai cương mục, thần thoại mục, thao túng hệ, đột biến đặc tính hệ, trang phục quái thai trang bị, băng xương ngọc bình, dung nham hồ lô, năng lực cơ bản, trong trạng thái bình thường, một quái thai chỉ có thể phát huy năng lực thao túng nguyên tố lực. Nhưng sau khi thông qua dung hợp nguyên tố lực, hai quái thai đều có được hiệu quả phụ ma cường đại. Tổn thương vật lý kinh người, không thể khinh thường, năng lực đặc thù, băng hà ma thể, thông qua khống chế bình ngọc băng xương, quái thai băng xương ngân giác đại thánh có thể đạt được năng lực thao túng băng nguyên tố tự nhiên. Hơn nữa có thể đem uy lực phóng đại tới khoảng 200%. Năng lực đặc biệt, cánh tay dung nham, bằng cách điều khiển hồ lô dung nham, quái dị dung nham sừng vàng đại thánh có thể đạt được năng lực thao túng nguyên tố dung nham tự nhiên, hơn nữa có thể khuếch đại uy lực của nó tới khoảng 200%. Ngày đêm hóa tuyết, sát chiêu của băng hà ngân giác đại thánh, triệu hoán lực lượng băng tuyết cực âm, tiến hành công kích nguyên tố chuẩn xác đối với địch nhân. Cửu dương địa nhiệt, dung nham kim giác đại thánh sát chiêu, triệu hoán cực dương nhiệt lực, đối với địch nhân tiến hành tinh chuẩn nguyên tố công kích. Hai cực đại thánh, kim giác đại thánh cùng ngân giác đại thánh thông qua bí pháp dung hợp cùng một chỗ. Tiến giai trở thành hai cực đại thánh càng cường đại hơn. Giai vị cùng chiến lực sẽ được tăng lên chưa từng có. Quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết sinh ra ở hai cực chi địa quái thai huynh đệ. Vốn là cách xa nhau mấy vạn dặm khoảng cách, mỗi người tính cách khác nhau. Một khi gặp nhau sau liền sẽ không lại tách ra, lấy thừa bù thiếu thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Là thập phần nguy hiểm khó chơi trang phục quái thai, địch ta so sánh phân tích, làm cơ có nguy hiểm, CP cần cẩn thận, đừng để cho bọn họ đi đến quá gần, tách ra sau đó tiêu diệt từng bộ phận, coi như là tình so với kim kiên uyên ương, cũng sợ hãi người loại này tiết diện vô tư chày gỗ. Chỉ cần chia rẽ bọn họ tổ hợp, cái gì cũng không cần sợ. Khá lắm, lại là quái thai trang phục, đây rõ ràng là muốn lão tử gậy đánh uyên ương a. Hơn nữa còn có thể đồng thời thao túng băng tuyết cùng dung nham hai đại nguyên tố công uyên ương. Trên trán không khỏi đầy hắc tuyến, đối mặt với hai kẻ địch quỷ dị như thế. Tiết Vân giờ phút này đã sớm như ngồi đống lửa, áp lực núi lớn đến mức cả người khô nóng không chịu nổi. Chương 1006, lấy hai đại hán áo đen cầm đầu, đông đảo thuộc về hắc thủy công ty bảo an sát thủ lộ ra răng nanh. Triệt để đem toàn bộ hội nghị hiện trường cùng với các chính khách các đại lão khống chế ở trong tay. Buồn cười thật, đám gia hỏa các ngươi đến tột cùng là ai? Lâu Đinh, một cái tiểu quốc gia đại biểu không để ý cảnh cáo ầm ầm lần nữa đứng dậy. Nhìn quanh bốn phía rất nhiều, tại chỗ không biết trời cao đất rộng mà kêu gào, mở to hai mắt thấy rõ ràng, biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là, tang, lời còn tương lai phải nói xong, lợi chảo trong suốt ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Lăng không liền bắt được đầu của hắn, không nghe lời, một đại hán áo đen trong đó đột nhiên thoáng hiện ở bên cạnh hắn. Quái thai vũ trang dữ tợn giữa không trung tản mát ra khí tức thấu xương khiến người ta không rét. Mà run, đầu nam nhân nhanh chóng bị băng tinh bao trùm, trong nháy mắt đã bị đóng băng. Chết, đại hán áo đen mặt không chút thay đổi, nói ra một chữ cuối cùng như đinh đóng cột, rắc một tiếng, ngân giác đại thánh, hung thần ác sát dữ tợn cười. Tại chỗ đem đầu nam nhân vặn xuống, tiện tay ném tới góc tường hành lang, tê, đám chính khách ở đây hít sâu một hơi, cầm như hến không còn ai dám tùy ý nhúc nhích, rõ ràng rồi, hai cái hắc y đại hán không chỉ có ra tay tàn nhẫn. Kỳ thực lực càng là phi thường, ít nhất hiện trường các vị đại lão nhóm hộ vệ không có một cái là đối thủ. Bởi vì cái gọi là, súng bắn ra chim đầu đàn, sức chiến đấu của những quan to hiển quý này không được tốt lắm. Nhưng mỗi người đều là nhân tinh, Lâu Đinh, có vết xe đổ làm tài liệu giảng dạy phản diện, chuyện đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là bo bo giữ mình. Căn bản sẽ không ai nguyện ý ló đầu nữa, ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên sẽ không có việc gì. Trước cửa lớn bị giam cầm đến chết, trước mắt bao người, một đại hán áo đen khác cũng bước đi, tụ lực thả người nhảy lên, nổi lên sóng nhiệt cuồn cuộn đầy trời, trong nháy mắt liền rơi xuống đài cao trong phòng hội nghị. Chúng ta phụng mệnh làm việc, ngoại trừ cá nhân, còn thỉnh chư vị đợi đến hừng đông là được, không phản kháng sẽ không có gì không ổn. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người ở hiện trường ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng hội nghị, Tiết Vân yên lặng nhíu mày, hiện tại vừa vặn là 19 giờ tối, nói cách khác, cách hừng đông ít nhất còn có gần 10 giờ, vừa rồi đại hán áo đen trong lời nói tràn ngập điểm đáng ngờ. Trong đó bao hàm tin tức, rất là đáng giá làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Đầu tiên, bọn họ Thanh Minh đến hừng đông sẽ phóng thích các vị chính khách đại lão ở đây. Đủ để nói rõ, những tên này nhận được mệnh lệnh cũng không phải đơn giản săn giết nhiệm vụ, mà càng giống là vì cái nào đó không thể cho ai biết mục đích, mà đang tận lực kéo dài thời gian. Còn nữa, cái gọi là cá nhân là chỉ ai đây? Ngươi, ra khỏi hàng, đưa tay chỉ Mạnh Cung Thân Vương thần tình mơ hồ. Đại hán áo đen nói năng thận trọng, cả người run lên, Cung Thân Vương lập tức run sợ, vẻ mặt cầu xin trước tiên quay đầu bất lực nhìn về phía Tiết Vân. Nâng trán lên, không khỏi cười khổ một trận, Tiết Vân lúc này mới hiểu được, cái gọi là cá nhân chính là chỉ đại biểu sứ giả của năm đại văn minh cổ quốc. Còn có ngươi, cũng cùng nhau ra khỏi hang. Tá Tỉnh ở một bên đang hả hê khi người gặp họa, kết quả ngay sau đó cũng bị hắc y nhân điểm danh. Trợn mắt há hốc mồm trong nháy mắt cũng trở nên mất bình tĩnh. Đại biểu sứ giả của năm đại văn minh cổ quốc, lão Tom và nghị sĩ Henry của Liên bang Đại Dương đã sớm bị đối phương khống chế, giờ phút này hành tung không rõ. Về phần Isa công quốc cùng thần thánh Âu La Ba, hai người coi như là tương đối may mắn, bởi vì đến muộn duyên cớ ngoài ý muốn được Tiết Vân đoàn đội cứu. Hiện tại trong hội trường, mục tiêu của địch nhân cũng chỉ còn lại hai người Cung Thân Vương và Tá Tỉnh xui xèo. Mắt thấy hai vị đại lão bị điểm danh thờ ơ, trên đài cao hắc y đại hán thần sắc túc mục, bàn tay to vung lên, xung quanh đông đảo sát thủ lập tức hướng về hai người vây quanh. Các ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Đứng dậy bảo vệ trước mặt Cung Thân Vương, Nhiếp Viễn Sơn tóc mai hoa dâm thần sắc bất thiện, cắn răng quát lớn, Thân Vương điện hạ chính là ta Đại Hạ Đế quốc tôn quý hoàng tộc hậu duệ. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm, đắc tội ta Đại Hạ Hiên Viên thị kết cục sao? Đại Hạ Hiên Viên nhất tộc, tuyệt đối là mạt thế phế thổ thời đại quái vật khổng lồ. Không chỉ có trong tay nắm giữ một quốc gia chí cao vô thượng hoàng quyền, nội tình càng là sâu không lường được. Phàm là người đắc tội Hiên Viên thị, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ đối mặt với sự truy sát không ngừng nghỉ. Đây cơ hồ đã trở thành nhận thức chung của thế nhân. Nhiếp Viễn Sơn mặc dù tự biết không địch lại, nhưng chức trách của cấm cung sứ giả chính là muốn bảo đảm an toàn cho hoàng tộc. Mặc dù biết rõ Tiết Vân cũng ở trong hội trường, nhưng ngại trước đó Lâm Thần cùng đối phương phát sinh rất nhiều sự kiện ma sát không thoải mái, Nhiếp Viễn Sơn vô luận như thế nào cũng kéo không nổi thể diện này. Căn bản không muốn đi cầu xin đối phương ra tay, vạn bất đắc dĩ, lão nhân này đành phải kéo ra hổ, hy vọng có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Chúng ta vốn là sát thủ, thần sắc vẫn như thường, đối với uy hiếp trước mắt hoàn toàn thờ ơ, đại hán áo đen trên đài cao mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng mở miệng nói, giết người hoặc bị giết, là số mệnh của chúng ta, công bằng mà không có tranh luận, cho nên căn bản không có gì phải lo lắng. Thôi đi, đại hán áo đen nheo hai mắt lại, phất tay hạ lệnh, xử lý hắn. Ngay sau đó, một đám sát thủ lập tức vây quanh Nhiếp Viễn Sơn, lực trường sinh vật cường đại cuồn cuộn mà động, giống như bầy sói đáng sợ, mắt thấy sẽ cùng nhau tấn công. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng đen nhanh chóng thoáng hiện mà qua, trường bào sa mạc màu xám lăng không phiêu diêu, Tiết Vân thả người xuất hiện ở trước người Nhiếp Viễn Sơn. Mặt hướng về phía Nhiếp Viễn Sơn rất nhiều, đúng là đưa lưng về phía một đám sát thủ. Nhiếp đội trưởng, ít nhiều có chút khách khí. Bên trong mũ trùm một mảnh đen kịt, Nhiếp Viễn Sơn trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thấy rõ biểu tình của Tiết Vân, chỉ là bên tai vẫn như cũ nâng lên một tiếng cười yếu ớt. Tuy nói lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng nói cho cùng đó đều là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Tôi, dù sao cũng là nhân sĩ đại hạ. Một câu nói trúng tâm sự của đối phương, Nhiếp Viễn Sơn nhất thời có chút ngượng ngùng, về phần tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống đất, lắc đầu cười khổ nói, cái này cũng là để hộ quốc công chê cười. Nửa đường giết ra phá rối, đại hán áo đen trên đài cao nhất thời hơi sửng sốt, lập tức không cần nghĩ ngợi mở miệng thúc giục nói, còn sửng sốt làm gì, toàn bộ cùng nhau xử lý. Nheo mắt lại, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, giơ tay ném trường bào lên trời cao. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng trong suốt khó hiểu. Một đám sát thủ bị long uy đánh bay thật xa, chật vật không chịu nổi ngửa mặt ngã xuống đất. Trong đó một bộ phận gia hỏa thực lực không đủ, trực tiếp sùi bọt mép tại chỗ choáng váng. Cỗ khí tức này là quái thai long tộc. Sự kinh ngạc nhíu mày, một đại hán áo đen khác dưới đài không khỏi cùng Tiết Vân kéo ra một khoảng cách an toàn, trầm giọng chất vấn, ngươi là ai? Dầm, lắc tay một cái kéo xuống trường bào sa mạc màu xám cho. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía địch nhân cách đó không xa, trầm giọng đáp, đại hạ Long Đô, Tiết Vân. Cùng lúc đó, trên một con đường phía bắc thành Lasgard, hai thân ảnh quen thuộc từ trong hẻm nhỏ tối đen lặng lẽ đi ra. Mái tóc dài màu bạc buộc về phía sau, trên đầu đội mũ lưỡi chai màu trắng, Ellen vẫn là một thân nhẹ nhàng khoan khoái tiện lợi trang phục thể thao. Bước đi nhàn nhã, trực tiếp đi tới một tòa phủ bình thường cao lớn kiến trúc trước. Chính là chỗ này sao? Ngũ Tư mặc quân phục dằn di đuổi theo, không khỏi ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, yên lặng gật đầu. Ellen mắt sáng như đuốc, nhìn về phía tòa kiến trúc cũ kỹ đã có chút năm trước mặt. Mỉm cười đáp, nơi này cất giữ vật kia, mới là mục đích thực sự của chuyến đi Lasgard lần này của chúng ta. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, trước mắt kiến trúc trước cửa lớn cũ kỹ bảng hiệu trên, thình lình viết một loạt mơ hồ không rõ chữ to. Bảo tàng lịch sử quốc gia Asgard, chương 1007, ngẩng đầu quan sát kiến trúc cũ kỹ trước mắt, kết cấu gạch đá màu xám đã sớm rạn nứt. Khe hở giữa góc tường tùy ý có thể thấy được lỗ thủng lớn nhỏ, rõ ràng là do hư hại xây dựng do hư hỏng. Lâu Đinh, Ngũ Tư nâng cằm lên, vuốt vuốt râu quai nón dày đặc, nhướng mày hỏi, ngươi thật sự có thể tin tưởng thứ kia ở trong viện bảo tàng này? Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của bảo tàng, Ellen trầm mặc không nói, khóe miệng nhếch lên ý cười, yên lặng gật đầu, không có tính sai là tốt nhất. Hai tay chống nạnh, Ngũ Tư bĩu môi cười khổ nói, hao phí thời gian lâu như vậy, hy sinh nhiều mạng người như vậy, nếu như tìm không thấy vật kia, tất cả kế hoạch có thể đều uổng phí. Dừng một chút, xoay người cúi đầu nhìn về phía một bên thon gầy Ellen. Cao lớn Ngũ Tư nhịn không được trêu chọc nói, phải biết rằng, vì tất cả những thứ này, ngươi nhưng là đem chính mình kinh doanh nhiều năm thế lực tất cả đều cho đáp vào. Thật sự là có đủ ác. Ha ha, đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Cúi đầu cười khẽ, cũng không trực tiếp đáp lại nghi vấn của đối phương. Ellen khoanh tay mà đứng, dẫn đầu bước đi về phía cửa lớn, hơi sửng sốt, yên lặng liếc mắt một cái, lông mày Ngũ Tư tràn ngập thần sắc khinh bỉ, vội vàng theo sát phía sau. Đinh, bỗng nhiên vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm về phía khóa sắt kiểu cũ trên cửa lớn. Ổ khóa giày sét loang lổ lập tức rơi xuống đất, căn bản không có bất kỳ tác dụng thực chất nào. Két một tiếng, lâu Đinh. Hai người hợp lực đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề, trong đại sảnh viện bảo tàng một mảnh đen kịt, một cỗ khí tức âm lãnh ẩm ướt đập vào mặt, cho dù là Ngũ Tư cũng nhịn không được run rẩy. Quét một vòng đại sảnh tối đen, nhịn không được siết chặt cổ áo ngụy trang, Ngũ Tư lắc đầu thở dài, nơi quỷ quái này, thật là tà môn, sao, cậu sợ à? Ellen nhướng mày hỏi, đương nhiên không có, thuận thế sửa sang lại vạt áo một chút, lắc lắc bả vai. Sắc mặt Ngũ Tư trong nháy mắt trở nên khó xử, vội vàng giải thích, chẳng qua là có chút không thích ứng với nhiệt độ trong phòng mà thôi. Khóe miệng thủy chung mang theo ý cười, dẫn đầu cất bước đi vào đại sảnh tối đen. Ellen chậm rãi giải thích, tòa bảo tàng này có hơn 100 năm lịch sử, trước kia chính là địa phương rất náo nhiệt. Chậm rãi đi vào sâu trong đại sảnh yên tĩnh tối đen, Ellen tiếp tục, trong những thập kỷ gần đây, ngành công nghiệp giải trí ở Las Vegas đã phát triển quá nhanh. Vì vậy mọi người dần quên đi nơi này, bất quá như vậy cũng tốt, mục tiêu không có lớn như vậy, lúc này mới thuận tiện chúng ta tiện làm việc. Chẳng qua, đột nhiên dừng bước, Ellen hơi nhíu mày, hồ nghi nói, cho dù là không ai hỏi thăm, nơi này cũng phải có đồng bộ nhân viên an ninh trực ban mới đúng. Nhưng hiện tại, quả thật an tĩnh quá mức. Đông, ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên, giống như vừa mới nối dây điện, viện bảo tàng cực lớn đột nhiên rộng mở một mảnh. đèn thủy tinh trên trần nhà đột nhiên lóe lên, tại chỗ chiếu ra hào quang chói mắt, thế cho nên trong nháy mắt đem toàn bộ viện bảo tàng chiếu sáng giống như ban ngày. Hoan nghênh quang lâm, hàng trưng bày văn vật rực rỡ muôn màu, được đặt chằng chịt ở hai bên đại sảnh, chính giữa cầu thang, một thân ảnh quen thuộc vừa vặn ngồi ngay ngắn trên ghế cổ màu đỏ như máu. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất bắt chéo chân, cùng đi với tiểu Zoe, đang lạnh như băng nhìn hai người đột nhiên xông vào, vẻ mặt lạnh lùng giống như mãnh thú nhìn thấy con mồi. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất nhún vai, mặt không chút thay đổi nói, lại nói tiếp, ta đã ở đây chờ các ngươi lâu rồi. Đột nhiên ngẩn ra, Alan cùng Ngũ Tư hai người không khỏi sững sờ tại chỗ. Toàn bộ viện bảo tàng bên trong không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cách xa nhau khoảng cách bất quá hơn 10 mét, nhất là Ngũ Tư cùng Tiểu Kiều Y, ánh mắt đối diện cùng một chỗ, dĩ nhiên có dương cung bạt kiếm cảm giác. Phốc thử, trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, Alan nhanh chóng khôi phục bình thường, nhịn không được ngửa đầu cười to nói, ha ha ha ha ha, thú vị, rất thú vị. Thấy thế, ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, Ngũ Tư cùng Zoe đều là vẻ mặt mơ hồ. Ngươi làm gì vậy? Trừng to hai mắt, Ngũ Tư vẻ mặt khó hiểu nói, chúng ta hiện tại nhưng là bị người cho tính kế, ngươi có cái gì tốt cao hứng? Ha ha, ngươi không hiểu, thật vất vả mới nhịn được ý cười. Alan liên tục khoát tay nói, người chơi cờ, sợ nhất chính là không có đối thủ thích hợp, nhân sinh được một chi kỷ khó, nhưng muốn tìm được một kình địch có thể ngang sức với mình, càng thêm khó khăn. Cả người ngây ngốc nhìn về phía Alan, trên trán Ngũ Tư hiện đầy hắc tuyến, mồ hôi to như hạt đậu xuôi theo dòng chảy xuống, hoàn toàn không cách nào lý giải mạch não của tên này. Lại nói tiếp, ngươi làm sao phá được ván cờ này? Alan tràn đầy hứng thú hỏi. Thật ra thì rất đơn giản, bất quá là phân tích logic tầng dưới chót của chuyện này mà thôi. Rút kẹo mút ra khỏi miệng, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mở miệng nói, từ khi ngươi bộc lộ ra hành trình bắt đầu, ta liền một mực suy nghĩ, ngươi làm như vậy mục đích căn bản là cái gì? Đối với ngươi đến tột cùng có chỗ tốt gì? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, nhìn bề ngoài, tất cả mũi nhọn đều hướng về hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia toàn cầu sắp diễn ra, nhưng tôi biết, người như anh không thể đi một nước cờ thối nát như vậy. Cờ hỏng, có chút hăng hái nhướng mày, khóe miệng Alan nhếch lên, lắc đầu cười nói, đây chính là toàn cầu nhiều quốc gia hội nghị thượng đỉnh a. Các quốc gia chính khách tề tụ một chỗ địa phương, nếu như ta muốn làm sự tình mà nói, nơi đó tuyệt đối là lựa chọn thích hợp, làm sao thấy được là đi nước cờ hỏng đâu. Nguyên nhân ngươi rất rõ ràng, một lần nữa nhét kẹo que vào trong miệng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén dị thường. Triệu Thiên Nhất như xem lửa nói, tụ tập ở hòa thị chính đám chính khách kia, cũng không phải thực quyền phái nhân vật, nói một câu không dễ nghe, bọn họ bất quá là con rối mà thôi. Bọn họ sinh tử liên quan đến quốc gia thể diện, nhưng cùng căn bản lợi ích nhưng không có nửa xu quan hệ. Chính phủ các nước có lẽ sẽ vì bọn họ nhượng bộ, nhưng trình độ vô cùng có hạn. Thứ các ngươi muốn, khôi lỗi căn bản không thể cung cấp cho các ngươi. Đưa tay nâng cằm lên, giữa hai lông mày hiện lên một tia kinh ngạc hiếm có. Alan mở miệng hỏi, cho nên, ta dự đoán của ngươi. Đẩy đẩy kính, hung hăng cắn nát kẹo que trong miệng. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mà tiếp tục nói. Tuy rằng tốn hao một ít thời gian, nhưng từ sau khi đi tới Las Vegas, ta bắt đầu tìm đọc đại lượng lịch sử văn hiến cùng tin tức ghi chép của bản địa. Kết hợp với tư liệu liên quan của ngươi cùng Logan, muốn tìm ra thành phố này chân chính hấp dẫn ngươi địa phương. Đưa một ngón tay ra so với hướng trần nhà, Triệu Thiên Nhất chảm kim đoạn sát nói, loại trừ đại lượng tin tức vô dụng về sau, cuối cùng ta mới đem mục tiêu tập trung ở tòa này lịch sử lâu đời viện bảo tàng phía trên. Chương 1008, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn lướt qua một vòng phòng triển lãm cực lớn của viện bảo tàng. Triệu Thiên Nhất tiếp tục trầm ngâm nói, hội nghị thượng đỉnh nhiều quốc gia toàn cầu chẳng qua chỉ là một quả bom khói mà thôi. Người sắp xếp thế lực thủ hạ đến đó, chính là vì hấp dẫn lực chú ý của quân phòng thủ thành Las Vegas, bao gồm cố ý để lộ hành tung với chúng ta. Cũng là vì quấy nhiễu nước trong tòa nhà tòa thị chính. Cứ như vậy, các người mới có thể không kinh động đến thế lực chính phủ liên bang đại dương. Thần không biết quỷ không hay tìm được thứ các ngươi muốn. Lâu đinh, đối với Alan, Hắc Thủy, bảo an công ty tất cả mọi người, cũng bất quá là trong tay hắn quân cờ, có thể tùy ý sử dụng cùng vứt bỏ. chiến trường chính thực sự chưa bao giờ là hiện trường của hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia toàn cầu. Đồng dạng, Triệu Thiên Nhất kỳ thật cũng đã sớm phỏng đoán được suy nghĩ của đối phương. Dứt khoát tương kế tựu kế, giấu giếm chân tướng với đám người Tiết Vân, khiến mọi người cũng trở thành quân cờ trong tay mình, phối hợp với đối phương trình diễn một vở kịch hay đặc sắc như vậy. Mà chính hắn thì là nửa đường mang theo Tiểu Du Y sớm đi tới gian này viện bảo tàng. An bài thiên la địa võng rất nhiều, chờ đợi cá lớn mắc câu. Nếu như ta đoán không sai, mặt không chút thay đổi hất cằm, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, các ngươi chân chính muốn, kỳ thật là gian này trong viện bảo tàng nhóm kia tên là biển sâu ký ức vật phẩm trưng bày đi. Nghe vậy, nụ cười của Ellen dần dần đọng lại, đối với người đàn ông đeo kính gọng đen, bề ngoài thoạt nhìn hào hoa phong nhã trước mắt này sinh ra kiêng kỵ cực lớn. Tẹt, đưa tay búng ngón tay một cái, trên bậc thang lầu 2 của viện bảo tàng lục tục truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Ân nung, bóng đen cao lớn đột nhiên hiện thân, lao đinh, bên ngoài cơ thể được bao phủ bởi lớp giáp thép đen. Và T-800 đã gắn ý thức của mình vào cơ thể của bộ xương cơ khí. Một vai khiêng container kim loại giống như núi nhỏ, thả người từ trên sân thượng lầu 2 nhảy xuống, bùm một tiếng, đem thùng hàng nặng nề thả xuống mặt đất. Bộ phận khớp xương của thân thể máy móc T-800 ken két rung động, vội vàng trầm giọng nói, tất cả vật trưng bày, tất cả đều ở chỗ này. Đối mặt với tình cảnh này, Ellen trầm mặc không nói, Ngũ Tư ở một bên nghiến răng nghiến lợi, cũng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Theo các tài liệu địa phương, hơn 70 năm trước, một nhóm nghiên cứu khoa học của Liên bang Đại Dương đã phát hiện ra một di tích cổ nhỏ dưới đáy biển gần bờ biển phía đông. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất mở miệng tiếp tục nói, trải qua 3 tháng thời gian, khoa khảo đội đem di chỉ bên trong cổ đại văn vật vớt lên bờ. Tổng cộng có ước chừng 372 kiện chân quý hiện vật. Quay người đi tới trước container khổng lồ, đưa tay vuốt ve thân dương lạnh lẽo mà kiên cố, Triệu Thiên Nhất lắc đầu thở dài. Từ đó về sau, những thứ này được đặt ở trong viện bảo tàng này. Trong mắt mọi người, chúng chẳng qua là một ít đồng nát dưới đáy biển lúc đầu đại tai biến mà thôi. Một thời gian sau, phần lớn mọi người đều quên nó ở sau đầu, trở nên không ai hỏi thăm. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất nhướng mày, nhìn thẳng cách đó không xa đôi mắt của hai người, thẳng thắn nói, thế nhưng, thế nhân lại không biết, những thứ này rất có thể là trong truyền thuyết Atlantis nhất tộc văn minh di vật. Rầm rầm, thủy nguyên tố xanh thảm đột nhiên nổi lên tại chỗ, Ngũ Tư rốt cuộc không thể đè nén lửa giận trong lòng. Hai tay vừa mở ra liền triệu hoán ra quái thai vũ trang của mình. Một con cá mập trắng dài mấy mét lúc này lơ lửng giữa không trung, phối hợp với chấn động mãnh liệt của thủy nguyên tố xung quanh, mở cái miệng to như chậu máu bơi lượn trên đỉnh đầu trắng hán. Người này, thật sự là quá đáng sợ, phải diệt trừ hắn, toàn thân tản mát ra sinh lực trường cường đại, làm thân tín trung thành nhất bên người Logan. Ngũ Tư cảm nhận được uy hiếp, hận không thể lập tức đem Triệu Thiên trước mắt bầm thây vạn đoạn. Ông, nương theo một trận âm thanh ù ù nặng nề, đối mặt với cơn thịnh nộ của địch nhân, Tiểu Kiều Y căn bản không cho đối phương sắc mặt tốt. Trong tay nắm chặt thí thần thương màu vàng, không chút do dự bảo vệ trước người Triệu Thiên Nhất. Thú vị, đưa tay tháo mũ lưỡi chai xuống, lộ ra một mái tóc dài màu bạc, bất đắc dĩ nhún vai. Ellen bĩu môi nói, tuy rằng cậu nói không sai, nhưng trong hơn 300 món đồ siêu tầm, chỉ có một thứ là mấu chốt trí tại của chúng ta. Cách không chỉ về phía container cực lớn, Ellen mỉm cười nói, bộ siêu tập nhiều như vậy, mục tiêu lớn như vậy, cậu lại chỉ mang đến một đứa trẻ lông lá và người máy. Có thể giữ được sao? Thủy chung là mặt không chút thay đổi. Đối mặt với sự khiêu khích của Ellen, Triệu Thiên Nhất vẫn có vẻ không sợ hãi. 3 so với 2, liền cho rằng có ưu thế tuyệt đối sao? Sau khi nheo mắt lại, Ellen giơ tay lên, khối lập phương lóe ra dị mang ầm ầm bay lên trời, lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, vừa vặn chạy song song với quái thai cá mập trên không trung. Trước mặt đánh tới khí tức sinh vật lực trường bàng bạc. Đẩy đẩy kính, từ trong ngực lấy ra một cây kẹo que mới tinh. Triệu Thiên Nhất không nhanh không chậm bóc giấy gói ra, lạnh lùng đáp lại, đâu chỉ đơn giản là 3 chọi 2, vì đối phó với các ngươi, ta đã bỏ ra không ít công phu. Ngay sau đó, vô số xúc tu máy móc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trên đầu mỗi một xúc tu, đều bám vào một khuôn mặt dữ tợn. Cái này, chẳng lẽ là, nhìn lên trần nhà, Ellen trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Chẳng biết từ lúc nào, bóng đen nhỏ nhắn đã treo ngược trên đèn bàn, mái tóc dài màu bạc bay múa đầy trời, tứ chi của vật thí nghiệm AM-039 vẫn hết sức vặn vẹo, trên đầu lại có thêm một cái mũ sắt kim loại quỷ dị. Cùng lúc đó, một bóng hình xinh đẹp gợi cảm từ trong bóng tối đi ra. Tiếng giày cao gót lộp bộp rung động, áo da liền thân màu đen chặt chẽ phác họa dáng người ngạo nhân. Dụng cụ khéo léo đeo bên tai cũng không phải là thiết bị thông tin, mà là thiết bị bên ngoài tăng cường tinh thần lực nào đó. Người phụ nữ trước mắt không phải ai khác, chính là lúc trước tại Ba Tát tù trưởng quốc bên trong đại boss Gonzales trợ lý thuộc hạ, có thể đọc được cùng khống chế đại não trí nhớ nữ gác đêm người Dasli. Bảo vệ viện bảo tàng đã giải quyết xong chưa? Triệu Thiên Nhất thuận miệng hỏi, lặng lẽ gật đầu. Dasli đáp, đều ở trong toilet ngủ rất say. Ta xóa đi ký ức của bọn họ đoạn ngắn, cam đoan bọn họ sẽ không nhớ rõ chuyện xảy ra hôm nay. Dừng một chút, Đạt Ti Lệ chuyển đề tài hỏi, chúng ta đã nói trước rồi mà. Trực tiếp đi tới bên cạnh Triệu Thiên Nhất, Dasli vén sợi tóc bên tai lên, biểu tình lạnh như băng nói, giúp ngươi làm xong phiếu này về sau, phải vì ta ở Đại Hạ Long Đô an bài thượng một cái đứng đắn hợp pháp thân phận. Cho ta muốn chân chính tự do, yên tâm đi, tự mình mút kẹo que. Vẫn nhìn chằm chằm hai kẻ địch cách đó không xa, Triệu Thiên Nhất nhẹ giọng đáp, giao dịch với ta, cho tới bây giờ đều là già trẻ không lừa gạt. Như vậy, một lời đã định, đôi tay mảnh khảnh giơ lên, cũng là những con quái vật hình người nóng bỏng đang trỗi dậy từ phía sau cô. Giống như đầu máy quay phim ầm ầm lóng lánh ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Hống, mũ bảo hiểm kim loại trên đầu tương ứng lóe ra dị mang liên tục không ngừng. Treo ngược ở trên trần nhà AM-039 đột nhiên bạo phát ra một tiếng giống giận. Khống chế lên trên lưng đếm không hết máy móc xúc tu. Dương nanh múa vuốt hướng trên mặt đất hai người đánh giết mà đi. Chương 1009, bên kia, toàn bộ tòa nhà tòa thị chính đã loạn thành một đoàn. Tầng cao nhất của tòa nhà hoàn toàn bị một đoàn mây đen dày đặc bao vây ở trong đó. Mơ hồ thậm chí còn có lôi đình cuồn cuộn chớp động. Lao đinh, ầm ầm, nương theo gạch đá sụp đổ, hai thân ảnh cao lớn bay ngược từ tầng cao nhất bay ra. Trong lôi vân cuồn cuộn, hai đại hán áo đen chật vật ổn định thân hình, trên người đầy vết thương, biểu tình cũng có vẻ đặc biệt ngưng trọng, băng giá và dung nham quấn quanh cơ thể họ. Quái thai vũ trang phía sau bay lên không trung, cũng có vẻ uể oải không phấn chấn. Ta hỏi lần cuối cùng, nương theo tiếng sét đinh tai nhức óc, huyệt thiên trúc long thật lớn từ trong đại sảnh hội nghị rách nát kéo lên. Đầu rồng cực lớn phun ra thất thải long tức linh tinh. Móng vuốt sắc bén hư không dịch chuyển, trong nháy mắt nhấc lên từng trận rung động không gian, đạp lên lưng lũ quái vật rồng. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, ánh mắt sắc bén tập trung hai người, trầm giọng hỏi, Logan và Ellen, bọn họ đến tột cùng ở nơi nào? Đối mặt với tiếng chất vấn đinh tai nhức óc, hai đại hán áo đen không khỏi âm thầm cắn răng. Vừa nãy thôi, hai người dẫn theo đoàn đội sát thủ tinh anh trực thuộc công ty an ninh Hắc Thủy tiến hành vây công. Tiết Vân, thật đáng kinh ngạc, đối phương căn bản không muốn cùng mình lãng phí thời gian. Thế nhưng vung tay liền triệu hoán ra, siêu vị cấp, long tộc quái thai, trong phút chốc, lâu đinh, rất nhiều sát thủ tinh anh tại chỗ bị long uy khủng bố trấn áp. Ngay cả quái thai vũ trang cũng không kịp triệu hoán, liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thực lực của hai đại hán áo đen dù sao cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng cũng bất quá là kiên trì thêm vài phút mà thôi. Một lần đối mặt, trong nháy mắt bị long tức của tiểu hoàn tử oanh sát ra ngoài bầu trời. Căn bản không có đường đánh trả. Trải qua nhiều trắc trở cùng rèn luyện như vậy, sớm đã không còn là lăng đầu thanh mới ra đời lúc trước. Với thực lực cá nhân của Tiết Vân hiện giờ, cho dù là đặt ở toàn bộ mạt thế phế thổ thời đại dưới hoàn cảnh lớn, ở thế hệ trẻ tuổi người gác đêm bên trong cũng có thể ngồi vững trước ba hàng ngũ. Năng lực của hai đại hán áo đen trước mắt mặc dù có chút quỷ dị, nhưng khi đối mặt với lực lượng tuyệt đối, cũng vẫn bị áp chế gắt gao như trước, rất khó có cơ hội lật ngược tình thế. Thần võ chi thể, trẻ tuổi nhất đế quốc Đại Hạ, trong lúc bất chi bất giác, đã trưởng thành đến mức khiến người ta líu lưỡi. Đại ca, trước mặt Ngân Giác Đại Thánh, một đại hán áo đen cắn răng quát to, dùng chiêu kia đi, cũng tốt, xem ra chỉ có thể như thế. Một đại hán áo đen khác khống chế Kim Giác Đại Thánh, lơ lửng trong một mảnh dung nham cực nóng, trầm giọng đáp, vì đại nghiệp của ông chủ, chúng ta liều mạng với tiểu tử này. Hai huynh đệ sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, lập tức hung hăng gật đầu, xoẹt một tiếng, hai tráng hán lơ lửng trên không trung, không hẹn mà cùng xé áo khoác đen trên người đi, rõ ràng lộ ra một thân cơ bắp khôi ngô kiện mỹ. Hả? Nghi hoặc nhướng mày, Tiết Vân nghiêng đầu nhìn dáng người khoa trương của hai người. Nhất thời cảm giác có chút tự ti mặc cảm, mẹ kiếp em rể ngươi, hai tên vương bát đản này muốn làm gì, ngang nhiên trào phúng quản lý dáng người lão tử sao? Ba, hai huynh đệ đồng thời đưa tay, trong nháy mắt 10 ngón tay đan vào nhau, băng hỏa giao hòa, âm dương bổ sung, hợp thành, âm dương lưỡng cực đại thánh, âm âm, dung nham địa nhiệt cực nóng và gió tuyết vùng cực khắc nghiệt lao lên cao từ cả hai, giống như hai con linh xà quấn quanh nhau. Liên tục leo lên tới đỉnh tầng mây, uy lực của nó cường hãn, không ngờ đánh tan lôi vân do lòng uy ngưng tụ trên không trung. Nằm rãnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung vẫn dây dưa không ngớt. Hơn nữa hai cỗ nguyên tố lực hoàn toàn bất đồng, Tiết Vân không khỏi nheo hai mắt lại. Ngay sau đó, từng trận khí tức nguyên tố cường đại phô thiên cái địa trong nháy mắt bao phủ bát phương. Con mẹ nó, khóe miệng lặng lẽ co giật, Tiết Vân âm thầm liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói thầm, lão tử dĩ nhiên đã quên hệ thống vừa rồi nhắc nhở. Như thế nào liền không nghĩ muốn đem hai huynh đệ này cho tách ra đâu. Hống, theo một tiếng gầm rú khàn cả giọng, huynh đệ song sinh trên bầu trời đã sớm không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một đầu cự nhân chọc trời thân cao mấy chục mét. Chỉ cần huynh đệ chúng ta hai người còn ở cùng một chỗ, như thường sẽ không đem ngươi để vào mắt. Tiếng nói khàn khàn chồng lên nhau vang vọng thật lâu trên không trung. Người khổng lồ cao lớn cả người phủ kín thiết giáp sinh vật như nham thạch, khe hở tứ chi bách hài, mơ hồ có dung nham cùng băng tinh hai loại nguyên tố cuồn cuộn lưu động. Chợt nhìn lại, rất là làm cho lòng người còn sợ hãi. Trên đường phố, tất cả mọi người nhịn không được dừng chân ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đối với dị biến phát sinh trên tầng cao nhất không chỗ nào không trợn mắt há hốc mồm. Khá lắm, từ trong xe thông tin thò đầu ra, Gia Cát Cương Cương khóe miệng co rút. Nhịn không được phun tào nói, lão đại chính là lão đại, mỗi lần đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Gỗ sinh vật lực trường khí tức này, chỉ sợ lại là, siêu vị cấp, quái thai đi, hẳn là không phải, trải qua xử lý khẩn cấp của Mộc do Mỹ, thương thế của Ivanov đã không còn đáng ngại, cũng là cự nhân si ngốc nhìn lên không trung, từ trên cáng yên lặng đứng dậy, đại Yv Vạn lắc đầu nói, bất quá từ chiến lược mà xem. Cùng tồn tại siêu vị cấp cũng không kém xa. Khí tức nguyên tố mạnh mẽ giao hòa dây dưa. Lấy tòa nhà City Hall làm trung tâm. Nó bao gồm gần như tất cả các khu vực trong bán kính 1 cây số. Mộc do Mỹ đang thương lượng với quân phòng thủ thành Las Vegas. Cùng với Tôn Kiêu Long phụ trách trông coi tù binh. Cũng đều cảm nhận được sự cường đại của lực lượng nguyên tố này. Đều ngừng việc vặt trong tay. Đồng loạt nhìn về phía đám mây. Đứng sừng sững trên sườn rồng. Tiết Vân sắc mặt như thường. Trầm mặc không nói ngoài ngang nhiên cùng cự nhân lăng không rằng co. Ai cũng không biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Tiết Vân, trong hội trường rách nát, Tô San một thân hoa phục ngẩng đầu kinh hô lên. Về phần các chính khách các quốc gia khác đã sớm thừa dịp loạn trốn đến chỗ ẩn nấp. Một lòng chỉ muốn chờ đợi. Las Vegas, đại bộ đội cứu viện, đừng tới gần, khóa chặt khí thế hung hăng của hai cực đại thánh. Trên không trung, Tiết Vân cũng không quay đầu lại. Trầm giọng cảnh cáo, nơi này quá nguy hiểm, không cần lo lắng cho ta, mau tìm một chỗ trốn đi. Dừng một chút, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Tiết Vân trầm giọng nói, đối với ta mà nói, tên này bất quá chỉ là một cái giá hoa Mỹ mà thôi. Căn bản là nhìn mà không dùng. Hơi sửng sốt, Tô San cắn răng, tuy không cam lòng nhưng vẫn nghe lời lui về. Hoa giáo, nghe vậy, người khổng lồ trên đám mây thẹn quá hóa giận, hai tay vung lên. Lập tức nhấc lên dung nham và băng tuyết bạo động đầy trời. Vậy để cho chúng ta tới thử một lần, cái gọi là giá hoa đến tột cùng có thể hay không lay động lòng uy lực của ngươi. Ầm ầm, giơ lên cự quyền như ngọn núi, người khổng lồ trên đám mây cắn răng hét lớn, mang theo hai đạo nguyên tố giống như lốc xoáy thủy nhũ giao hòa. Một quyền hung hăng hướng tầng cao nhất nện xuống, đa trọng vũ trang, ong, chán và lông mày nhanh chóng phủ lên một tầng giáp sinh vật đen kịt. Con người vốn là màu đen đột nhiên biến đổi lớn, lóng lánh ra một vòng hào quang 7 màu, đối mặt với một kích áp đỉnh của Thái Sơn. Tiết Vân không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên một tia dị mang, hung hăng trừng về phía. Hai cực đại thánh, trên không trung, địa ngục chi đồng, A Tỳ địa ngục, chương 1010, thời gian dường như dừng lại, sóng gợn trong suốt khuếch tán ra, trong nháy mắt quét qua thân hình khổng lồ của cự nhân trên bầu trời. Ngay sau đó, lâu đinh, cảnh vật bốn phía vạn vẹo, không hề không bị khống chế. Trong thoáng chốc tất cả đều vật đổi sao rời. Hả, hơi ngẩn ra, hai cực đại thánh, do anh em sinh đôi hóa thành bỗng sững sờ tại chỗ. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, lại phát hiện đã sớm cảnh còn người mất. Sóng nhiệt phất qua một vùng đất bằng phẳng, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh thiêu đốt tản mát ra mùi lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời một mảnh mông lung đỏ thẫm, trên mặt đất không chỉ không có bất kỳ vật sống nào, càng là tùy ý có thể thấy được dữ tợn xương khô. Chuyện gì xảy ra? Nhấc mày lên, người khổng lồ cao lớn nhìn chung quanh, vẻ mặt kinh ngạc thì thào lẩm bẩm, đây là địa phương quỷ quái gì? Tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói là chúng ảo thuật của tiểu tử kia sao? Ha ha, chỗ nào có đơn giản như vậy? Ầm ầm, lửa nghiệp vô gian cực nóng phóng lên cao, ngọn lửa màu xám như mộng như ảo, sau khi hết sức sụp đổ hội tụ thành một đạo trụ thông thiên tráng kiện, trực tiếp xuyên qua tầng mây đỏ thẫm. Thân ảnh cao ngạo từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, vẫn là một thân trang phục vận động nhàn nhã, Tiết Vân ăn mặc giống như một người trẻ tuổi bình thường, trong tiêu sái lại có vẻ có chút kiệt ngạo bất tuân. Lâu đinh, chịu chết đi! Ầm ầm hét lớn một tiếng, hai sừng vàng bạc trên đỉnh đầu lưỡng cực đại thánh tỏa ra hào quang chói mắt, hai tay giương lên liền khuấy động bạo động của hai đại nguyên tố lực. Hầu như không có chút do dự nào, cho dù là thân ở nơi đất khách, hai huynh đệ vẫn không quên chức trách của mình, đó chính là thay Ellen quét sạch hết thảy người và việc vướng bận. Song quyền nhấc lên dung nham và gió tuyết đầy trời, hai cực đại thánh tung người dựng lên, trấn áp Tiết Vân nhìn như nhỏ bé. Đinh, nương theo một tiếng ngâm nga thanh thúy, một màn quỷ dị ầm ầm phát sinh, đã thấy Tiết Vân bất quá là hời hợt giơ tay vươn ra một ngón tay, dĩ nhiên đem nắm tay cực lớn xen lẫn cuồng bạo nguyên tố chi lực phong bế ở giữa không trung. Điều này không có khả năng. Mở to hai mắt, hai sừng trên trán càng không ngừng lóe ra, hai cực đại thánh vẻ mặt đều là không thể tin, thân hình khổng lồ đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ bị lực lượng nào đó không thể biết hoàn toàn giam cầm, căn bản liền không cách nào nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn thẳng quái thai vũ trang trước mắt, Tiết Vân động như xem lửa, nhẹ giọng thở dài, lợi dụng thân là huynh đệ song sinh huyết mạch ưu thế, mạnh mẽ dung hợp hai loại hoàn toàn bất đồng nguyên tố lực lượng, dùng cái này đạt tới trong khoảng thời gian ngắn đạt được siêu vị cấp lực phá hoại hiệu quả. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân khẽ thở dài, nói cho cùng, hai huynh đệ các ngươi vẫn là đơn thuần ỷ lại vũ trang quái thai lực lượng, căn bản là không có lĩnh hội được người gác đêm năng lực bản chất. Hơi ngẩn ra, hai cực đại thánh trước mắt trợn tròn mắt, nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, đột nhiên giận dữ gào thét, đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Thân hình khổng lồ lơ lửng trên hư không, hai cực đại thánh cắn chặt hàm răng, rít lên kiệt lực mà tiếp tục nói, thân là người gác đêm, lợi dụng lực lượng quái thai vũ trang tiến hành tác chiến, đây chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Thân thể nhân loại suy nhược không chịu nổi, nếu như không ỷ lại quái thai, chúng ta còn có thể ỷ lại cái gì đây? Xét về mặt chuỗi thức ăn, quái thai vượt lên trên nhân loại, đây là chân lý được công nhận trong thời kỳ mạt thế phế thổ. Nhân loại bình thường vô luận là lực lượng, tốc độ cùng với hình thể đều không hề chiếm ưu thế, căn bản không có khả năng chống lại quái thai dã ngoại. Dĩ di chế di, dĩ bỉ chi đạo hoàn trị bỉ thân, đây vốn là phương châm chiến lược mà thế giới nhân loại đặt ra để đối kháng quái thai sau đại tai biến. Hai huynh đệ căn bản không cảm thấy có vấn đề. Ha ha, lẫn lộn đầu đuôi, nhìn thẳng đôi mắt quái thai khổng lồ kinh ngạc trước mắt, Tiết Vân trầm giọng mở miệng nói, thân thể con người quả thật không cường đại bằng quái thai, nhưng thứ mà chúng ta bẩm sinh có được lại là thiên phú mà đại bộ phận quái thai bình thường cả đời đều không thể thức tỉnh. Dừng một chút, hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân thẳng thắn nói, đó chính là hệ thống tình cảm cực kỳ phức tạp cùng với ý thức bản thân. Bàn tay mở ra, chậm rãi giơ lên, giống như có một tấm lưới lớn không nhìn thấy bao phủ. Hai cực đại thánh, thân hình thật lớn đi theo cánh tay Tiết Vân huy động, chậm rãi nổi lên trời cao. Bản chất của trường sinh lực là gì? Những gợn sóng trên đầu lông mày lan ra ngoài, Tiết Vân hướng ra ngoài cách không nhẹ nhàng đẩy một cái. Hai cực đại thánh, to lớn trước mắt lập tức giống như bị xe lửa chạy với tốc độ cao va chạm, hung hăng bay ngược rơi xuống mặt đất. Ngoài năng lượng tế bào cơ bản nhất, thành phần cốt lõi nhất của nó chính là sự tự nhận thức và dao động cảm xúc trong cơ thể sống. Ầm một tiếng, ngẩng mặt lên trời rất nhiều, hung hăng ngã sấp xuống mặt đất cách đó không xa. Hai cực đại thánh không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không thấy Tiết Vân triệu hoán ra quái thai vũ trang. Thậm chí ngay cả một chút khí tức tràn ra ngoài cũng không thể cảm giác được. Rõ ràng bất quá chỉ là một nhân loại nhỏ bé mà thôi. Lại tay không đem dung hợp sau chính mình đánh ngã xuống đất. Đây thật sự là phá vỡ nhận thức thông thường của hai huynh đệ. Từ bỏ ý thức cùng cảm xúc tinh thần thế giới, đơn thuần truy cầu cái gọi là bạo lực xuất khẩu, bước về phía trước một bước, trong nháy mắt liền hiện ra bên cạnh. Hai cực đại thánh, ngửa mặt lên trời, Tiết Vân lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi như vậy, không phải kiêu ngạo, thì có thể là cái gì đây? Hai con ngươi co rụt lại, hai cực đại thánh, hoàn toàn không nói gì để đối phó, ý thức hai huynh đệ ẩn sâu trong quái thai thể lúc này hỗn loạn hẳn lên. Đúng như lời Tiết Vân nói, quái thai, siêu vị cấp, sở dĩ còn cường đại hơn quái thai bình thường, chính là bởi vì chúng nó giống như nhân loại, không chỉ thức tỉnh ý thức bản thân sơ bộ, thậm chí bắt đầu có được thất tình lục dục cùng tình cảm phức tạp. Rèn luyện thân thể, chỉ có thể mạnh hơn nhất thời, mà chỉ có thăng hoa về mặt tâm linh, mới có thể dễ dàng xuyên qua thời không vũ trụ. Không, đây không phải sự thật, cắn mạnh vào. Tiếng gầm khàn khàn gấp đôi phát ra từ cổ họng của hai cực đại thánh, đây là ảo giác, là ngươi lợi dụng tinh thần lực chế tạo ra ảo giác thế giới. Chúng ta không tin, tuyệt không tin đây hết thảy là thật. Ầm ầm, mạnh tay lên, hai cực đại thánh thúc dục biển lửa dung nham xung quanh. Không quan tâm hung hăng chộp tới Tiết Vân trước mắt, chân thật cùng hư ảo, bất quá là ở trong một ý niệm, biển lửa thiêu đốt bát hoang, Tiết Vân thần sắc như thường. Thân ảnh cao ngạo ở trong nham thạch nóng bỏng dần dần biến mất hầu như không còn. Chỉ có thanh âm lạnh như băng, vẫn còn ở bên tai. Thế giới mà bạn nhìn thấy phụ thuộc vào bạn muốn trở thành người như thế nào. Ngao, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng long ngâm cao vút. Hai cực đại thánh, chăm chú nhìn, chỉ thấy long ảnh đen kịt ở trên bầu trời màu đỏ như ẩn như hiện. Phảng phất một đạo sao băng xẹt qua phía chân trời, chằn chọc xoay người, trực tiếp rơi xuống. Hung hăng chui vào lồng ngực của mình. Chương 1011, ý thức hoảng hốt, cảnh tượng xung quanh lại liên tục biến ảo, ý thức của hai người đồng loạt trở về thế giới hiện thực. Trên bầu trời trên tầng cao nhất tòa thị chính, hai cực đại thánh vẫn duy trì tư thế ra quyền. Lâu đinh, nguyên tố lực cuồng bạo quấn quanh quyền phong, cách đại sảnh hội nghị rách nát chỉ trong gang tấc. Dù là như thế, hiện giờ thân thể của hắn lại là vô cùng cứng ngắc. Căn bản là không thể lại đẩy mạnh dù là nửa tấc khoảng cách. Đứng sừng sững trên sườn rồng, Tiết Vân vẫn khoanh tay đứng, từ đầu tới cuối không hề động đậy. Trong mắt người ngoài, song phương giằng co trên không trung, bất quá là vừa mới qua vài giây ngắn ngủi mà thôi. Trên thực tế, hai người đã sớm ở trong ý thức không gian triển khai ít nhất mấy chục phút quyết đấu. Ca, sừng đại biểu cho hai đạo nguyên tố lực trên trán đột nhiên phát ra một tiếng dị vang thanh thúy. Ngay sau đó, kim ngân song giác nổ tung ra lỗ thủng thật nhỏ, quái thai hình người thật lớn cả người run rẩy, làn da giống như nham thạch bên ngoài cơ thể cũng bắt đầu chóc từng tấc rơi xuống. Đập vào mái nhà cao ốc liên tục không ngừng vang lên. Phảng phất một đầu mất đi răng nanh hung thú, trên mặt ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, dung nham và băng tuyết nguyên tố vốn quấn quanh người, lưỡng cực đại thánh, đã hoàn toàn mất khống chế. Trong phút chốc, trên đám mây sấm sét liên tục lăn lộn, tất cả mọi người đều ngừng thở, chỉ có Tiết Vân vẫn vân đạm phong khinh, vỗ vỗ lưng tiểu hoàn tử dưới thân, bay lên không chậm rãi hướng về trung tâm bão táp mà đi. Lâu đinh, bội phục, trung khu ý thức bị long uy trọng thương, hai cực đại thánh, thân thể dần dần tan vỡ, hữu khí vô lực hỏi, đây, chính là trong truyền thuyết, siêu vị cấp, tồn tại thực lực chân chính sao? Lấy kỹ năng tinh thần lực của Hồng Liên làm môi giới, trực tiếp phóng đại phạm vi và cường độ của sinh vật vực trường, ảnh hưởng và đánh tan hệ thống trung khu ý thức của địch nhân. Phá địch sớm chiều, giết người vô hình, cho dù là người gác đêm thế hệ trước, cũng có rất nhiều người không thể làm được một bước này. Ta có thể thả các ngươi một con đường sống, ngẩng đầu nhìn về phía quái thai hình người thần sắc ảm đạm. Tiết Vân trầm giọng hỏi, chỉ cần các ngươi nguyện ý nói ra tung tích của Alan, cùng với mục đích chân thật chuyến đi này của hắn. Tuy rằng đại khái sẽ trở thành người bình thường, nhưng bảo trụ tính mạng, vấn đề hẳn là không lớn. Gió trên đám mây, đặc biệt thấu xương, hiện trường hội nghị cao ốc phía dưới một trận xôn xao. Đội ngũ quân phòng thủ thành chính quy trực thuộc Las Vegas rốt cục lục tục chạy tới. Rất nhiều người gác đêm quốc gia của Liên bang Đại Dương phá cửa vào. Bắt đầu sơ tán đâu vào đấy đại biểu các quốc gia và đoàn đội hoảng hốt trong hội trường. Ưu tiên hàng đầu hiện nay, đương nhiên là ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của những người này. Mang bọn họ mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không cần, theo một đạo tiếng nổ mạnh nặng nề xẹt qua trời cao. Hai cực đại thánh cao lớn trước mắt ầm ầm giải thể. Hóa thành bột phấn đầy trời phiêu đãng trên hư không. Hai huynh đệ song song xuất hiện ở trước mặt Tiết Vân. Thân hình cường tráng lần lượt bị nham thạch cực nóng cùng băng xương thấu xương quấn quanh. Nhìn qua hiển nhiên là hoàn toàn mất đi khống chế. Bị quái thai vũ trang của mình cắn trả tại chỗ. Chức năng thân thể cùng tinh thần ý thức đang từng chút mất đi tiêu tán. Chúng ta là sát thủ, ánh mắt tan rã nhìn về phía Tiết Vân. Hai người chăm miệng một lời nói, giết người hoặc bị giết, vốn là chuyện đương nhiên. Đây là mạng của chúng ta, phải nhận. Hơi sửng sốt, Tiết Vân cúi đầu bảo trì trầm mặc. Tuy rằng hoàn toàn có thể ra tay treo lấy tính mạng của hai người. Sau khi trói lại tiến hành một phen khảo vấn nghiêm ngặt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có đi làm như vậy. Đại trượng phu trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Theo đuổi lợi ích không có gì đáng trách, nhưng thủy chung phải có điểm mấu chốt thuộc về mình. Đối mặt với đối thủ có giác ngộ, thay vì chém tận giết tuyệt đi ép giá trị, không bằng cho hắn sự tôn trọng cuối cùng. Sau tất cả, con người có nhiệt độ, chỉ có súc sinh mới có thể không từ thủ đoạn mà mất đi nhân tính. Cúi người vỗ vỗ lưng tiểu hoàn tử, Huyệt Thiên Long nữ cùng Tiết Vân tâm ý tương thông, lập tức vặn vẹo thân thể uốn lượn, không hề để ý tới hai huynh đệ đang biến mất trên không trung. Xoay người hướng cao ốc tầng cao nhất mà đi. 113, 41, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của hai người. Không khỏi ngẩn ra, Tiết Vân đứng giữa không trung, trong nháy mắt hiểu được, dãy số này đại biểu cho một vĩ độ tọa độ địa lý rõ ràng. Thân thể tan rã từng tấc trong lực lượng nguyên tố. Hai huynh đệ cuối cùng nhìn về phía Tiết Vân, thấp giọng nói, Đại Hạ Long Đô, Tiết Vân, ngươi là đối thủ tốt nhất mà chúng ta gặp phải. Dung nham đông lại, hàn xương hòa tan, huynh đệ hai người cuối cùng tiêu tán ở trên không trung, hóa thành điểm điểm tinh trần, theo gió đêm bay về phương xa, mây sấm lơ lửng trên tầng cao nhất của tòa thị chính cuối cùng cũng dần dần biến mất. Một vầng trăng sáng từ trong tầng mây nhô ra, ánh sáng màu bạc như mưa. Trong nháy mắt dài khắp cả khu phố, một mình đứng trên cao, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía Kiểu Nguyệt, nhịn không được thở dài một hơi. Đúng lúc này, hai đạo quang mang dễ thấy từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn kỹ vào, dĩ nhiên là một cái hồ lô màu đỏ cùng một cái bình ngọc trắng noãn. Tiểu hoàn tử, nheo hai mắt lại, Tiết Vân lúc này thấp giọng quát, ngao, ngẩng đầu phát ra một tiếng long khiếu, Huyệt Thiên Trúc Long vội vàng tung người tìm tòi. Thân hình uốn lượn trôi qua tức thì, mang theo Tiết Vân liền một đầu nghênh đón, giơ hai tay lên, thuận thế đoạt lấy hai trang bị quái thai đang rơi xuống. Nhìn xuống đi, chỉ thấy hồ lô trong tay trái mơ hồ tản ra xích mang cực nóng. Xúc cảm giống như là kim loại bị đốt đỏ, cho dù là Tiết Vân cũng cảm giác có chút phỏng tay. Cái chai ngọc bích ở phía bên kia thì ngược lại, toàn thân trong suốt long lanh, thì là từ trong ra ngoài phóng ra hàn khí sắc bén thấu xương. Hồ lô dung nham cùng với bình ngọc băng xương, rõ ràng chính là trang phục và trang phục của hai quái thai kim giác đại thánh và ngân giác đại thánh, âm thầm cảm thụ nguyên tố lực phát ra từ hai kiện trang bị quái thai này. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trở tay ném hai món thu hoạch ngoài ý muốn vào trong không gian hệ thống. Lại nói tiếp, đã lâu không mua thêm chút gia sản cho đám quái thai dưới tay mình. Hai món trang bị quái thai này một lạnh một nóng, vừa vặn thích hợp cho Hồng Liên và Ngưng Tuyết sử dụng. Làm xong hết thảy, Tiết Vân đang chuẩn bị trở về đại sảnh hội nghị, hệ thống nhắc nhở âm, lại đột nhiên lần nữa bất ngờ tới. Chúc mừng ký chủ, mở khóa thành tựu mới, băng hỏa lưỡng trọng thiên plus, chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu ban thưởng, may mắn mở hộp mù, cơ hội một lần, nhắc nhở ký chủ, ngài còn có một lần, may mắn mở hộp mù, cơ hội chưa sử dụng, ngài trước mắt mở ra hộp mù cơ hội tổng cộng có hai lần. Ký chủ có phải lập tức mở ra hộp mù? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân hóa đá tại chỗ, khóe miệng co quắp rất nhiều, dĩ nhiên là không nói gì để chống lại. Đậu má, con mẹ nó ta như thế nào đem chuyện này quên? Chương 1012, lúc đầu ở khu Hạ Thành York, Tiết Vân từng có được một cơ hội rút thăm trúng thưởng. May mắn mở hộp mù, chẳng qua lúc ấy bận rộn đánh nhau với thầy Grimm, thế nhưng đem chuyện mở hộp mù ném ra sau đầu. Lâu Đinh, xin hỏi ký chủ, có phải lập tức mở ra hộp may mắn mù? Bên tai vang vọng câu hỏi của hệ thống, Tiết Vân nhìn hình ảnh loạn thành một đoàn trên mặt đất. Trong nháy mắt, cảm thấy có chút nhức đầu. Dù sao công việc giải quyết hậu quả có mộc do Mỹ cùng Tôn Kiêu Long hai người xử lý. Nếu thật sự không được, còn có Tô San cùng cung thân vương nhân mã điện hậu. Thay vì bây giờ xuống dưới kéo con bê với quân phòng thủ thành của Las Vegas, còn không bằng ở đây mở một cái hộp mù để thanh nhàn. Mở, cả hai đều mở, Tiết Vân đáp lại, quang hoa quỷ dị chợt lóe lên. Trong tay Tiết Vân lập tức xuất hiện hai khối kim loại lập phương màu bạc. Rào một tiếng, khối lập phương trước mắt ầm ầm mở ra. Hào quang chói mắt thoáng qua trên không trung. Hai dược thủy màu sắc khác nhau lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay trái phải của Tiết Vân. Lại là dược thủy, khẽ nhướng mày, Tiết Vân đối với kết quả này hiển nhiên có chút không hài lòng. Cho đến nay, hệ thống mỗi lần khen thưởng nước thuốc đạo cụ, trên cơ bản đều là kinh nghiệm nước thuốc, hoặc là thay đổi tăng cường quái thai thuộc tính đồ chơi. Ngồi ôm hai đầu, siêu vị cấp, vũ trang quái thai, cá nhân càng là mở ra, sinh vật hạn chế tỏa, lấy thực lực cảnh giới hiện giờ của Tiết Vân mà nói. Cần cũng không phải là những thứ hoa mà không quả này. Lâu Đinh, ngoại trừ Hồng Liên và Tiểu Hoàn Tử, Ngưng Tuyết và Tửu Quỷ cách cấp chung kết LV-12 cũng chỉ trong gang tấc, thậm chí còn có vẽ đường cho quỷ thú cái sau vượt cái trước. Sớm đã đạt tới thăng cấp trở thành siêu vị cấp, quái thai trình độ, nhu cầu hiện tại của Tiết Vân là đại lượng, siêu vị chi tâm, hơn nữa tốt nhất là loại có thể phù hợp với thuộc tính quái thai vũ trang của mình. Còn nữa, đó là đạo cụ hoặc phương pháp có thể làm cho quái thai vũ trang đột phá tới cấp bậc Titan. Từ khi Bắc Cung Mục qua đời, kiến thức liên quan đến phương diện này, liền không còn ai có thể vì lời này truyền thân giáo. Tiết Vân duy nhất trông cậy vào, chỉ còn lại có hệ thống không đáng tin cậy, cũng được, ngửa đầu thở dài một hơi, Tiết Vân tự an ủi mình, có còn hơn không, chúc mừng ký chủ, mở ra hộp mù sau, thu được quái thai kinh nghiệm dược thủy cùng hoàng kim xương sống thể nghiệm trang hà. Bên tai vang vọng tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tiết Vân không khỏi sửng sốt, nhìn về phía hai bình nước thuốc trong tay, lập tức lấy lại tinh thần, nước thuốc trong tay trái chỉnh thể hiện trạng thái chất lỏng màu đỏ nhạt. Chính là nước thuốc kinh nghiệm quái thai, Tiết Vân đã quen nhìn, tác dụng duy nhất của thứ này chính là gia tăng điểm kinh nghiệm của quái thai vũ trang cấp thấp. Dùng cái này nhanh chóng tăng lên cấp bậc của quái thai vũ trang. Tiết Vân từng nhiều lần sử dụng quái thai dưới cờ, đối với hắn cũng không quá xa lạ. Mấu chốt là lọ thuốc bảy màu trong tay phải, từ bề ngoài nhìn toàn thân trong suốt long lanh rất nhiều. Còn tản ra quang mang u ám như ẩn như hiện, hiển nhiên cùng kinh nghiệm nước thuốc không phải là một chuyện. Không đợi Tiết Vân kịp phản ứng, âm nhắc nhở của hệ thống lại liên tục vang lên. Chúc mừng ký chủ, quái thai kinh nghiệm nước thuốc, màu đỏ, phục dụng nên nước thuốc vũ trang quái thai đem tự động thăng cấp một cấp. Đối với chung kết cấp LV-12 quái thai cũng không có hiệu quả. Chúc mừng ký chủ, hoàng kim xương sống thể nghiệm trang, bảy màu sắc rực rỡ, vừa mới mở ra sinh vật hạn chế khóa người gác đêm có thể dùng nước thuốc này. Hơn nữa ngắn ngủi thu được sinh vật hạn chế khóa. Hoàng kim lười biếng lực lượng, dược hiệu vì 3 phút, dược hiệu qua đi nên người gác đêm sẽ tiến vào giả chết trạng thái. Thân thể sở hữu tất cả chức năng đình chỉ vận chuyển 72 giờ. Dưới trạng thái này người gác đêm không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Thân thể cũng sẽ thập phần yếu ớt, nước thuốc này có mãnh liệt tác dụng phụ, thỉnh ký chủ xem xét cẩn thận sử dụng. Nha nha phi, con mẹ nó, là muốn ép lão tử cắn thuốc à? Cầm lấy nước thuốc bảy màu cẩn thận quan sát một phen. Đáy lòng Tiết Vân khó tránh khỏi có chút kích động. Chỉ cần uống xong thứ này, liền có thể đạt được 3 phút mở ra hoàng kim lười biếng siêu cường chiến lực. Đây tuyệt đối là thần khí mạnh nhất đủ để nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Dù sao, cũng là át chủ bài cuối cùng có thể bảo vệ tính mạng vào thời khắc mấu chốt. Chỉ có điều, trạng thái giả chết dài đến 72 giờ. Đây là cái quỷ gì? Chẳng phải là muốn nằm thẳng 3 ngày lâu? Ăn uống vệ sinh cái gì tất cả đều không để ý tới sao? Bình nước thuốc này giống như một thanh kiếm hai lưỡi, hiệu quả cố nhiên nghịch thiên, nhưng di chứng cũng quả thật làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Cũng khó trách gọi là trang phục thể nghiệm, ha ha, thần hắn meo meo, cẩn thận sử dụng, yên lặng trợn trắng mắt. Tiết Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi phun tào, hệ thống chó này, dùng từ rất chuẩn xác. Tang, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngâm sắc bén. Vội vàng trở tay ném nước thuốc vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân xoay người nhìn, đã thấy kiếm quang màu xanh thuận thế nghịch lưu mà lên. Trong nháy mắt liền bay vút đến cao ốc tòa thị chính. Tôi nói này, anh còn ở đây làm gì? Khống chế thanh liên kiếm tiên. Vương Đức Phát vuốt ve cái ót trụi lùi, mở miệng hỏi, địch nhân cũng đã nấc rắm, còn không đi xuống cùng đoàn người hội hợp, một mình ngươi ở phía trên uống gió Tây Bắc có ý tứ sao? Không có việc gì, ngắm phong cảnh mà thôi. Tiết Vân mỉm cười nói, nhấc mày lên, Vương Đức Phát cúi đầu nhìn về phía thành Lasgard xa hoa trụy lạc trong bóng đêm. Thật sự không rõ phong cảnh này có gì đẹp, nếu không là đối với Tiết Vân có hiểu biết nhất định. Đầu chọc lão còn tưởng rằng hắn đây là nhớ nữ nhân. Căn bản không biết con hàng này giờ phút này ý nghĩ xấu xa. Khống chế huyền thiên trúc long chậm rãi tới gần. Tiết Vân mở miệng hỏi, giải thích rõ ràng với quân phòng thủ thành Asgard chưa? Xong rồi, phục hồi tinh thần lại. Vương Đức Phát bĩu môi chửi má nó. Đám rùa đen khốn kiếp này, giúp bọn họ một việc lớn như vậy. Vậy mà không phân tốt xấu muốn giam giữ chúng ta. May mà có cái gì hoàng thất tông thân vương gia ra mặt. Hơn nữa ngươi cái kia làm nữ hoàng tiểu bạn gái thề son sắt vì ngươi làm chứng. Thành phòng quân lúc này mới không có tiếp tục làm khó chúng ta. Có chuyện lớn thế này. Lasgard, thành phòng quân muốn đối với nhân viên có liên quan tiến hành điều tra sâu sắc. Nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là thân phận đám người Tiết Vân này quá mức mẫn cảm. Lúc trước tại York City, kiện tụng còn chưa kết thúc. Vạn nhất thật vào thành phòng quân tổng bộ. Phòng trừng muốn đi ra lời nói sẽ rất khó khăn. Bất quá nói trước nói lại, tên này vừa rồi trong miệng nói, bạn gái nhỏ, lại là cái quỷ gì? Em rể ngươi, đừng nói lung tung, liếc mắt nhìn lão đầu chọc một cái. Tiết Vân Đoan ngồi trên xương rồng, lắc đầu nói, quan hệ giữa ta và Tô San bất quá chỉ là bằng hữu bình thường. Không phức tạp như ngươi tưởng tượng, thôi đi, ai tin chứ, vuốt ve cái ót lấp lánh tỏa sáng dưới ánh trăng. Vương Đức Phát trợn trắng mắt, nhếch miệng cười nói. Ánh mắt nha đầu kia nhìn ngươi, cùng ánh mắt mộc do Mỹ nhìn Tôn Kiêu Long quả thực chính là giống nhau. Đưa tay thu hồi, thanh liên kiếm tiên, Vương Đức Phát tung người nhảy lên long cốt, huyền thiên trúc long lập tức cảm thấy bất mãn, thân hình to lớn không được tự nhiên mà nhu động, để làm gì, trấn an tiểu hoàn tử một chút. Tiết Vân nhìn về phía lão đầu chọc, bất đắc dĩ mở miệng nói, có chuyện gì cứ nói, đừng con mẹ nó lề mề, thật ra thì... Một tay khoác lấy bả vai Tiết Vân, Vương Đức Phát bỉ ổi cười, nhướng mày nói, này nam hoan nữ ái là chuyện rất bình thường, ngươi không cần phải thẹn thùng a. Nghe sắt thép nói ngươi ở Long Đô còn có cái chưa qua cửa thê tử. Khi nào thì giới thiệu ta làm quen, đậu má, đám người này thật sự là một đám bát quái, có trời mới biết ở sau lưng nói qua lão tử bao nhiêu thị phi. Trên trán đầy hắc tuyến, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài, thật sự là lười phản ứng lại tên này. Vỗ vỗ cái đầu to của tiểu hoàn tử, thả người liền bay vút về phía xe thông tin. Chương 1013, thân hình uốn lượn một đường đi xuống, huyền thiên trúc long thân hình to lớn thả người lướt đi. Chậm rãi đáp xuống đường phố, mặc dù cố ý thu liễm khí tức, lâu đinh, long uy tràn ra ngoài tiểu hoàn tử, vẫn làm cho một đám thành phòng quân ở đây cảm thấy lòng còn sợ hãi. Thế cho nên, tất cả mọi người không tự giác dừng công việc trong tay. Vẻ mặt dại ra nhìn về phía Tiết Vân trên đầu rồng. Vất vả rồi, tiểu hoàn tử, mang theo Vương Đức Phát xoay người từ trên long sườn nhảy xuống. Tiết Vân quay đầu vỗ vỗ trán huyền thiên trúc long, lập tức chọc cho tiểu hoàn tử rung đùi đắc ý. Trong con ngươi dựng thẳng tràn đầy vẻ cưng chiều, thành phòng quân đang xử lý giải quyết hậu quả trên đường phố không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cằm rối rít chật khớp rơi xuống đất, thật lâu cũng không ngậm miệng lại được. Quái thai long tộc trong truyền thuyết không chỉ có tính tình cao ngạo, bản tính càng hung tàn đến cực điểm, nhưng giờ phút này lại thân cận nhân loại như sủng vật. Cho dù là quái thai vũ trang của nam nhân trước mắt này, cũng làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt bao người, Tiết Vân giơ tay thu hồi huyền thiên trúc long, xoay người đi thẳng về phía xe thông tin. Ngay lúc này, ngoại trừ Triệu Thiên Nhất và Tiểu Kiều Y mất tích, tất cả mọi người trong đoàn đội đã tề tụ ở gần thùng xe. Tình huống thế nào? Nhìn lướt qua mọi người một cái, Tiết Vân ân cần hỏi, thương thế của mọi người đều không đáng ngại chứ? Thở dài một hơi, Mộc Do Mỹ làm bạn bên cạnh Ngọc Trai Đen cúi đầu nói, những người khác thì không có gì, xương sườn của chị Tháp Na bị gãy vài chỗ, sau khi xử lý đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạm thời vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Lâu Đinh, dừng một chút, Mộc Do Mỹ ngẩng đầu cắn răng nói, mặt khác, cánh tay trái của Tiểu Cốt, thò đầu nhìn về phía Tiểu Cốt trong xe. Đã thấy trên giường đơn giản, nam nhân dáng người khô gầy đã sớm ngủ say, nửa bên trái thân thể dính đầy vết máu, tay áo trống rỗng rách nát không chịu nổi cúi xuống, hơn phần nửa cánh tay dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Vương Bát Đản hung hăng nắm chặt cửa xe, Tiết Vân nhìn ở trong mắt nhưng là đau ở trong lòng. Không khỏi thầm tự phát ác nói, món nợ này, sớm muộn phải cùng Logan bọn hắn cùng nhau thanh toán. Lão đại, không cần lo lắng Tiểu Cốt, Gia Cát Cương Thiết trên táng vội vàng an ủi, cùng lắm thì để Tiên Nhất thiết kế cho hắn một cái chân giả máy móc. T, 800 to như vậy cũng có thể trọng tố thân thể. Một cánh tay mà thôi, tin tưởng hẳn không phải việc khó gì. Nhắc tới Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân không khỏi ngẩn ra, thông qua một trận chiến với anh em áo đen, đã gần như có thể xác định cái gọi là hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia toàn cầu, chẳng qua là trò dương đông kích tây của địch nhân mà thôi. Nếu không, hai huynh đệ cuối cùng không có khả năng vô duyên vô cớ cung cấp tọa độ vĩ độ cho Tiết Vân. Và rõ ràng là thế, Alan và Logan không xuất hiện ở gần đó, điều này đã đủ để nói lên tất cả, lại liên tưởng đến Triệu Thiên Nhất đột nhiên mất tích. Trong lòng Tiết Vân bắt đầu sinh ra một giả thiết lớn mật, nheo mắt lại. Tiết Vân đột nhiên mở miệng hỏi, Mộc Do Mỹ, trên xe thông tin những thiết bị này có thể tiến hành định vị địa lý sao? Hơi sửng sốt, Mộc Do Mỹ vội vàng đáp, vấn đề không lớn, nhưng phải có tọa độ vĩ độ chính xác mới được. 113,41, tại chỗ báo ra tọa độ do anh em áo đen cung cấp. Tiết Vân chảm nói, lấy cao ốc tòa thị chính, Lasgard, làm điểm trung tâm. Giúp ta điều tra một chút, nơi này đến tột cùng ở nơi nào? Gật gật đầu, Mộc Do Mỹ lập tức ngồi xuống trước dụng cụ, luống cuống tay chân bắt đầu thao tác. Chỉ chốc lát sau, máy theo dõi trong xe lập tức có phản hồi. Cha, cha được rồi, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị, Mộc Do Mỹ nhíu mày, nhẹ giọng nói, mục tiêu địa điểm tại Tây Bắc phương hướng, cách chúng ta 30 cây em ngoại thành Bắc một cái trên đường phố. Hình như là một gian cũ kỹ lịch sử triển lãm viện bảo tàng. Đang lúc mọi người bối rối, một tiếng nổ nặng nề đột nhiên từ đường chân trời thành phố chợt vang lên. Lại con mẹ nó làm sao vậy? Vương Đức Phát kinh ngạc nói. Dưới bóng đêm, ánh lửa rực rỡ phóng lên cao, tuy rằng khoảng cách rất là xa xôi, nhưng tất cả mọi người tại hiện trường vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngọn lửa cực nóng đang mang theo hình ảnh kinh hãi đầy trời bụi mù bay thẳng lên trời. Đường phố vốn đã khôi phục trật tự, lúc này lại hỗn độn, hiện trường thành phòng quân trợn mắt há hốc mồm, nhào nhào bắt đầu liên hệ với mình, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Do sự nhấn mạnh vào hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia toàn cầu, gần như tất cả các trụ cột của lực lượng phòng thủ đô thị đã được điều động đến gần tòa thị chính. Để bình ổn, cái này giống như là một chiếc to lớn quân hạm, mở hết mã lực đồng thời xung phong đi về phía trước. Đột nhiên muốn quay đầu, tuyệt đối không phải trong chốc lát có thể làm được chuyện. Hôm nay muốn trở về phòng ngự trong thời gian ngắn, dĩ nhiên là đuôi rớt không lớn mà khó như lên trời. Tiết tiên sinh, bên tai, Mộc Do Mỹ sắc mặt thất sắc, thần tình kinh ngạc nói. Trên radar biểu hiện, vừa rồi phát sinh nổ tung địa phương, tựa hồ vừa vặn chính là gian kia viện bảo tàng phương hướng. Lời này vừa nói ra, trong đầu mọi người nhất thời một trận hỗn loạn. Cho dù là Gia Cát Cương Thiết từ trước đến nay không đứng đắn cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Le lưỡi không nói gì nữa. Người ở đây tính cách khác nhau, cũng không có nghĩa là bọn họ đều rất ngốc. Tất cả những điểm đáng ngờ dường như đều hướng về bảo tàng lịch sử nơi vừa xảy ra vụ nổ. Mà bọn họ những người này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều bị Triệu Thiên Nhất gia hỏa này xem như quân cờ, dùng để hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Khá lắm. Náo loạn nửa ngày chúng ta lại bị lừa rồi. Nằm ngửa trên giường, Ivanov giơ cánh tay lên che khuất trán, không khỏi tự giễu nói. Không thể không nói, cách làm này ngược lại là cùng Alan có vài phần giống nhau. Ha ha ha, thật sự là cấp trên A. Vẫn là phối phương quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc, mọi người trực thuộc, Hoàng Kim VIP, hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ một trận, vốn tưởng rằng cùng Alan mỗi người đi một ngả về sau. Loại chuyện này hẳn là sẽ không lại phát sinh, ai cũng không nghĩ tới, đánh mặt dĩ nhiên tới nhanh như thế. Keng, vô gian nghiệp hỏa cực nóng từ trong hư không chợt lóe lên. Hắc ám loli đột nhiên hiện thân, giơ lên trảm hồn liêm đao hừng hực thiêu đốt trong tay. Cách không một kích, đem một chiếc xe trôi nổi báo hỏng cách đó không xa chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, ngừng thở sau đó nhao nhao lựa chọn trầm mặc. Triệu Thiên Nhất, cả người tản ra sinh vật lực trường khí tức cường đại. Hai vai Tiết Vân run rẩy, nhìn về phía ánh lửa ngút trời ngoài mấy chục cây em. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ khó hiểu. Tất cả mọi người, ở lại tại chỗ đợi lệnh. Rào một tiếng, tại chỗ mở ra nhiều tầng vũ trang trạng thái. Sau lưng ác ma chi dực ầm ầm triển khai, Tiết Vân lơ lửng bay lên trời. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm viện bảo tàng phương hướng. Trầm giọng dặn dò, ta, đi đi liệt trở về. Vừa dứt lời, cương phong cực nóng hướng bốn phương tám hướng phát tiết ra. Thân ảnh như ác ma giữa không trung biến mất tại chỗ. Mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn đầy trời, trực tiếp bay về phía mục tiêu. Chương 1014, trong màn đêm, bảo tàng lịch sử cổ xưa đã sớm chìm sâu trong biển lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hoàn toàn nuốt chửng kiến trúc cũ nát trước mắt. Ánh lửa ngút trời, khói đen lượn lờ, lao đinh, vô số xúc tu máy móc nhảy múa trong biển lửa, chống lại rõ ràng là bóng đen của một con cá mập khổng lồ. Người dân sống gần đó mang theo người nhà mềm nhũn, sớm đã bỏ trốn mất dạng, cũng không phải là không có ai liên lạc qua thành phòng quân. Chỉ bất quá bọn họ đại bộ phận đều bị vây ở thị chính tòa nhà phụ cận. Trong chốc lát căn bản là không cách nào đi hiện trường. Rơi vào đường cùng, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tự cứu mình trước. Dù sao bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất, phòng ở gì đó bất quá là vật ngoài thân. Ầm một tiếng, chiếc T-800 khổng lồ lao ra khỏi bảo tàng đang cháy. Trên vai thân thể sắt thép, Triệu Thiên vững vàng đứng sừng sững. Container kim loại lưng đeo sau lưng vẫn không bị thương, nhẹ nhàng lay động gần như ngay cả vết xước cũng chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt, tia sáng màu vàng chói mắt lóe lên. Sư phụ, người không sao chứ? Thân hình nhẹ nhàng từ trong biển lửa xoay người nhảy ra. Tiểu Kiều Y cầm thí thần thương trong tay, vẻ mặt đề phòng bảo vệ trước người Triệu Thiên Nhất. Không có việc gì, ngồi xổm trên vai T 800, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, mặt không chút thay đổi nói, không cần để ý ta. Hiệp trợ đạt tỷ lệ đánh tan địch nhân đối diện, tên kia là thân tín của Logan, là cường giả chân chính may mắn sống sót từ núi đao biển lửa. Kinh nghiệm tác chiến cùng thực lực đều không thể khinh thường. Ầm ầm, lao đinh, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, viện bảo tàng cao tới hai tầng lầu trước mắt, rốt cục cũng không chịu nổi áp lực, ầm ầm gãy thành hai đoạn, sụp đổ trong biển lửa. Hiu, ba bóng đen thuận thế từ trong phế tích thả người chạy ra. Ngũ tư dưới sự bảo hộ của cá mập khổng lồ chật vật rơi xuống đường phố. Toàn thân hơi nước lượn lờ, cực kỳ giống một con tôm hùm lớn bị hấp chín. Hiển nhiên là do nguyên tố nước bị nhiệt độ cao bốc hơi gây nên. Về phần Darcy cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản trắng nõn trên khuôn mặt giờ phút này sớm bao trùm lên một chút cho bụi. Đồng dạng là yên lặng lui về phía sau. Lợi dụng tinh thần lực viễn trình thao túng AM-039, chậm rãi về tới Triệu Thiên Nhất bên người. Thật sự là có đủ sằng bậy a. Trong ánh lửa, Alan vẫn vân đạm phong khinh như trước. Hai tay đút vào túi quần. Khuôn mặt tuấn tú dưới mũ lưỡi chai không có nửa phần khó chịu. Khối lập phương kỳ lạ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Cơ thể Alan được bao bọc bởi một gợn sóng trong suốt. Nơi đi qua, xung quanh hỏa diễm cùng sương khói. Thậm chí ngay cả xà ngang gạch ngói sụp đổ. Dĩ nhiên tất cả đều giống như gặp được hồng sơn mãnh thú. Nhao nhao tự chủ tránh né người đàn ông này. Căn bản cũng không dám dễ dàng tới gần. Nhàn nhã bước chậm ra khỏi biển lửa. Alan không chỉ lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng không có chút lộn xộn nào. Quay đầu nhìn tòa nhà cũ kỹ dần dần hóa thành tro tàn. Lắc đầu thở dài, nơi cũ có lịch sử lắng đọng mấy chục năm, lại cứ như vậy bị phá hủy. Thật sự là quá liều lĩnh. Không cần để ý, ngồi ngay ngắn trên vai T 800, Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, mặt không chút thay đổi nói. Cái gọi là lịch sử, vốn là dùng để giả mạo và tiêu hủy. Không có gì đáng tiếc. Lần đầu giao phong, hai bên thử thân thủ, thế nhưng chiến đấu ngang nhau, xui xẻo duy nhất chỉ có tòa kiến trúc cổ xưa trước mắt này cùng với những vật quý giá khác trong viện bảo tàng, Về phần người khởi xướng tất cả, hai người Triệu Thiên Nhất và Alan từ đầu tới cuối đều không ra tay. Chỉ im lặng quan sát từ xa, dường như đang tính toán gì đó với nhau. Sinh vật nhân tạo chết tiệt, gấp gáp điều chỉnh trạng thái. Quân phục ngụy trang trên người Ngũ Tư đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Thân là người gác đêm am hiểu thao túng thủy nguyên tố tác chiến. Để cho hắn ở trong hỏa diễm tác chiến vốn là rất chịu thiệt. Hơn nữa đụng phải Dasri cùng am 039 loại này kỳ quái tổ hợp, dù là Ngũ Tư kinh nghiệm phong phú, vừa rồi đúng là vẫn ăn không ít thiệt thòi. Một chọi ba, nhìn chằm chằm vào container kim loại phía sau Triệu Thiên Nhất. Alan trầm giọng hỏi, chịu nổi không? Ha ha, cũng đừng xem thường người. Hoạt động khớp xương trên người một chút, Ngũ Tư hít sâu một hơi, dương lên khóe miệng nói, chỉ bất quá toàn lực ứng phó, ta rất có thể không có cách nào bận tâm đến an toàn của ngươi. Có thể tiếp nhận sao? Đừng quên, ta rất may mắn, giơ tay nâng cằm lên. Alan mỉm cười, lắc đầu nói, buông tay buông chân đi làm đi. Không cần để ý ta bên này, ngăn cản địch nhân bên kia có sinh chiến lực. Vật kia, do ta tự mình tới đoạt lấy, như vậy không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, Ngũ Tư nhếch miệng cười, giơ tay kéo bộ quân phục dằn di tàn tạ không chịu nổi trên người xuống. Rõ ràng lộ ra cơ bắp cả người đầy vết thương. Ba, hai tay nắm chặt vào nhau. Trước mắt trung niên nhân hai chân nhảy dựng, quanh thân thủy nguyên tố nương theo sinh vật lực trường xuất hiện cuồn cuộn mà lên. Dung hợp, huyết xa cộng vũ, quái vật cá mập khổng lồ bay lượn trên không. Thủy nguyên tố màu lam ở giữa không trung cực kỳ nở rộ. Trong nháy mắt nhấc lên bọt sóng mãnh liệt, ầm ầm, cột nước ngập trời dựng lên, trong nháy mắt bao phủ Ngũ Tư ở trong đó. Khí tức sinh lực trường điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cương phong kích động trước mặt sắc bén phi thường, cho dù là bình tĩnh như Triệu Thiên Nhất, cũng không nhịn được giơ tay che mặt. Ngay sau đó, một quái vật khổng lồ quỷ dị từ trong sóng biển đầy trời chợt dựng lên. Đầu cá mập to lớn điên cuồng lắc lư, răng nanh trong miệng chậu máu sắp xếp chỉnh tề, giống như răng cưa lật ra ngoài. Ngũ Tư trước mắt cùng quái thai vũ trang hoàn toàn hợp hai làm một. Đầu nửa người trên là cá mập dữ tợn, nửa người dưới vẫn duy trì hai chân nhân loại. Nói quá rồi, làn da của hắn trở nên bóng loáng vô cùng, giữa năm ngón tay cùng dưới nách lại sinh ra đồ chơi tương tự như chân vịt. Chợt nhìn lại, người này hoàn toàn biến thành một đầu quỷ dị cổ quái động vật song cư. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có bọt sóng đi theo. Khống chế khởi thủy nguyên tố đến, giống như cánh tay sử chỉ, than. Trong cái miệng to như chậu máu tràn ra một luồng khói nhẹ màu xanh thẳm. Trong con người tràn đầy huyết sắc, nhe răng cưa sắc bén, Ngũ Tư trầm giọng nói, tuyệt đối vũ trang, hình thức cuồng sa ma nhân. Rầm rầm, sóng lớn ngập trời cùng với sự bùng nổ của người cá mập. Đột nhiên ngưng tụ thành hình giữa không trung, ùn ùn kéo đến thổi quét về phía đám người Triệu Thiên Nhất. Ngăn hắn lại, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, ong, Đa Si nhíu mày. Cường đại tinh thần lực thông qua vũ trang quái thai cái này môi giới. Trực tiếp truyền đến am 039 trong đại não, giống như một con rối kéo dây. A.M. 039 lúc này toàn thân rung lên, há mồm phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Sau lưng vô số cái máy móc chân giả điên cuồng giơ lên. Mấy trăm hơn 1.000 khuôn mặt khủng bố lúc này mở ra hai mắt đỏ tươi. Đồng loạt hướng về phía sóng lớn đối diện mà phát ra tiếng kêu thảm tần thấp. Chương 1015, tần suất âm thanh thế công quỷ dị xuyên qua không trung. Vô hình trung đắp nặn ra một đạo cuồng chiều trong suốt lấy sóng âm làm môi giới. Ngoài mãnh liệt mênh mông, vừa vặn va chạm với sóng biển xanh thảm nghênh diện. Lâu đinh, loảng xoảng, tiếng vang nặng nề chợt vang lên bên tai mọi người. Nhịn không được bịt hai tai lại, so sánh với Triệu Thiên Nhất cùng Đạt Ti Lệ bình tĩnh hơn. Tiểu Kiều Y thì cảm thấy đau đầu không thôi. Thế cho nên màng nhĩ suýt nữa vỡ vụn tại chỗ, dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành sóng âm sao. Đầu cá mập cực lớn nhẹ nhàng đong đưa, khóe miệng nhe răng sắc bén, mang cá hai bên khuôn mặt nhanh chóng khép lại, Ngũ Tư trong hai con ngươi nở rộ ra huyết sắc quang mang. Trầm giọng quát to, loại vật này, làm sao có thể ngăn được tự nhiên nặng nề nhất thủy nguyên tố. Hai tay tráng kiện tụ lại phía sau, yên lặng bắt đầu tụ lực, Ngũ Tư lơ lửng ở trong sóng biển. Đại lượng thủy nguyên tố dần dần tụ tập ở trên quyền phong. Vòng xoáy hình xoắn ốc nhanh chóng hình thành, bọt nước kích động quấy lên vô số bọt biển màu trắng. Cuồng sa đột kích, hít một hơi dài, huyết bồn đại khẩu trong nháy mắt đem đại lượng thủy nguyên tố hút vào trong cơ thể. Ngũ Tư bày ra tư thế, tập trung địch nhân giằng co cách đó không xa, trầm giọng quát to, "Thứ quyền!" Bùm một tiếng, lao đinh, tiếng nổ kịch liệt đột nhiên tràn ra trong sóng biển, nguyên tố nước đầy trời liên tục nổ tung, lực xung kích cực lớn xuyên qua bầu trời, lấy thế áp đỉnh Thái Sơn trực diện hướng về AM039, y nha, tiếng thét chói tai thê lương từ trong cổ họng thiếu nữ tóc bạc ầm ầm thoát ra. Sau lưng vô số mặt người chân giả đón đầu mà lên, nhấc lên cát bay đá chạy rất nhiều, mang theo đầy trời oán niệm ý thức hung hăng đụng về phía khuynh đảo mà đến sóng biển. Đông, một loạt lại một loạt mặt người chân giả ở trong sóng lớn mãnh liệt hóa thành bột mịn hư vô. So với hỏa nguyên tố cực nóng khó chịu, thủy nguyên tố có vẻ càng thêm thiện tòng lưu, nhưng giọt nước cũng có thể xuyên đá, hội tụ đủ nhiều nguồn nước, tồn tại nhỏ bé hơn nữa cũng có thể trong khoảnh khắc đem hết thảy nát bấy. Thân hình gầy yếu không ngừng lui về phía sau, tứ chi trên mặt đất kéo ra rõ ràng khe rãnh vết xước. Cuồng bạo AM039 cắn chặt răng, mắt thấy liền muốn ngăn cản không được Ngũ Tư sát chiêu. Vụt, thương xuất như rồng, khí nuốt tứ hải, thí thần thương màu vàng lăng không mà lên, ma sát không khí với tốc độ cao, tại chỗ nhấc lên một mảnh sóng nhiệt quỷ dị. Thí thần, tội phạt đâm thủng, thân hình thấp bé thoáng hiện ở AM039 trước người, trường thương run rẩy phát ra tiếng thét chói tai nhiếp nhân tâm phách. Đầu thương quấn quanh ngọn lửa hừng hực lóng lánh nổi lên hào quang màu vàng. Một đầu chui vào trong sóng lớn không ai bì nổi trước mắt. Thử, một lượng lớn hơi nước bốc lên, thoáng chốc tràn ngập tới mỗi một góc phố lớn ngõ nhỏ. Thế cho nên tầm nhìn của mọi người tại chỗ bị hoàn toàn che đậy. Tuy nói còn chưa tới trình độ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cảm quan dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Ha ha ha ha, buồn cười đến cực điểm. Trong bầu trời sóng lớn mãnh liệt, cự đại cá mập ma nhân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét nói. Loại trình độ hỏa diễm lực này, căn bản là không có khả năng chiến thắng được ta điều khiển thủy nguyên tố. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ một lưới bắt hết, tính cả toàn bộ đường phố tất cả hết thảy, tất cả đều cho ta táng thân ở trong đại dương mênh mông đi. Cán thương trong tay dần dần trở nên nặng nề vô cùng. Trên trán Tiểu Kiều Y tuôn ra gân xanh, sớm đã cảm nhận được đối phương khống chế thủy nguyên tố mạnh mẽ. Căn bản là vượt qua phạm trù bình thường, đừng quá đắc ý, chỗ miệng hổ của hai tay bị áp lực cường đại chấn đến đau đớn. Mạnh mẽ nâng đầu lên, trong lông mày của Tiểu Kiều Y hiện lên một tia quyết tuyệt. Lớn tiếng quát to, chúng ta, căn bản cũng không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần ngăn cản ngươi là được. Thôi đi, Tiểu Du Y hung hăng vỗ nòng súng. Trường thương màu vàng tại chỗ ong ong rung động, phát ra tiếng ngâm nga vui sướng, lập tức ở giữa không trung nhanh chóng rung động, thí thần, trường không bới móc, keng, kim sắc quang hoa chói mắt hết sức nở rộ, Tiểu Zoe gào thét bị kim quang bao phủ, cả người cầm trường thương trong tay ở trước mặt sóng biển một trận phiên vân phúc vũ. Thủy nguyên tố ngập trời bao vây người cá mập khổng lồ, lập tức quay cuồng theo dòng nước đục ngầu, đưa cho ta, dậy, ầm ầm. Trường thương đột nhiên nhảy lên, kéo theo sóng biển vô tình trước mắt xông thẳng lên đám mây. Đuổi theo, hai tay luôn chắp lại với nhau, Đạt Ti Lệ vội vàng điều động tinh thần lực, quái thai vũ trang uyển chuyển phía sau duỗi hai tay ra. Mang theo bản thân nàng đuổi giết lên trời cao, cùng một lúc, tự nhận thức bị hất đầu bởi AM039 hoàn toàn kiểm soát, không khỏi ngửa đầu thét chói tai một tiếng, tứ chi chạm đất hung hăng bắn ra rất nhiều. Kéo theo vô số xúc tu mặt người sau lưng, theo sát cùng nhau cũng xông lên chiến trường trên không. Trong phút chốc, thân ảnh ba người dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Trên bầu trời lại đúng lúc nổi lên mưa phùn mông lung. Quỷ dị chính là, phạm vi nước mưa bao trùm, dĩ nhiên chỉ có phạm vi mấy trăm mét mà thôi. Hiện tại, rốt cục yên tĩnh, ngửa đầu cảm nhận một chút xúc cảm của mưa. Ellen giang hai tay, khóe miệng nhếch lên mỉm cười nói, dạ sắc miên thính vũ. Nhuận vật tế vô thanh, thời tiết như vậy, thật sự là không thích hợp đánh đánh giết giết, làm như không có việc gì ngồi xổm trên vai tê. 800, mặt không chút thay đổi, tiếp tục mút kẹo que trong miệng, so sánh với sự đa cảm của Ellen, Triệu Thiên Nhất căn bản không có loại cảm xúc kỳ quái này. Theo thói quen đẩy kính, lạnh lùng nói, nên đánh, vẫn phải đánh, cái này không liên quan đến thời tiết, quay đầu lại vỗ vỗ container phía sau robot, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói. Hôm nay, nếu không ta đem ngươi đánh bại trói lại báo cáo kết quả công tác. Nếu không ngươi xử lý xong, cướp đi thứ ngươi muốn, về phần đó đến tột cùng là cái gì, ta hiện tại căn bản cũng không có hứng thú. Hơi sửng sốt, nhịn không được che mặt cười. Ellen lắc đầu nói, ha ha, tiểu tử Tiết Vân kia nói không sai, trong lòng cậu quả thật chỉ có logic và lợi ích đơn thuần. Một chút cũng không hiểu phong tình, hai mắt dại ra vô thần, Triệu Thiên Nhất bày ra một bộ mắt cá chết. Sau khi nghe được loại đánh giá này, nghiễm nhiên là không nói gì để đối phó. Tiểu tử kia đã từng không chỉ một lần nhắc tới ngươi với ta. Hắn dĩ nhiên nói, ngươi cùng ta rất giống. Từ từ giơ tay lên, vươn ngón trỏ tay phải ra. Khối lập phương phía trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi lơ lửng di chuyển tới đầu ngón tay. Ellen cười khổ nói, đáng buồn chính là, hắn cuối cùng vẫn nhìn lầm. Trên thực tế, giữa chúng ta, hơi nheo hai mắt lại, đầu mày hiện lên một tia dị mang. Ellen tại chỗ chém đinh chặt sắt nói, có khác biệt về bản chất. Khối lập phương quỷ dị đột nhiên quang mang đại tác, tản mát ra khí chàng quỷ dị đến cực điểm. Một tiếng hô, cương phong lạnh lẽo đột nhiên quật khởi, quét ngang Triệu Thiên Nhất trên vai khô lâu cơ giới. Chương 1016, quái thai vũ trang của Ellen phán quyết xúc sắc. Năng lực của hắn cực kỳ đặc thù, thông qua tinh thần lực hấp thụ may mắn của người khác vì mình sử dụng, một khi bị ảnh hưởng, người sẽ trở nên xui xẻo không giải thích được. Lâu đinh, tình huống nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ trực tiếp làm cho trái tim đối phương đột nhiên ngừng đập. Có thể nói là giết người vô hình. Đối mặt với tinh thần lực rung động mãnh liệt, Triệu Thiên Nhất vẫn thần sắc như thường, bất quá là một ngụm cắn nát kẹo que trong miệng. Giơ tay triệu hoán ra danh sách siêu não, đậu hủ lão xanh mượt từ trong hư không lơ lửng mà ra, tản mát ra tinh thần lực dao động mang theo u mang quỷ dị. T-800, khởi động trạng thái chờ. Mở bàn tay ra bao phủ trên đỉnh đầu bộ xương khô cơ giới. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, đem toàn bộ ý thức và thân thể của ngươi giao cho ta điều khiển. Hiểu rồi, ân nung, chém đinh chặt sắt đáp một tiếng, mắt điện tử của bộ xương cơ giới dần dần mất đi ánh sáng. Hai vai vốn nặng nề cao ngất cũng rũ xuống theo, não vực cụ hiện hóa, kinh mạch lấp lánh u ám sáng bóng điên cuồng kéo dài từ đuôi siêu não, ra ngoài, trong phút chốc. Giống như mạng lưới thần kinh kết cấu mạng nhện ngưng tụ thành hình. Một cự anh màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Triệu Thiên Nhất. Giống như mái tóc đỏ rực theo gió tung bay, một đôi cánh xương khéo léo chậm rãi mở ra, bùm một tiếng chui vào trong đầu kim loại của T-800. Lâu đinh, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, lực thiên sứ, alpha hình thức, mở ra. Bộ xương cơ giới dưới thân chợt ngẩn ra. Thân thể phân giải rất nhiều, hóa thành bột phấn kim loại màu đen rậm rạp. Triệu Thiên Nhất không chút do dự, thả người nhảy lên, cả người lập tức bị bột kim loại bao vây. Ngay sau đó, thân ảnh bao phủ một tầng kim loại ngăm đen treo lơ lửng. Khí thế như thần linh giáng lâm, mặc dù không có ngũ quan rõ ràng, trên tứ chi bách hài của Triệu Thiên Nhất lại xuất hiện ấn ký hoa văn màu trắng. Nhất là trên trán, một dấu thập tự màu bạc kia, nhìn qua tràn ngập áp lực khí tức. Không khỏi làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Bộ dáng này rõ ràng có vài phần giống với siêu cấp quái thai lúc trước thức tỉnh ở ngoài hoang dã Long Đô. Con của Thiên Tuyển, người này không khỏi sững sờ tại chỗ, giơ tay điều khiển, phán quyết xúc sắc. Ellen bất ngờ trước sự thay đổi của kẻ địch trước mắt. Hai mắt bất giác trừng lên, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Trên đỉnh đầu lơ lửng lực thiên sứ màu đỏ thẫm, đối mặt gào thét mà đến tinh thần lực khí tức. Triệu Thiên Nhất không tránh không tránh, chậm rãi nâng cánh tay lên, giữa lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đạo nửa trong suốt tam giác không gian bình chướng. Não vực cụ hiện hóa, lực trường bình chướng, ông, nương theo một tiếng ù ù nặng nề, khí tức tinh thần lực vô thiên cái địa bị bình phong không gian hình tam giác ngăn cách ở bên ngoài. Vẫn đứng sừng sững tại chỗ, sau khi hoàn toàn bị bột kim loại bao vây, Triệu Thiên Nhất căn bản không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Không gian trước lòng bàn tay chấn động ra tầng tầng gợn sóng sắc bén, điều chỉnh quan hệ nhân quả giữa đối thủ và bản thân, đảo ngược giá trị entropy xác suất của thế giới hiện thực. Không thể không nói, năng lực của ngươi quả thật rất mạnh, một chiêu ngăn cản thế công của Ellen. Triệu Thiên Nhất không chút kinh hãi nói, nếu đổi lại là những người khác đối mặt loại năng lực kỳ quái này, có lẽ ngoại trừ chạy trốn ra, cơ hồ thật sự không có biện pháp phá giải. Đáng tiếc là ta không giống. Ấn ký chữ thập màu bạc trên trán tản mát ra hào quang yếu ớt, khí tức của trường lực sinh vật hợp thành một với lực tiên sứ phía trên đỉnh đầu. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ngươi đã có thể khống chế lực lượng nhân quả, vậy dứt khoát chặt đứt liên hệ nhân quả giữa ta và ngươi là được rồi. Vụt một tiếng, rào chắn trong suốt như sấm sét chợt lóe lên, không gian giữa hai người tại chỗ đứt gãy, đường phố, kiến trúc thậm chí là mặt đất, tất cả đều giống như thủy tinh yếu ớt không chịu nổi. Ầm ầm vỡ vụn sai vị trí, đột nhiên ngẩn ra, Ellen khiếp sợ rất nhiều, nhất thời cảm thấy khác thường. Trong tối tăm, nhân quả ràng buộc giữa hắn và Triệu Thiên Nhất đột nhiên biến mất vô tung, giống như bị một thanh lợi khí không nhìn thấy chém đứt. Nhân quả chi lực cũng bởi vậy trong nháy mắt mất đi hiệu quả. Rõ ràng Triệu Thiên Nhất đứng cách đó không xa, Ellen lại căn bản không cảm giác được khí cơ của đối phương. Tất cả những điều này không hề logic đáng nói, dưới tình huống bình thường căn bản là không thể phát sinh. Thì ra là thế, đủ để chặt đứt hết thảy nhân quả quan hệ lực lượng sao? Thật là làm cho người ta kinh ngạc a. Hơi nheo hai mắt lại, trên trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu, Ellen cắn răng nhếch miệng cười, lắc đầu nói, theo tôi được biết, người duy nhất trên đời có thể làm được một bước này, chỉ có siêu cấp quái thai năm đó đã từng gây họa cho thế giới. Thiên tuyển chi tử, cau mày, Ellen trầm giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng là làm như thế nào? Quan hệ nhân quả, hầu như không chỗ nào không có, muốn mạnh mẽ tiến hành cắt đứt, chỉ có thể là đem trong cơ thể sinh vật lực trường vận dụng đến cực hạn. Thực hiện hoàn toàn cụ hiện hóa, phá hủy hư không, dùng cái này ngăn cách khí cơ. Nhìn chung trong số quái thai đã biết, cũng chỉ có thiên tuyển chi tử, đáng sợ năm đó mới có thể dễ dàng làm được. Đúng vậy, đưa tay lên gật đầu, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh như thường, lạnh như băng nói, trong cơ thể bộ áo giáp kim loại này, từng chứa đựng mảnh vỡ ý thức của thiên tuyển chi tử, tuy rằng cuối cùng bị người ta mạnh mẽ rút đi, nhưng vẫn lưu lại một ít lực lượng bản nguyên của quái thai kia. Thêm nữa, tôi may mắn, giơ hai tay lên, hung hăng siết chặt nắm đấm, không gian sóng gợn không hiểu từ quyền tâm tầng tầng khuếch trương ra phía ngoài. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, lúc trước, ta may mắn tiếp xúc qua thiên tuyển chi tử, trái tim, càng là từ trên thứ kia, vụng trộm lấy xuống một đoạn mảnh nhỏ, thông qua thời gian dài nghiên cứu cùng thí nghiệm, mới có thành tựu như hôm nay. Lúc trước ở ngoài ý muốn đạt được trái tim, trên đường trở về Long Đô, thừa dịp Tiết Vân mọi người uống say bất tỉnh nhân sự, Triệu Thiên Nhất liền thần không biết quỷ không hay làm hoạt động này. Cho nên cho tới bây giờ, mọi người vẫn không hay biết gì. Nghe vậy, Ellen trừng to hai mắt, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tuy rằng chưa từng ăn thịt heo, nhưng ít nhất hắn đã thấy heo chảy. Trong truyền thuyết, thiên tuyển chi tử, cường đại, căn bản là không thể nghi ngờ. Con quái thai đáng sợ kia, vĩnh viễn đều là ác mộng biến sắc của người gác đêm thế hệ trước. Về phần bộ vị trái tim, càng là vị trí mấu chốt nhất ngoại trừ đầu lâu, đạt được mảnh vỡ trái tim, thiên tuyển chi tử, khó trách Triệu Thiên trước mắt một hồi phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ như thế. Cho nên, ngươi hẳn là hiểu được. Hai tay chậm rãi mở ra, không gian xung quanh bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, một đạo lại một đạo lực trường bình chướng như đao phong nhau nhau hiện ra. Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, vô luận là trí tuệ hay lực lượng, ngươi đều không có cơ hội thắng được. Chương 1017, hưu một tiếng, rất nhiều rào chắn lực trường sắc bén từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống khu vực của Ellen. Trong thoáng chốc, mặt đất rung động, lâu đinh, sấm sét bão táp đầy trời quật khởi trên mặt đất bằng phẳng. Bụi bặm bay lên che khuất bầu trời, cũng triệt để bao phủ nuốt chửng Ellen trước mắt. Triệu Thiên như thần linh không hề động đậy, thao túng đông đảo mảnh vỡ bình chướng bên người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, càng không ngừng triển khai công phạt oanh sát liên tục đối với địch nhân. Sau một lúc lâu, đường phố vốn yên tĩnh đã là khói thuốc súng cuồn cuộn. Lấy địa chỉ cũ của viện bảo tàng làm điểm tròn, trong phạm vi mấy trăm mét đã không còn nhìn thấy một tòa nhà hoàn hảo không tổn hao gì nữa. Lực phá hoại mạnh mẽ trong nháy mắt khiến vài cộng đồng lân cận trở thành vật hy sinh. Cũng may từ lúc mới bắt đầu, người nơi này đã sớm rút lui, nếu không, nhất định sẽ là một bức thi thể khắp nơi mà máu chảy thành sông địa ngục cảnh tượng. Hậu tích bạc phát, một kích trúng mục tiêu, đây chính là thực lực chân chính thuộc về Triệu Thiên Nhất. Lấy khoa học kỹ thuật sinh vật mũi nhọn làm cơ sở, lợi dụng ý thức còn sót lại và mảnh vỡ trái tim của thiên tuyển chi tử làm trung tâm, lực phá hoại của nó căn bản không kém Tiết Vân chỗ nào. Ha ha, thật sự là lợi hại a. Trong khói đặc đầy trời, tiếng cười đặc biệt của Ellen đột nhiên từ từ truyền ra. Nhưng mà, dự đoán của ngươi đối với ta vẫn tồn tại sơ hở tương đối lớn. Những cơn gió dữ dội quét qua các đường phố và ngõ hẻm của thành phố. Khói đặc trước mắt chậm rãi bốc lên, bị nó mang lên bầu trời cao vút trong mây. Lâu đinh, một thân ảnh kiệt ngạo bất tuân như ẩn như hiện, chậm rãi bộc lộ tài năng. Quái thai vũ trang của ta, thẩm phán xúc sắc, năng lực không chỉ có cướp đi may mắn của địch nhân. Nhàm chán như vậy mà thôi. Khói đặc tan hết, Ellen đứng một mình trên con phố đổ nát. Bên người khắp nơi đều là phế tích cùng xe cộ sụp đổ. Thậm chí mặt đất dưới chân cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Quỷ dị chính là, duy chỉ có khu vực nhỏ nơi hắn đứng không có bất kỳ khác thường nào. Như thể tất cả những điều xui xẻo không liên quan gì đến nó. Bất cứ người hay việc gì đủ để làm tổn thương đến hắn. Tất cả đều vô duyên vô cớ tiến hành lẩn tránh. Thế sự, thường thường chính là thần kỳ như thế. Toàn thân bị gợn sóng trong suốt bao bọc. Thậm chí ngay cả một chút bụi bặm cũng không dính vào. Ellen nhếch miệng cười, thao tác, phán quyết xúc sắc, trên đỉnh đầu xoay tròn với tốc độ cao, trầm giọng mở miệng nói, ngươi có thể chặt đứt chính mình nhân quả, nhưng không cách nào cùng nhau chặt đứt ta may mắn, nhiều năm qua bị ta hấp thụ những kia may mắn giá trị. Chính là ta lực lượng nguồn gốc, một tay giơ cao quá đỉnh đầu, Ellen trầm giọng cười nói, ta, chính là vận mệnh. Người vĩnh viễn cũng không cách nào cùng vận mệnh đấu tranh. Khi tiếng nổ như tiếng chuông đột nhiên vang lên, khối lập phương trong suốt giữa không trung đột ngột ngừng quay. Một con số cực lớn, 3, đột nhiên xuất hiện trên 6 mặt cắt ngang của thẩm phán xúc sắc, tản mát ra ánh sáng màu bạc quỷ dị. Quả nhiên như thế, ta vẫn rất may mắn a. Lặng lẽ nhướng mày, Ellen méo miệng cười, trầm ngâm nói, trộm 3, phiên tòa bắt đầu, đột nhiên ngẩn ra. Trước mắt Triệu Thiên Nhất hơi lảo đảo, cảm giác tựa hồ có thứ gì đó từ trong cơ thể đột nhiên bị đối phương cướp đi. Tất cả những thứ này rất không hợp với lẽ thường, rõ ràng đã chặt đứt nhân quả, căn bản là không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Đây chính là lực lượng của Thiên Tuyển Chi Tử, sao? Trước mặt Triệu Thiên Nhất, hai tay Ellen chậm rãi chắp lại, ngay sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách bàn tay. Một bức bình phong lực trường xen lẫn sấm sét đen kịt đột nhiên ngưng tụ ở lòng bàn tay. Tuy rằng chỉ có một phần rất có hạn, tại chỗ thi triển ra lực lượng giống như Triệu Thiên Nhất. Ellen có chút hưng phấn cười nói, nhưng không thể không nói, thứ này quả thật rất có lực a. Đây chính là chỗ đáng sợ của quái thai vũ trang. Phán xét xúc sắc, từ một đến đất liền, mỗi lần ném ra một điểm, Ellen có thể phát huy ra hiệu quả không giống nhau. Trộm 3. Vừa vặn là có 30% tỷ lệ ngẫu nhiên trộm một hạng năng lực đặc thù của đối thủ. Tuy rằng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 30 giây, nhưng đối với Ellen mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Một kích vừa rồi, trả lại cho ngươi. Hai bàn tay đẩy mạnh về phía trước, lực trường bình chướng sau khi hiện hóa lập tức bay lên trời. Rào chắn hình tam giác cực lớn chia 5 xẻ 7, trong nháy mắt hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén trong suốt nhỏ bé. Lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay ầm ầm đè xuống Triệu Thiên Nhất. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bình phong lực trường như mưa rơi trên không trung. Triệu Thiên Nhất căn bản không kịp kinh ngạc, đột nhiên một quyền đánh tới hư không trên đỉnh đầu. Sóng gợn chấn động khuếch tán ra, đồng dạng ngưng tụ thành một tấm bình phong lực trường hình thoi. Loảng xoảng, tiếng nổ nặng nề chấn động trời cao, lực phá hoại to lớn ầm ầm mà xuống. Thế cho nên thân hình Triệu Thiên Nhất hơi có vẻ đơn bạc, không khỏi lảo đảo một chút. Ầm ầm, trường không vỡ vụn, lôi đình tàn sát bừa bãi. Hai chân hung hăng rơi sâu xuống đất, mảng lớn cát đá bùn đất bắn tung tóe, lấy Triệu Thiên Nhất làm trung tâm, sóng gợn kích động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, liên tục nhấc lên mảng lớn gạch ngói cùng phế tích mảnh vỡ của dân cư. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn chi bỉ thân, năng lực của Ellen đâu chỉ là thay đổi nhân quả. Trình độ quỷ dị có thể nói là nhất tuyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị, hung hăng nắm chặt nắm tay, vỏ ngoài kim loại đen kịt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thiết giáp sinh vật che phủ tứ chi bách hài của Triệu Thiên Nhất hơi rung lên. Hoa văn màu trắng bạc rung động rất nhiều, chợt thay hắn tháo đi đại bộ phận lực trùng kích, run rẩy đứng sừng sững trong đống đổ nát. Hai tay Triệu Thiên Nhất vô lực buông xuống, cả người bốc lên khói nhẹ, một kích vừa rồi. Mặc dù không bị thương tổn chí mạng, nhưng cũng vô hình trung hao tổn hơn phân nửa thể lực của hắn. Mượn lực lượng của Thiên Tuyển Chi Tử ra trận giết địch, kỹ thuật sinh học nghịch thiên này kỳ thật còn đang trong quá trình khai thác. Còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn hoàn thiện, nhưng vì đối phó địch nhân cường đại, Triệu Thiên Nhất lần này cũng là bất đắc dĩ mà làm. Dung hợp những dấu vết còn sót lại trong ý thức của T-800, ngang nhiên mạnh mẽ phát động mô hình, thiên sứ lực lượng siêu não, đồng dạng cũng mang đến gánh nặng to lớn cho thân thể và tinh thần của hắn. Dấu thánh giá trắng trên trán chợt lóe lên, tự biết tiếp tục kéo dài nhất định sẽ ảnh hưởng đến kết quả chiến cuộc. Triệu Thiên Nhất không hề chậm trễ, ngẩng đầu nhìn về phía khu vực của Ellen, chuyện khiến người ta bất ngờ lại đột nhiên phát sinh, chẳng biết từ lúc nào, đối phương lại biến mất tại chỗ, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Đạt được lực lượng này, kỳ thật cũng rất vất vả đi. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên ở phía sau. Sửng sốt, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Triệu Thiên Nhất nhanh chóng xoay người nhìn lại, đứng mũi chịu sào đập vào mắt, cũng là mái tóc dài màu bạc phiêu vũ đầy trời. Dù sao, loại lực lượng không thuộc về ngươi này, sử dụng bao nhiêu vẫn sẽ có chút bất tiện, chẳng lẽ không phải sao? Cả người lơ lửng giữa không trung, không biết từ lúc nào đã tháo mũ lưỡi chai trên đầu xuống. Ellen khom người đứng lên, phán quyết xúc giác, phía trên đỉnh đầu tản mát ra ánh sáng màu bạc nhu hòa. Trên 6 mặt cát, thống nhất hiện ra con số màu đỏ chảy máu. 4. Chương 1018. Xem ra, hôm nay ngươi rất không may mắn. Nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, Ellen trừng to hai mắt, mắt cá chân trong nháy mắt phủ lên một tầng bình phong lực trường trong suốt. Thuận thế khoát chân đá về phía mặt Triệu Thiên Nhất, lâu đinh, sát từ máu chảy thành sông. Căn bản là không kịp làm ra phản ứng, lực trùng kích thật lớn nghênh diện mà tới, xen lẫn lôi đình sét đánh không hiểu, hung hăng đụng vào đầu Triệu Thiên Nhất yếu hại, ầm ầm, không gian vỡ vụn, lôi đình rít gào, bột kim loại đen kịt như pháo hoa tràn ra, máu tươi loang lổ lăng không nổ tung, Triệu Thiên Nhất không khỏi ngửa mặt khóc máu, cả người dán sát mặt đất bay ngược ra ngoài, lập tức hung hăng đụng vào trong phế tích dân cư sụp đổ. Đậm, một chân nhẹ nhàng đáp xuống đất. Quần áo toàn thân Ellen không gió tự động, khí tức của sinh lực trường bằng bạc mà lại ổn định. Khoảnh khắc vừa rồi, thẩm phán xúc sắc, trực tiếp giao cho hắn vượt qua bình thường 40% lực phá hoại vật lý. Hơn nữa còn có năng lực đánh cắp lá chắn lực trường của thiên tuyển chi tử. Một cước này uy lực, đủ để đá gãy một đầu tai biến cấp LV, 10 quái thai cổ, bình thường thôi, cho dù là người gác đêm thâm niên. Cũng không có khả năng sau khi chính diện thừa nhận một kích này còn có thể đứng lên lần nữa. Lặng lẽ cảm nhận hơi thở của nhau. Lâu đinh, sau khi xác định Triệu Thiên Nhất đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Ellen mới tràn đầy tự tin xoay người đi về phía container kim loại khổng lồ. Khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay vuốt mái tóc dài màu bạc ra sau đầu. Ellen như chút được gánh nặng thở dài một hơi, giơ tay vẽ ra một bức bình phong lực trường sắc bén giữa không trung. Vụt. Nương theo tiếng ngâm nga kéo dài, container kim loại trước mắt hơi rung động, trong giây lát, vỏ kim loại cứng nứt ra từng mảnh, hóa thành một đống sắt vụn sụp đổ trên mặt đất, rất nhiều vật phẩm rơi ra từ đó, trong đó có pho tượng, hàng mỹ nghệ kim loại thậm chí là đao thương kiếm phủ các loại vũ khí lạnh. Chợt nhìn lại, những thứ đồ chơi này không hề ngoại lệ, mặt ngoài đều phủ lên một tầng rỉ sét dày đặc cùng với hài cốt vỏ sò rậm rạp. Hiển nhiên là quanh năm suốt tháng ở dưới biển sâu đen kịt không thấy ánh mặt trời gây nên. Một cước đá văng pho tượng sống động cùng với đống hàng mỹ nghệ vô dụng. Ellen đi thẳng về phía trước và bắt đầu lặng lẽ lục lọi trong đống đồ siêu tầm. Sau một lúc lâu, rốt cục từ trong một lượng lớn văn vật lấy ra một cái hộp kim loại màu đồng cổ. Trên hộp đồng dạng rỉ sét loang lổ, tướng mạo xấu xí rất nhiều. Chỉ có đồ án khắc dấu trên nắp hộp có vẻ rất là khấu nhân tâm huyền. Đó là hình ảnh trong biển sâu, một con người đang chiến đấu với một con cá khổng lồ. Rốt cục tìm được rồi, hai tay nâng hộp lên, Ellen vẻ mặt vui mừng, trong ánh mắt tràn ngập một phần cực hạn cuồng nhiệt, đầu mối và chìa khóa duy nhất mà tổ tiên của Yaren để lại, khởi động lại, Uyên Hạ Chi Thành, mấu chốt, Ellen lòng tràn đầy vui mừng giơ hộp lên cao, hồn nhiên không nhận ra sự khác thường tiềm tàng trong những chiếc dương gỗ ngã trái ngã phải bên. Cạnh. Bùm một tiếng, nương theo một tiếng nổ chói tai, lấy Ellen làm trung tâm điểm, bốn phía bị lung tung xây dựng vài cái dụng cụ đột nhiên đồng thanh nổ tung. Ngay sau đó, một lượng lớn xương khói màu hồng nhạt từ trong đó nhảy ra. Dày đặc ma ma, phảng phất như đàn ong có ý thức, điên cuồng bắt đầu tràn ngập Ellen. Đây, là vật gì? Tốc độ sương mù quỷ dị cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ Ellen. Một cỗ mùi hoa cỏ nhàn nhạt nhanh chóng xâm nhập vào trong mũi. Trong thoáng chốc, không khỏi khiến người ta ý loạn tình mê. Đáng chết, âm thầm cắn chặt răng, Ellen vội vàng thả người lên, giơ tay che miệng mũi, nắm chặt hộp đồng trong tay, nhanh chóng rời khỏi khu vực tràn ngập sương mù. Bây giờ mới nhớ ra phải nín thở. Đã muộn rồi, thanh âm băng lãnh vô tình từ không xa truyền đến. Trong đống đổ nát, thân ảnh đen kịt chậm rãi đứng lên. Người đàn ông trước mắt vẫn bị ngoại giáp kim loại màu đen bao phủ. Duy chỉ có phòng hộ trên khuôn mặt vỡ vụn, trên trán là đầy vết máu dữ tợn. Có biết trên thế giới này, nguyên thủy nhất lại đáng sợ nhất sinh vật là cái gì không? Đưa tay tháo kính gọng đen vỡ vụn xuống, thuận thế ném nó xuống mặt đất. Triệu Thiên Nhất lúc này nhấc chân hung hăng đạp thành bột phấn. Cái tên này, không khỏi che ngực, Ellen cau mày, hai vai chợt ngẩn ra, cả người trong nháy mắt tê liệt, nhịn không được quỳ một gối xuống đất. Đúng vậy, chậm rãi ngẩng cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy sát khí trầm trọng. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, trên thế giới này cổ xưa nhất mà chí mạng nhất sinh vật cũng không phải nhân loại, càng không phải cái gọi là quái thai, mà là nguyên thủy nhất nấm. Sương mù màu hồng nhanh chóng bén rễ trên mặt đất, trong chốc lát đường phố rách nát, kiến trúc cao lớn, thậm chí là dây cáp điện và cây cối ven đường, tất cả đều phủ thêm một tầng da dày như lông tơ. Hỗn đản, ngươi tên điên này, thân thể không ngừng run rẩy, cơn đau tê tâm liệt phế từ trong cơ thể truyền ra. Ellen lúc này đã sớm bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt loại này cùng loại phấn vụ sinh hóa nấm mốc đang từng chút một xâm chiếm thân thể của hắn. Mỗi một tấc máu thịt, thậm chí là mỗi một cái tế bào, đều đang bị vô tri vô giác gặm ăn đồng hóa. Phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong vết máu đỏ sẫm cũng đều bao hàm sợi nấm màu hồng nhạt mắt thường có thể thấy được. Sửng sốt, Ellen ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ cách đó không xa, không khỏi cười khổ nói, cho nên nói, ngay từ đầu giao thủ, ngươi trên thực tế đang chờ đợi giờ khắc này, đúng không? Xem như vậy đi, đưa tay lau vết máu trên trán. Triệu Thiên Nhất vẻ mặt lạnh lùng nói, tuy rằng ta biết các ngươi muốn đồ vật giấu ở trong đám vật trưng bày kia, thế nhưng ta chung quy không rõ các ngươi đến tột cùng cần chính là món nào. Bất quá hiện tại, hơi nheo hai mắt lại, Triệu Thiên Nhất chắc chắn nói, ta đã biết. Trong con ngươi hiện lên một tia quang mang sắc bén, Triệu Thiên Nhất từ xa nhìn chằm chằm vào hộp đồng thau trong lòng Ellen. Hai lông mày tràn ngập ham học hỏi thâm thúy, nền văn minh cổ đại, Á Đặc Lan Tư, được khen là thần chiếu cố, chủng tộc thần bí có khoa học kỹ thuật vượt mức quy định. Tất cả những điều này đối với Triệu Thiên Nhất mà nói, không thể nghi ngờ tràn ngập lực hấp dẫn chí mạng. Hắn sở dĩ đáp ứng Tiết Vân đến trợ giúp, sở đồ cũng chính là thành quả khoa học kỹ thuật sinh vật của chủng tộc vĩ đại này. Những kia mai táng ở dưới biển sâu mịt mờ khoa học kỹ thuật, đủ để cho thần minh giáng xuống trừng phạt trí tuệ kết tinh. Đúng là Triệu Thiên Nhất nằm mơ cũng muốn nhúng chàm cấm khu. Hết thảy đã kết thúc, giơ tay lên, Triệu Thiên Nhất lạnh như băng mở miệng nói, thân thể của ngươi sẽ bị sinh hóa nấm mốc dần dần thôn phệ đồng hóa. Nếu như muốn ít chịu chút tội, khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra trong tay cháp, ta có thể cho ngươi một cái tương đối thống khoái một chút chết cách. Một đợt sóng nhiệt lướt qua, trên đường phố đổ nát hiện rõ tiêu điều, nấm màu hồng nhạt theo tiếng gió từng bước lan tràn trong thành phố. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đối với toàn bộ Asgard mà nói, đều sẽ là một hồi tai nạn khủng bố. Chương 1019, làm như vậy, thật sự tốt sao? Lảo đảo thân thể, khóe miệng treo vết máu đỏ sẫm, lảo đảo miễn cưỡng đứng vững, Lâu Đinh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt Ellen có vẻ kiên nghị mà lại quyết tuyệt, mở miệng nhẹ giọng nói, cậu nên biết, loại nấm đáng sợ này một khi được phóng thích ra, sẽ giống như là mãnh thú ra khỏi lồng. Tòa thành thị này, vừa vặn ở vào á nhiệt đới nhất định phải đi qua trên đường. Một năm bốn mùa gió tập kích không ngừng, trầm ngâm một lát, há mồm lần nữa phun ra máu tươi kèm theo bào tử nấm. Ellen cắn răng lắc đầu nói, những bào tử nấm này rất nhanh sẽ theo gió bay về các nơi trong thành phố. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả đồng bọn của anh cũng sẽ bị liên lụy. Không khác biệt thế công đại tai nạn, đủ để phá hủy một tòa cứ điểm đô thị khủng bố uy lực. Nhấc mày lên, Ellen lộ vẻ sâu thẳm cười, hỏi, đây, chính là ngươi muốn thắng lợi sao? Cách không cùng rằng co thật lâu, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, giơ tay đẩy đống đổ nát trước mắt ra, xem ra ngươi hiểu lầm rồi. Lắc đầu, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nói, ta, đối với thắng lợi hư vô mờ mịt này, một chút hứng thú cũng không có. Đột nhiên ngẩn ra, Alan sững sờ tại chỗ, vết máu bên khóe miệng không ngừng thấm ra, liên tục nhỏ xuống mặt đất, mở lòng bàn tay ra, một viên kẹo que xuất hiện ở trong tay Triệu Thiên Nhất. Đã thấy hắn chậm rãi xé mở túi đóng gói, làm như không có việc gì nhét vào trong miệng. Lâu Đinh, với tôi, cái gọi là danh dự, niềm tin, thậm chí là chiến thắng hay thất bại, chẳng qua chỉ là những cảm xúc rác rưởi vô nghĩa đang quấy phá mà thôi. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất dựng thẳng ngón trỏ lên, cường điệu nói, sở dĩ sẽ làm đến bây giờ tình trạng này, ta chân chính muốn, kỳ thật là phù hợp tầng dưới chót logic lợi ích, không khỏi trợn tròn mắt, cho dù là người cơ trí như Alan, căn bản cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời như vậy. Sinh tử của những người khác có liên quan gì đến ta? Vẫn là mặt không chút thay đổi, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, cái thế giới buồn cười này đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngẩng đầu nhìn về phía sương mù màu hồng nhạt tràn ngập giữa không trung. Triệu Thiên Nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại, thẳng thắn nói, ta quan tâm vĩnh viễn chỉ là chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỷ như sinh mệnh tiến trình cùng tiến hóa, gen tổ hợp lại cùng sắp xếp, chỉ có đỉnh cấp sinh vật khoa học kỹ thuật tri thức mới sẽ không đối với ta có chỗ phụ lòng. Nghe vậy, Alan đau đớn ngã nhào xuống đất, cho dù ho ra máu, vẫn không buông chiếc hộp đồng trong lòng ra, tinh tế ích kỷ, không có lòng thương hại và đồng cảm. Cho đến giờ phút này, Alan mới rốt cục hiểu được chỗ đáng sợ của đối thủ trước mắt. Triệu Thiên Nhất căn bản là không quan tâm đồng bạn sinh tử. Ở trong mắt của hắn, bất luận kẻ nào cùng sự tình đều có thể lấy ra lợi dụng. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích của mình, cho dù là muốn hy sinh ngàn vạn sinh mệnh vô tội, hắn cũng sẽ không tiếc. Người như vậy đã thoát khỏi phạm trù vô tình, căn bản chính là lạnh như băng đến cực điểm, lý trí đến mức làm người ta giận sôi. Ha ha ha ha ha, mười ngón tay siết chặt mặt đất, Alan đột nhiên ngẩng đầu lên, không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả. Đối mặt với kẻ thù đột nhiên phát điên, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, vẫn đứng sừng sững tại chỗ trầm mặc không nói. Ha ha, còn nhớ rõ, vừa rồi ta đã nói gì không? Đầu đầy tơ bạc tung bay lên, mạnh mẽ cổ động trong cơ thể sinh vật lực trường. Alan cắn răng chịu đựng trong cơ thể như khoan tim đau nhức. Trầm ngâm nói, tuy rằng chúng ta đều đánh một ván cờ tốt, nhưng là, khóe miệng nhếch lên, nửa bên khuôn mặt dĩ nhiên sinh ra màu hồng nhạt nấm ban. Alan cười trầm nói, giữa ngươi cùng ta, lại là có bản chất khác nhau à? Giữa không trung thẩm phán xúc sắc mãnh liệt biến ảo tăng lớn, cực tốc xoay tròn sau đó, trong nháy mắt lơ lửng ở trên không trung. Ngay sau đó, trên 6 mặt cắt của khối lập phương, đồng thời xuất hiện một con số màu vàng, 6, ngũ tư, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, kéo lê thân thể mệt mỏi, Alan cắn răng mạnh mẽ đứng dậy, rầm rầm, nương theo bọt sóng ngập trời, cá mập khổng lồ từ trên đám mây đột nhiên rơi xuống. Khống chế thủy nguyên tố đầy trời, ngũ tư liếc mắt một cái liền nhìn thấy địa ngục khủng bố hoang tàn trên mặt đất. Trước mắt khu phố, dĩ nhiên bị đáng sợ sinh hóa nấm mốc chiếm lĩnh hơn phân nửa. Và lại khu vực còn đang không ngừng khuếch trương bên trong. Cái này, đáng chết, miệng đầy răng cưa mài đến kéo kẹt rung động, ngũ tư cắn chặt răng, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, vẫn thả người muốn lao xuống phía dưới. Alan, kiên trì, tôi tới cứu cậu. Đừng tới đây, đưa tay ngăn lại, hô hấp của Alan dần dần dồn dập, trong lỗ khí không ngừng tràn ra ngoài máu loãng, những nấm này rất nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên tiếp cận chúng, giữ khoảng cách với ta. Cùng một lúc, Zoe và Dasri điều khiển AM-039 cũng đuổi theo, trên người hai người đều mang theo vết thương, hiển nhiên là trong cuộc đọ sức với ngũ tư cũng không chiếm ưu thế bao nhiêu. Khi bọn họ nhìn thấy Alan đặt mình trong khu vực trung tâm sương mù màu hồng nhạt, cũng là vẻ mặt sợ hãi, lập tức dừng động tác, không dám có nửa phần vượt qua. Càn khôn vấn đỉnh, thủy hỏa bất xâm, Alan suy yếu lắc lư, dùng hết khí lực cuối cùng đem hộp đồng cổ trong lòng ném về phía khối lập phương khổng lồ trên. Không trung, tuyệt lục, hưu một tiếng, một tay đem hộp đồng cổ uy hiếp, thẩm phán xúc sắc, cực lớn trong nháy mắt lóe lên trên đám mây, lóng lánh quang hoa màu vàng liền đem thân thể ngũ tư bao phủ ở bên trong. Alan, cậu đây là, không khỏi vẻ mặt sợ hãi, ngũ tư nhìn về phía hộp đồng cổ trong tay, nói được một nửa rồi lại muốn nói lại thôi. Kỹ năng cuối cùng của quái thai vũ trang, thẩm phán xúc sắc, tuyệt chi lục điểm, tiêu hao tất cả giá trị may mắn, cưỡng chế gia trì trạng thái bá thể vô địch cho một mục tiêu. Trong vòng một phút có thể chống lại bất cứ hình thức công kích nào. Đây vốn là kỹ năng bảo vệ tính mạng mà Ellen để lại cho mình. Nhưng hôm nay lại sử dụng trên người Ngũ Tư, dụng ý không cần nói cũng biết. Cái cục diện rối rắm này, giao cho ta, chân trái đã hoàn toàn hóa thành cây khô phủ kín vết nấm hồng nhạt. Ánh mắt Ellen tan rã, cố nén đau đớn dặn dò, mang theo đồ đi mau, nhất định phải giao nó cho Logan. Dừng một chút, quay đầu cuối cùng nhìn chiến hữu trên không. Ellen giãn mặt cười khổ nói, chuyển lời Logan, vận khí của tôi dùng hết rồi. Thế giới mới tinh theo như lời hắn nói, chỉ sợ là không có cách nào cùng hắn chứng kiến. Người cá mập trên cao sững sờ, lập tức ôm chặt hộp trong lòng, cắn răng hung hăng gật đầu, ngăn hắn lại, đoạt lấy cái hộp, không khỏi nhíu mày. Triệu Thiên Nhất đột nhiên cao giọng hạ lệnh,